Cứ việc bây giờ Trần Phóng, dù là không cần quản lý thời gian, cũng có rất nhiều xinh đẹp muội tử mặc hắn hái. Có thể trải qua thời gian dài dưỡng thành quen thuộc, vẫn như cũ nhường hắn hữu ý vô ý, đang cố gắng quản lý tự mình thời gian. Đương nhiên, trước đó, cần trước tiên đem Hạ Thiền đẩy ra. Trần Phóng hướng Hạ Thiền nói ra, Hạ thư ký, ta nhớ được ngươi thật giống như có cái gì rơi vào khoang phổ thông đi, ngươi có muốn hay không đi tìm một chút. Hạ Thiền ngay từ đầu không có na ho minh bạch Trần Phóng ý tứ, vô ý thức trả lời, không có ai Trần Tổng, ta không có ở khoang phổ thông bên kia rơi xuống đồ vật, ngài nhớ lầm đi. Trần Phóng sụ mặt nói với nàng, ta nhớ lầm rồi. À, kia hẳn là ta nhớ lầm đi, dạng này, ngươi bây giờ đi khoang phổ thông nói cho Tạ Chính Bằng bọn hắn, để bọn hắn tại khoang phổ thông thật tốt ở lại, bất kể phát sinh bất cứ chuyện gì, đều không cần đến công vụ khoang thuyền. Nhìn xem Trần Phóng kia nghiêm túc biểu lộ, cùng hắn kia không thể nghi ngờ giọng nói, còn có cuối cùng câu kia bất kể phát sinh bất cứ chuyện gì, đều không cần đến công vụ khoang thuyền, Hạ Thiền trong nháy mắt liền minh bạch Trần Phóng ý tứ. Ngươi lai, tự mình thật đúng là tại khoang phổ thông bên kia rơi xuống đồ vật ta, ân, ở bên kia rơi xuống thời gian, cần phải đi kia ngoan ngoan ở lại, thẳng đến đem thời gian tìm trở về mới thôi. Tốt Trần Tổng, ta liền tới đây. Hạ Thiền hiểu dây an toàn, đứng dậy tiến đến khoang phổ thông. Trước khi đi, con mắt nhìn Tần Huyền, gặp nàng bộ kia mùa đông đi bộ dáng, có ngốc cũng biết rõ Trần Phóng tại sao phải để cho mình đi khoang phổ thông. Nhưng nàng kỳ thật muốn nói cho Trần Phóng, nàng có thể tại công vụ trong khoang thuyền nhắm mắt lại ngủ mất, không cần thiết đem nàng đuổi đi. Hạ Thiền sau khi rời đi, đã sớm hiểu dây an toàn Tần Huyền, không kịp chờ đợi lẻn đến Trần Phóng trước mặt, nói khẽ, ai, ngươi dạng này trắng trợn mà đem nàng chi đi, không phải liền là tại nói cho nàng biết giữa chúng ta có truy hệ nở ấn ở bên trong sao, còn không biết rõ nàng sau đó sẽ nhìn ta như thế nào đâu. Trần Phóng cười nói, không cần lo lắng, nàng sẽ không nói ra đi, ngươi nếu là sợ nàng khinh bị ngươi, kia quay đầu tìm phù hợp thời gian, ta đem nàng kéo đến cùng ngươi cùng một trận tuyến, để ngươi cũng khinh bị xuống nàng là được rồi nha. Tần Huyên mắng, phi, ngươi cái này cái người, cũng nói thỏ không ăn cỏ gần hàng, ngươi thật đúng là muốn xuống tay với Hạ Thiền A. Trần Phóng cười xấu xa, dù sao đều đã đem ngươi cái này gốc cỏ gần hàng ăn, lại nhiều nàng một cái Hạ Thiền lại có quan hệ thế nào. Tốt, đừng đề cập nàng, tiếp xuống phi hành đường đi, ngươi muốn làm sao qua. Vịn cửa, vẫn là chỗ ngồi. Tần Huyên gương mặt phiếm hồng, đầy cõi lòng chờ mong, ngươi là lão bản, đương nhiên là ngươi nói coi như vậy đi. Mặc vọt ngàn dặm, đến Thượng Hải sau. Trần Phóng an bài Hạ Thiền đỡ Tần Huyên đi Lục Gia Miệng Nhất Số Viện nghỉ ngơi, tự mình thì một mình một người tiến về Kim Mậu Cao Úc. Lục Gia Miệng Nhất Số Viện, số tháng 10 năm 1 năm tầng số 1 lầu. Làm Hạ Thiền biết được bộ này phòng, thế mà đã bị Trần Phóng đưa cho Tần Huyên về sau, cả người có chút chấn kinh đến nói không ra lời. Sau một hồi khá lâu, mới hỏi, Tần Thư Ký, ngươi không phải Trần Tổng Thư Ký sao, hắn làm sao lại đưa ngươi phòng ở à, vẫn là nơi này phòng ở. Hạ Thiền đương nhiên biết rõ Lục Gia Miệng Nhất Số Viện một bộ phòng, ý vị như thế nào, một bộ nói ít cũng là 4-5 ngàn vạn. Tần Huyên bởi vì vừa rồi thể lực tiêu hao không nhỏ, giờ phút này có chút rã rời, nàng đánh một cái ngáp, dáng người lười biếng tựa ở trên ghế salon, cười nói, thế nào, rất kinh ngạc. Hạ Thiền đàng hoàng nói, có chút. Đa tình tự cổ không như hận, thử hận miên man vô tuyệt kỳ. Không biết giới thiệu gì. Mời đọc, chuyện hay. Chương 606, Tần Huyên độc canh gà, bốn hơn cầu nguyện phiếu. Nàng biết rõ Trần Phóng có tiền, biết rõ Tần Huyên cùng Trần Phóng có một chân. Nhưng lại không nghĩ tới, Trần Phóng thế mà đưa một bộ giá trị 4-5 ngàn vạn khu nhà cấp cao cho Tần Huyên người thư ký này. Mà nàng Hạ Thiền, cũng là Trần Phóng thư ký nha. Tần Huyên nói ra, chắc hẳn ngươi cũng đã nhìn ra, ta cùng Trần Tổng quan hệ không ý tờ. Cho nên, hắn đưa ta một bộ phòng cũng không có gì thật kỳ quái. Đương nhiên, ngoại trừ bộ này phòng bên ngoài, phe ra gì hắn cũng đưa ta một cỗ, còn có cái khác 7-8 phần đồ vật. Bất quá, người giống như Trần Tổng cũng có một đoạn thời gian, không hẳn là cảm thấy kinh ngạc mới đúng nha. Trần Tổng hắn bình thường làm người chính là như vậy, mà lại, hắn rất giàu có, không thiếu tiền, không phải sao? Hạ Thiên ánh mắt lấp lóe, Trần Tổng hắn xác thực rất giàu có, hắn tài phú với ta mà nói là cái con số trên trời. Hắn làm người cũng rất lớn phương, nhưng là, ta nghe nói Tần Thư Ký ngươi ban đầu cũng chỉ là Trần Tổng Thư Ký, chẳng lẽ, ngươi cùng Trần Tổng tốt hơn về sau, những vật này, liền có sao? Theo Hạ Thiền, có thể có tiền lương hàng 500 vạn, phục vụ vẫn là Trần Phóng vị này như thế đẹp trai anh Tuấn Lão Bản, như vậy, các nàng những này làm Thư Ký, coi như bị hắn cho gây thai vạn, cũng chuyện đương nhiên. Sau đó Trần Phóng yêu thương các nàng, lại cho thứ gì quần áo túi sách cùng đồ trang sức loại hình đồ vật, liền đỉnh có thể. Nhiều nhất lại cho chiếc xe thể thao cho mở một chút, kia Trần Phóng cũng xem như hết lòng quan tâm giúp đỡ, tuyệt thế tốt nam nhân. còn như mấy ngàn vạn một bộ khu nhà cấp cao, tuyệt đối không thể. Dù sao, các nàng chỉ là Trần Phong thư ký, cũng không phải hắn bạn gái, tự nhiên ở địa vị trên liền thấp một đầu. Nhưng mà, hiện tại Tần Huyên lại thật sự rõ ràng được một bộ khu nhà cấp cao, đây chính là Hạ Thiền trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Nghe Hạ Thiền hỏi như vậy, Tần Huyên có chút hăng hái nhìn nàng một trận, cũng coi là minh bạch nàng giờ phút này ý nghĩ. Đại khái là nhìn thấy Trần Phóng đưa nàng mấy ngàn vạn một bộ khu nhà cấp cao, thấy thèm, tâm động, muốn từ nàng nơi này biện pháp lời nói. Đặt ở trước đó, Tần Huyên khẳng định không nguyện ý nói cho nàng biết, nhưng ở vừa rồi biết rõ Hạ Thiền sớm muộn cũng phải bị Trần Phóng cho hắc hắc, hai người sớm muộn cũng sẽ trở thành tỉ muội, vậy không bằng biểu hiện được hào phóng một điểm, chỉ điểm một chút nàng. Vừa nghĩ đến đây, Tần Huyên cười nói, cái này sao, cũng không thể nói là cùng Trần Tổng tốt hơn về sau, những vật này liền có, ta đây. Kỳ thật xem như vận khí tương đối tốt, tại cùng Trần Tổng tốt hơn trước đó, ta bản thân là thanh thanh bạch bạch, không có nói qua bạn trai, ngươi đây, ngươi bây giờ là đứa bé, vẫn là đã thành đại nhân. Hạ Thiên vội vàng nói, ta còn là đứa bé a. Thật, thật, ta trong đại học mặc dù nói qua bạn trai, nhưng cũng chỉ là làm yêu đương. Nô, nếu như ngươi thật vẫn còn con nít lời nói, vậy thì dễ làm rồi, giống như Trần Tổng lâu như vậy, ngươi hẳn là cũng biết rõ hắn là cái dạng gì người. Cái kia người liền ưa thích ngâm xinh đẹp muội tử, ngươi cái này tư sắc ngược lại là hoàn toàn đạt tiêu chuẩn, thế nào, muốn ta chỉ điểm xuống sao? Tần Huyên mặt mày mỉm cười, một mặt thiện ý nhìn xem Hạ Thiền. Hạ Thiền bị nàng thấy có chút mặt đỏ tới mang thai, ấp úng nửa ngày, mới nói, ta đã lựa chọn đến cho Trần Tổng làm sinh hoạt thư ký, kỳ thật, cũng là sớm có chuẩn bị tâm tư, cho nên, nếu như nói không muốn lấy được Tần thư ký ngươi chỉ điểm, kia là đang dối gạt mình khinh người. Tần Huyên nói, ngươi là người thông minh, không có che che lấp lấp, đã ngươi là loại ý nghĩ này, kia hai ta sớm tối đều là tỉ muội, ta cũng không keo kiệt đem ta kinh nghiệm chia sẻ một chút cho ngươi. Hạ Thiền nghiêm túc mà nói, Tần tỷ ngươi nói. Gặp nàng như thế trên nói bắt đầu gọi tỷ, Tần Huyên cũng không có dịch cất giấu, liền đem tự mình trước đây như thế nào ngoặc hình chữ Trần Phóng biện pháp, đã làm một y tờ tân trang cùng hoàn thiện về sau, nói cho Hạ Thiền nghe. Dù sao, đại khái ý tứ chính là, ngươi muốn đem tự mình ăn mặc hơi gợi cảm một chút. Mà lại ngàn vạn nhớ kỹ muốn chủ động, chỉ cần ngươi chủ động, kia Trần Tổng tám thành là sẽ không cự tuyệt ngươi. Ách, cái này, làm sao chủ động a? Chủ động ngươi cũng sẽ không sao. Chính là chủ động đi đối với hắn đầu hoài đưa bảo a, tỉ như hai ngươi có thời gian một chỗ thời điểm, ngươi sẽ giả bộ chân đau ném tới trong ngực đi, ban đêm hắn một người thời điểm, tìm cơ hội tiến vào phòng của hắn, biểu thị tại dưới tay hắn làm việc rất vui sướng, muốn cảm tạ xuống hắn. Cùng loại biện pháp nhiều lắm, cụ thể làm thế nào? Nhìn thời gian nhìn xuống đất điểm, xem chính ngươi ý nguyện cá nhân. Tốt. Hạ Thiền như có điều suy nghĩ gật đầu. Tần Huyên còn nói, còn có, rất trọng yếu một điểm là, ngươi theo Trần Tổng về sau, liền không thể chần chừ, ngươi đến cho thấy ngươi tâm tư, nói cho hắn biết, dù là không thể cho hắn làm bạn gái, vậy liền cho hắn làm kìm ti tức cũng không quan trọng, chỉ cần có thể lưu tại bên cạnh hắn, ngươi liền thỏa mãn. Hiểu chưa? Minh bạch. Hạ Thiền nghiêm túc lắng nghe, khiêm tốn thụ giáo. Tần Huyên lại nói, bất quá, trọng yếu nhất một điểm, ngươi biết rõ là cái gì không? Hạ Thiên lắc đầu, còn xin Tần tỷ nói cho ta. Tần Huyên cười nói, kỳ thật, cái này trọng yếu nhất một điểm, cũng là đừng nữ hài tử dễ dàng nhất xem nhẹ một điểm. Theo Trần Tổng thời gian dài như vậy, ngươi đại khái cũng biết rõ, hắn là cái rất hoa tâm nam nhân. Có chút nữ sinh lại bởi vậy mà đoán trách hắn, thậm chí uy hiếp hắn, cách làm này vô cùng nguy hiểm lại ngu xuẩn. Trần Tổng cái người kia, ta hiểu rõ hắn, hắn là cái ăn mềm không ăn cứng nam nhân. Ôn nhu thời điểm có thể đem người đau hóa, bá đạo lại phi thường lạnh lùng. Cho nên, ngươi có thể tại hắn trước mặt nũng nịu, ăn dấm, nhưng là tuyệt đối không thể uy hiếp hắn, rõ ràng sao? Tần tỷ ngươi ý tứ ta rõ ràng. Hạ Thiền nghiêm túc gật đầu, sau đó công bố tự mình cái nhìn, Trần Tổng như thế người, lại đẹp trai lại có tiền còn ôn nhu hào phóng, nếu như hắn không tốn tâm, đó mới là loại quái sự. Tần Huyên cười nói, không sai, nhưng là rất nhiều nữ hài tử, xem không minh bạch điểm này. Cảm thấy hắn phải làm cái toàn tâm toàn ý tốt nam nhân mới đúng. Nhưng sự thật vừa vặn tương phản, nếu như hắn cái đối với một cái nữ hài tử toàn tâm toàn ý, thay cái góc độ xem, vậy tương đương cô phụ cái khác vô số ưa thích hắn nữ hài tử. Nói như vậy, cũng không có người ta cơ hội. Tần Huyên nói tiếp đi, mà lại, ngươi đại khái cũng biết rõ ta vừa rồi tại trên máy bay cùng hắn xảy ra chuyện gì, không sai, chính là ngươi nghĩ như thế. Có lẽ, trước ngươi sẽ ở trong lòng khinh bị ta. Có thể ta nếu là nói cho ngươi, bởi vì ta quyết định này, ta tiếp xuống có thể đi Thượng Hải bất luận cái gì một nhà trung tâm thương mại rộng mở mua sắm 100 van ở, đến thời điểm từ hắn tới trả tiền, ngươi còn sẽ có khinh bỉ tâm tư ta sao? Hạ Thiên lung lay chán, đương nhiên sẽ không, nàng hâm mộ cũng còn không kịp đâu. Làm Tần Huyên tại cho Hạ Thiên quán thâu thuộc về nàng tự mình lĩnh ngộ độc canh gà lúc, Trần Phóng đã đi tới Kim Mậu cao ốc. Tại NL công ty tạm thời làm việc nơi trốn, cùng La Húc gặp mặt về sau, Trần Phóng hỏi thăm bọn hắn bên này mới nhất tình hình chiến đấu. Phòng họp bên trong, khía cạnh trên màn hình lớn biểu hiện ra một ý dược công ty ca tuyến bức tranh. La Húc nói, hôm nay là chủ nhật, Mỹ cổ không có bắt đầu phiên giao dịch, tính đến đầu tuần năm, một y dược công ty báo cáo cuối ngày giá là 203.5 USD, thị giá trị ước chừng tại 5.100 USD trên dưới. Nhóm chúng ta ngay từ đầu tiền vốn ước chừng là 113 USD, thông qua Hồng Sam cây công ty bên kia 1.5 lần đòn bẩy phóng đại về sau, lượng tiền bạc đi vào 169.5 USD. Sau đó tiến nhập Mỹ cổ làm dung vé, trải qua gấp 2 đòn bẩy phóng đại về sau. Lớn nhất có thể thao tác tài chính hết thẻ tương đương với 339 USD. Đa tình tự cổ không như hận, thử hận miên man vô tuyệt kỳ. Không biết giới thiệu gì. Mời đọc, chuyện hay. Chương 607, đã làm khoảng trống 204 USD, năm hơn cầu nguyện phiếu. La Húc dừng một chút, ngược lại nói ra. Đúng rồi, cần nâng một cái là, Hồng Sam cây công ty cùng khoán thương lãi hàng năm cao có thấp có. Hồng Sam cây bên kia lần này không có cấp cho nhóm chúng ta quá nhiều tài chính, cho nên lãi hàng năm chỉ ở 20% tả hữu. Mỹ cổ bên kia khoán thương bởi vì là trong tràng con đường, bình quân lãi hàng năm thấp một chút, nhưng cũng không ít, đại khái tại 12% tả hữu. Bất quá, dựa theo Trần Tổng ngươi phân phó, nhóm chúng ta tổng cộng cái định 3 tháng thời gian. Cho nên Hồng Sam cây cùng khoán thương dung vé cuối cùng lợi tức tỷ lệ, theo thứ tự là 5% cùng 3%. Sau 3 tháng, nhóm chúng ta cần trả khoản mức, Hồng Sam cây bên kia là 2.825 USD. Khoán thương bên kia lời nói, phải xem hết thẻ có thể mượn đến bao nhiêu vé, hiện nay xem lời nói, lợi tức hẳn là sẽ không thấp hơn 3 USD. Thế nào mắt xem xét, 5-6 USD lợi tức, thật sự là không thấp. Nhưng là, bởi vì Trần Phóng bọn người khiêu động là hơn 30 tỷ USD tài chính, điểm ấy lợi tức, lại có vẻ không có ý nghĩa. Đương nhiên, thời gian không thể quá dài. Nếu không một lúc sau, làm cái mấy năm, kia lại sẽ phát hiện lợi tức thế mà so tiền vốn còn to lớn. Trần Phóng khẽ gật đầu, ra hiệu La Húc nói tiếp. La Húc giảng đạo, trải qua gần 2 tháng bố cục, nhóm chúng ta chỉ huy kim tiêm công ty tận dụng mọi thứ, tổng cộng mượn đến hẹn 1.01 ức cổ vé, giao nạp tiền đặt cọc phóng đại về sau, tương đương với 210 USD. Cái này 1.01 ức cổ mượn tới cổ phiếu, hiện nay đã toàn bộ bị nhóm chúng ta bán đi, giá cao nhất vị là 210.2 USD, giá thấp nhất vị là 198.4 USD. Bình quân mỗi lần cổ ra ca là 202 USD, hết thể bán được 204 USD. Giao nạp 210 USD tiền đặt cọc, cùng mượn tới bán hết 204 USD, không có gì tròn và khuyết quan hệ. Đương nhiên, kỳ thật cũng có thể xem thành là kim tiêm công ty cái giao nạp cho khoán thương 105 USD tiền đặt cọc, mà bởi vì chỉ cần giao nạp 50% dung vé tiền đặt cọc, cho nên mượn đến 210 USD cổ phiếu. Tiền đặt cọc chỉ là cam đoan kim tiêm công ty sẽ không đi đường cùng có đầy đủ tư bản dung vé, chỉ cần cuối cùng kim tiêm công ty đem trước đó mượn 1.01 ức cổ phiếu, tại ước định thời gian bên trong còn cho khoán thương, kia khoán thương cũng sẽ đem tiền đặt cọc trả lại trở về. Còn như không trả lại tiền đặt cọc, vậy liền thuộc về khoán thương phá hư quy tắc trò chơi, toàn bộ thị trường chứng khoán đều phải sập bàn, chết để không có cách nào chơi. Loại này tình huống cơ bản không có khả năng phát sinh. Dù sao khoán thương đĩa rất lớn, trong tay cổ phiếu nhiều không kể xiết, tài sản đạt tới mấy ngàn ức USD, thậm chí là hơn vạn ức USD, sẽ không bởi vì chút tiền ấy liền quy nợ. Đồng dạng tình huống dưới, không có khoán thương làm chuyện ngu xuẩn như thế. Đương nhiên, không bài trừ có chút nào đánh khoán thương sẽ mất trí gây sự, một khi phát sinh loại này tình huống, trực tiếp đi pháp viện khởi tố khoán thương, nhường khoán thương trả tiền cũng bồi giao tổn thất phí là được rồi. Hiện tại thị trường chứng khoán sinh thái càng ngày càng hoàn thiện. Muốn chân chính phá hư quy tắc trò chơi, so đem New York hoạch bình còn khó. Trần Phóng sờ lên cằm, âm thầm suy tư. Dựa theo đầu tuần năm 203.5 USD báo cáo cuối ngày giá, kim tiêm công ty mỗi lần cổ xuất thủ giá là 202 USD, mỗi lần cổ còn tăng 1.5 USD. Bất quá, cái này tốc độ tăng không lớn, liền 1% cũng chưa tới. Lần này dung vẽ làm khoảng trống một y dược công ty, kéo là 3 lần đòn bẩy, cưỡng chế bình kho tuyến tại 23% trở lên. Bởi vậy không có chút nào hư. Trần Phóng hỏi, hiện tại trong tay có thể di động dùng tài chính, còn có bao nhiêu? La Húc trả lời, hiện nay thông qua Hồng Sam cây công ty phóng đại sau đầu tư cổ phiếu tài chính có 64.5 USD, nhưng ở hai dung khối này có thể thao tác lớn nhất tài chính còn có 129 USD. Chỉ là Mỹ cổ bên kia khoán thương, cảm thấy hiện nay làm khoảng trống quy mô đã đủ lớn, không còn mở ra một y dược công ty cổ phiếu làm khoảng trống nghiệp vụ. Cho nên số tiền này, không dùng đến, chỉ có thể đặt vào dự bị. Trần Phóng gật đầu. Làm khoảng trống khối này hạn chế khá nhiều, phải xem khoán thương có cho hay không cơ hội, nếu như không cho cơ hội, không mở vé, vậy coi như có lại nhiều tài chính, cũng không có biện pháp dùng vé làm giống. Tương phản, làm nhiều hạn chế ngược lại là không có nhiều như vậy. Mặt khác, đáng nhắc tới là, làm khoảng trống khối này, không ra bán trực tiếp cuộn khoán thương bình thường là không có hao tổn, chính là đơn thuần kiếm lời lợi tức tiền, bởi vì làm đối không tay cuộn là làm nhiều, một khi kẻ buôn nước bọt lợi nhuận, kia kiếm lời chính là nhiều mặt tiền. La Húc cười nói, bất quá Trần Tổng, nhóm chúng ta lần này đã cướp được làm khoảng trống số định mức, cũng thuộc về thực không ít. Trước đó lúc đầu coi là đoạt cái 180 USD hơn là đủ rồi, nhưng không nghĩ tới bây giờ đã vượt qua 200 USD. Dựa theo hiện tại hành tình, một y dược công ty cuối cùng làm khoảng trống số định mức tại 7.6% tả hữu, vượt qua 380 USD. Mà nhóm chúng ta làm thành 204 USD, đại khái tại cuối cùng thị giá trị 4%, tại làm khoảng trống thị trường số định mức thì đạt đến 52% trở lên. Nói, La Húc nghĩ đến cái gì, vừa bất đắc dĩ nói, nhưng là, bởi vì mức khá lớn, cái này hai ngày có rất nhiều tin tức truyền thông cũng để mắt tới Kim Tiêm công ty đưa tin. Ta trước đó để cho tiện thao tác, không phải tại NL công ty cùng Kim Tiêm công ty phân biệt cúp CEO trước sao, bọn hắn thậm chí ngay cả ta cũng đào ra được. Trần Phóng cười khẽ, ta cái này hai ngày cũng đang chăm chú một ý dược công ty tin tức, ngươi nói những cái kia liên quan tới Kim Tiêm công ty đưa tin, ta cũng nhìn thấy. Bởi vì Kim Tiêm công ty lần này đối với một ý dược công ty làm chỗ trống, thực sự làm cho quá lớn, làm thành 204 USD làm khoảng trống giao dịch. Tăng thêm trước đó làm nhiều một y dược công ty cắt 94 USD, cái này khiến cho Kim Tiêm công ty nghị không bị chú ý cũng khó khăn. Hiện nay, Kim Tiêm công ty đã bị nước Mỹ nhiều nhà truyền thông, định giá phố hoan 2022 năm đầu tiên 3 tháng vô cùng tàn nhẫn nhất kẻ buôn nước bọt cơ cấu. Làm NL công ty cùng Kim Tiêm công ty CEO, dù chỉ là cái tạm giữ chức nhân vật, không phải cỗ thứ nhất đông, La Húc cũng vẫn như cũ là nổi danh. La Húc thở dài. Hiện tại chúng ta bị nhiều nhà truyền thông để mắt tới đưa tin, mặc dù nổi danh là nổi danh, nhưng này nhiều truyền thông ngôn từ đều không thế nào hữu hảo, dèm pha cùng không coi trọng chiếm đa số, hẳn là có bao nhiêu đầu ở sau lưng dẫn dắt, thậm chí một ý dược công ty bên kia cũng nhúng tay vào. Mà lại, Trần Tổng, chúng ta như thế đại tố khoảng trống quy mô bị buộc ra về sau, kỳ thật rất có thể gây nên bán lẻ cùng cái khác xem trọng một ý dược công ty đầu tư vốn cơ cấu phản kích. Một khi ngày mai Mỹ cổ bắt đầu phiên giao dịch về sau, bọn hắn cương ép đem một y dược công ty giá cổ phiếu kéo cao, đối với chúng ta tới nói, cũng không phải một tin tức tốt. Trần Phóng bình tĩnh cười một tiếng, yên tâm đi, bọn hắn không có ngày mai, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, buổi tối hôm nay hẳn là liền sẽ thấy rõ ràng. La Húc hai mắt tỏa sáng, Trần Tổng ngươi ý là, cơ hội muốn tới. Trần Phóng gật đầu, vâng, mà lại, coi như ngày mai đừng cơ cấu cùng bán lẻ cương ép kéo cao một y dược công ty giá cả, nhưng là, một y dược công ty địa lớn như vậy. Bọn hắn có thể kéo cao bao nhiêu đâu. Nhóm chúng ta cưỡng chế bình kho tuyến tại 23% trở lên, chán ở dê lẽ lại, bọn hắn còn có thể trực tiếp kéo cao đến sông phá cái này tuyến. La Húc cười một tiếng, kia chỉ sợ rất khó, căn cứ nhóm chúng ta quan sát, tại một y dược công ty không có cái mới đại động tác trước, giá cổ phiếu tính tạm thời là rất khó tăng lên trên diện rộng, thương nhân 23% tốc độ tăng, cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình, ít nhất phải nện cái mấy trăm ức USD đi. Nhưng không có khả năng có người làm như vậy. Một bên khác, nước Mỹ New York, lúc này chính vào ngày 27/2 dạng sáng 2 giờ. Một nhà tên là Giao Lang nghiên cứu công ty kẻ buôn nước bọt cơ cấu tổng bộ cao ốc, vẫn là đèn đuốc sáng trưng. Một gian tụ tập 30 mấy người phòng họp bên trong, tia sáng xua tán đi hắc ám, trong phòng sáng như ban ngày. Làm Giao Lang công ty CEO Edith, đang ngồi ở phòng họp chủ vị. Hắn lúc này mắt sáng như đuốc, liếc nhìn một vòng trong phòng đám người về sau. Hỏi cạnh bên trợ lý, người đều đến đông đủ sao? Đa tình tự cổ không như hận, thử hận miên man vô tuyệt kỳ. Không biết giới thiệu gì. Mời đọc, chuyện hay. Chương 608, Exit, có Kim Tiêm công ty tại, lần này ổn. 6 hơn cầu nguyện phiếu. Bút, đã đến đủ. Trợ lý trả lời. Rất tốt. Exit gật đầu, nhường trợ lý sau khi ngồi xuống, bắt đầu hôm nay hội nghị. Michael, nói một chút hiện nay bán hết tình hình chiến đấu. Ezit nhìn về phía cạnh bên một vị da đen nam tử. Tên kia gọi Michael da đen nam tử mắt nhìn trước mặt laptop, liền vội vàng đứng lên, báo cáo. Tính đến đầu tuần thứ 6 trước khi thị trường đóng cửa, nhóm chúng ta công ty đã thực hiện đối với hẹn 2.300 van nở cổ một y dược công ty cổ phiếu bán hết, giá cao nhất vị 209.7 USD, giá thấp nhất là 197.1 USD. Bình quân giá vị trí tại 201 USD, bán hết quy mô ước là 46.5 USD, đầu tuần thứ 6 một y dược công ty báo cáo cuối ngày giá là 203.5 USD. Trong công ty hiện nay còn có thể thao tác gần 20 USD tài chính, đối với một y dược công ty cổ phiếu tiến hành làm khoảng trống, nhưng khoán thương đã đóng lại nhà này công ty làm khoảng trống nghiệp vụ. Ezit gõ lên mặt bàn nói, 46.5 USD, so ta dự tính ít một chút kim tiêm công ty tình hình chiến đấu như thế nào. Làm cùng là làm khoảng trống một y dược công ty cơ cấu, kim tiêm công ty gần nhất mấy ngày tại phố Hoan nhấc lên làm khoảng trống sóng nhiệt, huyên náo phố Hoan người người đều biết, Ezit tự nhiên cũng biết rõ nhà này công ty đại danh. Michael trả lời, căn cứ bên kia công bố đi ra số liệu, bọn hắn tính đến đầu tuần năm đường thị lúc, bán hết quy mô đại khái tại 204 USD tả hữu. Ezit chợt chợt nói, 204 USD. Ta trước đó vốn cho rằng, nhóm chúng ta lần này làm khoảng trống quy mô, liền đã rất lớn, không nghĩ tới kim tiêm công ty so nhóm chúng ta ác hơn. Một tên người da trắng nam tử nói, bụt, ta cảm thấy đây không tính là xấu sự tình, mặc dù kim tiêm công ty xác thực chiếm trước một chút nhóm chúng ta làm khoảng trống số định mức. Nhưng là, có bọn hắn đè vào phía trước, cũng làm cho nhóm chúng ta ít tiếp nhận rất nhiều áp lực, hiện tại toàn bộ USD dung loại tin tức truyền thông, cũng đưa ánh mắt tập trung tại kim tiêm công ty, đối với nhà này công ty tiến hành cực hạn phê phán cùng bình luận. Ta nghĩ, nếu như không có nhà này công ty lời nói, chỉ sợ hiện tại tiếp nhận áp lực, liền đem là chúng ta. Có cái tóc vàng nữ nhân phụ hòa nói, John nói không sai, bất quá, ta cho rằng kim tiêm công ty tồn tại, đối với nhóm chúng ta tốt đẹp nhất châu ngoại trừ có thể để cho nhóm chúng ta ít tiếp nhận rất nhiều đến từ truyền thông cùng công chúng áp lực bên ngoài, còn hướng nhóm chúng ta tiến một bước đã chứng minh, một y dược công ty tài vụ thật tồn tại vấn đề. Cái kia gọi John người da trắng nam tử gật đầu, vâng, kim tiêm công ty dám ở loại này thời điểm đối với một y dược công ty làm khoảng trống 204 USD, vậy nói rõ bọn hắn cùng nhóm chúng ta, khẳng định cũng nắm giữ lấy một chút một y dược công ty tài vụ làm giả chứng cứ, nếu không không dám nện xuống như thế kết sổ tài chính. Ezit tiếp lời, gật đầu nói ra, Jenny cùng John là đúng, kim tiêm công ty chẳng những giúp nhóm chúng ta chia sẻ áp lực, còn chờ dùng cho gián tiếp nói cho nhóm chúng ta. Bọn hắn tay nắm lấy lần này làm khoảng trống một y dược công ty thành công mấu chốt. Mặc dù trong tay chúng ta cũng cầm một y dược công ty tài vụ làm giả chứng cứ, nhưng là, chờ nhóm chúng ta cầm trong tay chứng cứ phát hành ra ngoài, đem ra công khai, một y dược công ty tất nhiên sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đi ra làm sáng tỏ. Mà lại, theo ta được biết, cây Phật thủ nghiên cứu CEO, đã mở giữ lấy một y dược công ty không ít cổ quyền. Một khi nhóm chúng ta ban bố liên quan báo cáo, cây Phật thủ nghiên cứu, thậm chí là phố Hoan rất nhiều cơ quan tài chính, đều sẽ đi ra trợ giúp một y dược công ty đánh hiểm trợ. Tại dạng này tình huống dưới, nhóm chúng ta song quyền nan địch tứ thủ, muốn đem một y dược công ty giá cổ phiếu cho đè xuống quá nhiều, vô cùng khó khăn. Ezit dừng một chút, mỉm cười nói, nguyên bản, nếu như là nhóm chúng ta một mình phân chiến, ta nhiều nhất chỉ có đem một y dược công ty giá cổ phiếu đè xuống 20% lòng tin. Nhưng là, nếu có kim tiêm công ty cùng nhóm chúng ta cùng một chỗ chiến đấu, ta có nắm chắc nhường một y dược công ty giá cổ phiếu ngã xuống 50%, thậm chí nhiều hơn. Nghe nói như thế, phòng họp bên trong sôi trào lên. Một khi thật có thể nhường một y dược công ty giá cổ phiếu ngã xuống 50%, nhóm chúng ta liền kiếm lợi lớn. Nhóm chúng ta công ty hiện nay làm khoảng trống quy mô là 46.5 USD, nếu như ngã xuống đạt 50%, khấu trừ lợi tức cùng một chút tất yếu phí tổn về sau, nhóm chúng ta chí ít có thể từ đó cướp lấy đến 15 USD lợi nhuận. 15 USD lợi nhuận, trời ạ, cái này đem là nhóm chúng ta 10 năm qua, lớn nhất một lần làm khoảng trống thu nhập. Phát tài, nhóm chúng ta lần này cần phát tài. Ezit gặp tất cả mọi người tâm tình tăng vọt, cũng không có đánh gãy bọn hắn. Thẳng đến 2 phút trôi qua, chờ mọi người an tĩnh lại, hắn mới lại tiếp tục nói, tuy nói ta lòng tin rất đủ, nhưng là chư vị, hiện tại đối với chúng ta tới nói, còn có một cái tin tức xấu. Ezit sắc mặt biến đổi, trầm giọng nói, hiện tại, phố Hoan tất cả tăng bán lẻ cùng cơ cấu, đều đã biết rõ kim tiêm công ty đã đại quy mô làm khoảng trống một y dược công ty, những này bán lẻ cùng cơ cấu, là tuyệt đối không muốn nhìn thấy một y dược công ty giá cổ phiếu ngã xuống. Cho nên, bọn hắn nhất định sẽ phản kháng. Nếu như chúng ta bây giờ không làm ứng đối, chờ sau đó thứ hai, cũng chính là ngày mai, nhóm chúng ta sẽ nhìn thấy bắt đầu phiên giao dịch giá bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi một ý dược công ty giá cổ phiếu. Mà nhóm chúng ta lần này làm khoảng trống, kéo 5 lần đòn bẩy, bình kho tuyến cũng không cao, một khi ngoại ý muốn nổi lên, nhóm chúng ta là rất có thể gặp nổ kho, loại sự tình này, tại 10 năm này, phát sinh qua không ít lần. Lần này, vô luận như thế nào cũng không thể phát sinh nữa. Michael nói, bụt, nếu như không muốn lại có ngoại ý muốn lời nói, vậy liền tốt nhất đừng đợi. Dù sao hiện nay khoán thương xem bộ dáng là sẽ không lại tiếp tục mở ra một ý dược công ty cổ phiếu, kia nhóm chúng ta không bằng hiện tại liền đem trong tay chứng cứ thả ra, trực tiếp nhường một ý dược công ty giá cổ phiếu hạ thấp xuống một đợt, không cho cây Phật thủ các loại cơ cấu phản kích cùng thở dốc cơ hội. Ezit gật đầu, ta chính là ý tứ này, vì ngăn ngừa đêm dài lắm ngộng, đã nhờ lên ở một ý dược công ty giá cổ phiếu kế hoạch, từ giờ trở đi. Tất cả mọi người động, ta muốn trong thời gian ngắn nhất, tại các trang web lớn bên trên, nhìn thấy một ý dược công ty tài vụ làm giả tin tức. Đám người cùng kêu lên đáp, minh bạch. Yến kinh thời gian, ban đêm. Ánh đèn sáng tỏ tiết ra biệt thự. Tiết Chân Thi trong thư phòng xử lý xong ban ngày góp nhặt văn kiện, một bên chậm ung dung uống vào nữ hầu ngâm đến cà phê, một bên thông qua laptop, xem lấy cùng một ý dược công ty liên quan tin tức. Từ lần trước không cho đệ đệ Tiết Kỳ đi cùng làm khoảng trống một ý dược công ty về sau, nàng liền một mực tại chú ý nhà này công ty tin tức. Cứ việc ngoài miệng nói chắc như đinh đóng cột, biểu thị Trần Phóng bọn người gấp, nhất định sẽ thiệt thòi lớn. Nhưng trong lòng cũng là có chút sợ tự mình đánh giá ra sai, dẫn đến Tiết Kỳ lại bỏ qua một lần phát đại tài cơ hội. Thông qua liên tục hơn một tháng qua quan sát, Tiết Chân Thi phát hiện một ý dược công ty cổ phiếu giá cả, một mực rất ổn định, mặc dù không có gì tốc độ tăng, nhưng cũng không có gì giảm mức độ, một mực duy trì tại 200 USD trên dưới. Đa tình tự cổ không như hận, thử hận miên man vô tuyệt kỳ. Không biết giới thiệu gì. Mời đọc, chuyện hay. Chương 609, Kinh Thiên tin tức lớn cùng tài vụ làm giả, 7 hơn cầu nguyện phiếu. Nhìn thấy một thì tiêu đề là phố hoan 2022 năm đầu tiên 3 tháng vô cùng tàn nhẫn nhất kẻ buôn nước bọt kim tiêm, cùng nện 204 lưu cờ USD làm khoảng trống một ý dược công ty tin tức. Tiết Chân Thi điểm vào xem, sau đó hồng nhuận mê người bờ môi có chút nhấc lên. La húc những cái kia ra hỏa thao tác kim tiêm công ty làm rỗng 204 lưu cờ USD một ý dược công ty cổ phiếu, chậc chậc, thủ bút cũng không nhỏ, bất quá đáng tiếc, cũng không có người xem trọng bọn hắn, đáng tiếc. Liên tục nhìn rất nhiều thiên báo cáo tin tức, thấy phía trên ngôn luận, cùng mình cái nhìn không sai biệt lắm, cũng không coi trọng kim tiêm công ty lần này làm khoảng trống hành vi. Cái này khiến Tiết thật ẩm ướt càng thêm kiên định tự mình trước đó phán đoán. Lắc đầu, Tiết Chân Thi đưa ánh mắt theo một ý dược công ty. Chạy tới xem lên Mỹ cổ cái khác tin tức. Mười mấy phút sau, nàng đang cày mới website thời điểm, chợt nhìn thấy một cái làm nàng con người biến tin tức lớn. Kinh thiên tin tức lớn. 5.000 lưu cờ thị giá trị y dược cự đầu một y dược công ty bị ngón tay tài vụ làm giả, quy mô viễn siêu an nhiên bê bối, vượt qua 470 lưu cờ USD. Cái này. Một y dược công ty thế mà tài vụ làm giả vượt qua 470 lưu cờ USD. Cái này sao có thể? Vừa nhìn thấy tin tức tiêu đề, Tiết Chân Thi trong lòng liền nhịn không được một cái lộp bộ, bờ môi không tự chủ được tách ra, chấn kinh đến có chút không khép lại được. Hít sâu một khẩu khí, Tiết Chân Thi vội vàng tỉnh táo lại, điểm nhập tin tức chính văn giao diện, xem xét lên kỹ càng nội dung. Nước Mỹ thời gian 2022 năm ngày 27 than NG2, Chủ nhật, 3 giờ sáng. Ezit cùng với đoàn đội ban bố một phần nhằm vào một y dược công ty làm khoảng trống báo cáo, cái kia báo cáo trưởng đạt 178 trang. Nội dung trực chỉ một y dược công ty dính liễu đại quy mô tài vụ làm giả thời gian dài tới 12 năm, làm giả mức tính gộp lại vượt qua 470 ư cờ USD. Chuyện này một khi bộc ra, cấp tốc tại dạng sáng phố Hoan gây nên oanh động. Một y dược công ty, nước Mỹ truyền thống y dược cự đầu, nó quý tộc huyết thống có thể ngược dòng tìm hiểu ước chừng 150 năm trước. Toàn cầu đệ nhất nhà sáng tạo vô khuẩn ngoại khoa bông băng công ty, thế giới kính sắt trọng sản xuất người lãnh đạo. Toàn thế giới y mong đợi nghề bên trong đứng hàng 3 vị trí đầu cự đầu, thậm chí liền Nobel y học thưởng người đoạt giải cũng bồi dưỡng được qua 3 người. Từng cái tên tuổi nhường tuyệt đại đa số xí nghiệp khó mà nhìn theo bóng lưng. Bất quá, lên án một y dược công ty tài vụ làm giả người, cũng không phải cái gì vô danh tiểu tốt. Hắn gọi Ezit, từng tại 2012 năm nhất cử vạch trần nước Mỹ cùng một chỗ kim ngạch đạt 200 ư cờ USD tài chính âm mưu, nhường phố hoan nhân vật chuyển kỳ cải đi bị hình phạt kỳ 120 năm. Muốn biết rõ, nhằm vào cái đi điều tra, vẫn chỉ là Ezit mới đến, nếm thử phá giải tài chính lừa gạt vụ án điều tra quá trình bên trong dùng dao mổ trâu cắt tiết gà kết quả. Hiện tại Ezit, dưới tay có một nhà tên là Giao Lang làm khoảng trống cơ cấu, tại gần nhất thời gian 10 năm bên trong, hoàn thành qua đối với mười mấy cái xí nghiệp thành công làm khoảng trống, cuối cùng thu lợi kim ngạch vượt qua 50 USD, thực lực đã là hơn xa 10 năm trước. Làm dạng này hai phe đối lập bắt đầu, đến tột cùng là y dược cự đầu tài vụ làm giả, lừa gạt người đầu tư, vẫn là tài chính đại lão giải tin tức giả, y đồ làm khoảng trống như lợi đâu. Nhưng nhóm chúng ta đại gia rửa mắt mà đợi đi. Xem hết quy tắc này báo cáo tin tức, Tiết Chân Thi tâm thần có chút không yên. Cứ việc, một y dược công ty đến cùng có hay không tài vụ làm giả, giống như hiện tại nàng, không có quá mức trực tiếp kinh tế quan hệ, nhưng nàng vẫn là không nhịn được nghĩ biết rõ chuyện này hướng đi. Thế là, nàng chuyên môn chạy tới đao loạt tra xét Exit phát hành vậy thì lên án báo cáo. Dài đến 178 trang báo cáo, nàng nhìn 3 giờ, rốt cục xem hết. Sau đó ngồi phịch ở trên ghế ngồi, tâm tình thật lâu không cách nào lắng lại. Nếu như cái này trong báo cáo nội dung là thật, kia một y dược công ty, giá cổ phiếu nhất định giảm lớn, mà cái kia họ Trần cùng La Húc bọn hắn, thì là kiếm lớn. Nghĩ đến tự mình trước đó nhường Tiết Kỳ chớ cùng lấy làm khoảng trống một y dược công ty, Tiết Chân Thi trong lòng liền không nhịn được một nắm chặt. Sau đó, có chút không nguyện ý tin tưởng sự thật này. Thế là, nàng điên cuồng lắc đầu, tin tức chỉ là vừa mới đi ra mà thôi, có lẽ, quy tắc này báo cáo là nghỉ ngơi đâu. Nghĩ như vậy, Tiết Chân Thi đứng dậy rời đi thư phòng, có chút bực bội đi phòng tắm lề mề nửa giờ, ăn một hạt tỉnh não bao con động, mới trở lại phòng ngủ nặng nề ngủ thiếp đi. Tại nàng nằm ngủ về sau, không chỉ có là nước Mỹ, liền liền Thanh Vân bên này. TikTok cùng ít ỏi bên trên, cũng ra cùng loại chữ nghĩa cùng video. Chơi ạ, nhà này sừng sững nước Mỹ năm 150 y dược cự đầu, bị tố cáo liên tục 12 năm tài vụ làm giả. Đại không đầu Exit 178 trang báo cáo, mục làm giả so An Nhiên nghiêm trọng hơn. Chấn kinh. Phát rồ nước Mỹ y dược cự đầu, tài vụ làm giả 470 USD. Bởi vì hiện tại Internet rất phát đạt, toàn thế giới đại bộ phận cổ dân, cơ hồ ngay đầu tiên cũng biết rõ tin tức này, nhao nhao hóa thành ăn dưa của chúng. Cái gì tình huống, tài vụ làm giả 470 USD? Nổ, một y dược công ty lần này bị ngầm bán. Ta ngày hôm qua vừa mới nhìn thấy tin tức, nước Mỹ có nhà cơ cấu làm giống nhà này công ty hơn 20 tỷ USD. Hôm nay liền buộc ra tài vụ làm giả, có âm mưu A đây là. Cao y giả mở âm mưu, chính là tay cầm nó tài vụ làm giả chứng cứ, cho nên mới muốn làm khoảng trống nó. Một lần này cần cắm. Mờ, trong tay của ta còn có 100 tay một y dược công ty cổ phiếu, cái này có thể làm sao xử lý. Nóa, ta cũng có một cổ phiếu, kẻ buôn nước bọt đều là cẩu vật, một nhất định phải đứng vững A. Gấp cái gì nha, ta xem hiện tại vẫn chỉ là kẻ buôn nước bọt vừa rồi phát tin tức đi, là không là thật. Còn không biết rõ đâu, đừng hoảng hốt, ta nếu như các người, khẳng định tiếp tục tăng giá nặng kho một y dược công ty cổ phiếu, nếu là giá thấp vứt ra, vậy liền trên không đầu làm. Trên thực tế, làm khoảng trống vật này đâu, là theo tư bản thị trường xuất hiện liền xen lẫn một loại giao dịch cùng đầu tư vốn thủ đoạn. Người đầu tư đồng dạng thông qua xem khoảng trống một nhà nào đó công ty mà làm ra tương ứng đầu tư vốn quyết định, từ đó thu hoạch được thành công. Cứ việc làm khoảng trống người thành công. Cùng lúc ấy mang tính tiêu chí công ty tự phụ cùng ngu xuẩn không thể tách rời, nhưng mấy trăm năm trước thế giới phát sinh đầu tiên lên làm khoảng trống sự kiện về sau, làm khoảng trống liền cùng tư bản thị trường chặt chẽ liên quan. Cho nên, người sáng suốt cũng biết rõ, Exit sở dĩ buộc ra một y dược công ty tài vụ làm giả, khẳng định không phải muốn làm chính nghĩa sứ giả, mà là muốn từ bên trong thu lợi. Theo năm 1857 lần thứ nhất khủng hoảng kinh tế bắt đầu, mỗi một lần khủng hoảng kinh tế phía sau, kỳ thật đều là một trận tỉ mỉ thu hoạch làm khoảng trống hành động. 1929 đến năm 1933 khủng hoảng kinh tế, năm 2001 An Nhiên sụp đổ, 2008 năm toàn thế giới khu NG Hoa NG Tài chính, đều cùng lúc ấy mang tính tiêu chí công ty bị làm khoảng trống người làm chỉ có quan hệ rất lớn, thậm chí là có quan hệ trực tiếp. Hiện tại thị trường chứng khoán phát triển đến 2022 năm, bởi vì đủ loại nguyên nhân, dẫn đến toàn thế giới hiện tại kinh tế suy nhược không chịu nổi. Rất nhiều truyền thống công ty trên thực tế đều không tốt qua. Một y dược công ty chính là một cái trong số đó, doanh thu mặc dù không tệ, hàng năm hơn mấy trăm ức USD, thể lượng cũng to lớn, nhưng tài sản mắc nợ tỷ lệ quá cao, lợi nhuận lại tương đương khả quan, có chút tại siếc đi dây hương vị. Coi như không có Exit lần này buộc ra bọn hắn tài vụ làm giả, đằng sau, cũng nhất định sẽ xảy ra vấn đề. Đa tình tự cổ không như hận, thử hận miên man vô tuyệt kỳ. Không biết giới thiệu gì. Mời đọc, chuyện hay. Chương 610, bắt đầu phiên giao dịch, ngã. 8 hơn cầu nguyện phiếu cùng đặt mua. Yến kinh thời gian. Ngày 28 tháng NG 2 buổi chiều. Kim Mậu cao ốc, NL công ty tạm thời làm việc sân bãi phòng họp bên trong. Hoàng Khiếu Thiên từ bên ngoài xuống tới, kích động nói, ngọa tào, tin tức lớn à, các ngươi biết không, một y dược công ty bị buộc tài vụ làm giả, hiện tại Mỹ cổ bên kia tất cả đều là nhà này công ty dưa. Triệu Hạo liếc mắt nhìn hắn, tình cảm ngươi vừa mới biết rõ à. Chuyện này đêm qua nhóm chúng ta liền phải chi liếu, ngươi chạy đi đâu, ngày hôm qua một ngày không có gặp ngươi người. Hoàng Khiếu Thiên đi qua, kéo ra một cái ghế ngô y xuống nói, ngày hôm qua đi Hàng Châu một chuyến, uống nhiều rượu quá, ta đến giữa trưa mới tỉnh, tỉnh về sau, liền ngựa không dừng vó chạy về Thượng Hải. Thế nào, một y dược công ty hiện tại cái gì giá cổ phiếu? Triệu Hạo nói, xem ra ngươi là thật uống mà, hôm qua là chủ nhật, hôm nay Mỹ cổ còn không có bắt đầu phiên giao dịch đâu, muốn chờ ban đêm mới biết rõ. Hoàng Khiếu Thiên vô vô chán, hỏi tiếp, ta trước đó tại trên mạng xem tin tức nói, hiện tại Mỹ cổ bên kia một nhóm người lớn dự đoán một y dược công ty giá cổ phiếu muốn sụp đổ. Ai, các ngươi nói buổi tối hôm nay bắt đầu phiên giao dịch về sau, sẽ là cái gì tình huống? Triệu Hạo cười cười, đó còn cần phải nói, khẳng định là ngạ A, 470 ư cờ USD tài vụ làm giả A, nếu như không rất phá cái 10%, cũng có lỗi với như thế lớn dưa. Chu Trạch Giai chen vào nói, đêm nay Mỹ cổ bên kia bắt đầu phiên giao dịch về sau, một y dược công ty giá cổ phiếu ngã xuống là tất nhiên. Cái này không cần nghĩ, nhưng tiếp xuống như thế nào, kỳ thật vẫn là muốn nhìn đến tiếp sau giao lang công ty bên kia có thể hay không đem tài vụ làm giả sự tình cho làm thực, nếu như không thể lời nói, giá cổ phiếu là rất có thể xuất hiện bán ngược. Long Nhất Quân nói, bất kể như thế nào, nhóm chúng ta lần này cũng thành công, một y dược công ty giá cổ phiếu bởi vì lần này sự kiện, tất nhiên sẽ chịu ảnh hưởng, nói đến, vẫn là Trần Tổng Châu A. Triệu Hạo cười hát hát nói, lao Trần Châu kia là khẳng định. Hắn nói lần này làm khoảng trống có thể kiếm tiền, vậy liền 100% có thể kiếm tiền, đúng, nhóm chúng ta lần này hướng một y dược công ty trong âm, làm rỗng bao nhiêu tiền. Long Nhất Quân trả lời, hiện nay bán hết quy mô tại 204 ứ cờ USD. Triệu Hạo gật đầu, ánh mắt lập lòe tỏa sáng, 204 ứ cờ USD. Nếu có thể ngã cái 10%, nhóm chúng ta liền có thể lấy ra 20.4 ứ cờ USD trên lệch giá, ngã cái 20%, thì gấp bội. Hắn mãi mãi. Lần này một y dược công ty bên kia nhất định phải ra sức à, ngàn vạn cho ta ngã. Chỉ cần có thể ngã, ta gọi hắn cha đều được. Ha ha ha. Phòng họp bên trong đám người cười to, nhưng tất cả mọi người kỳ thật cũng rất tán đồng Triệu Hạo ngôn luận. Chỉ cần một y dược công ty giá cổ phiếu có thể ngã xuống, đối bọn hắn mà nói, đó chính là kiếm lời. Rất nhiều thời điểm, kiếm tiền, kia cho dù cho người làm nhi tử, thậm chí cháu trai, cũng không phải không thể. Theo trời chiều ẩn nấp, yến kinh thời gian. Rất mau tới đến tối. Trần Phóng, La Húc, Bối Nhất Minh, Diêu Phi các loại NL công ty hiện nay 15 tên đầu tư vốn đối tác, cũng tụ tập đến Kim Mậu cao ốc phòng họp bên trong. Xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh, có thể nghiêng nhìn Thượng Hải đẹp nhất thành thị cảnh đêm, nhưng giờ phút này đám người lại đều không tâm tư thưởng thức cảnh đêm. Đương nhiên, đừng nói là thành thị cảnh đêm, liền xem như có cái xinh đẹp muội tử không mảnh vải che thân tại bọn hắn đám người này trước mặt tẩu bài chuẩn bị tư thế dung nhan. Bọn hắn cũng sẽ không nhiều liếc nhìn nàng một cái. Bởi vì, giờ phút này bọn hắn trong mắt, chỉ có phòng họp trên màn hình lớn tấm kia ca tuyến bức tranh. Bọn hắn cái quan tâm tiếp xuống có thể kiếm lời bao nhiêu tiền. Ngày 28 tháng NG2, thứ 2. Yến kinh thời gian 10 giờ tối nửa, Mỹ cổ chính thức bắt đầu phiên giao dịch. Một quân, bắt đầu phiên giao dịch giá bao nhiêu? Tăng vẫn là ngã. Diêu Phi ngồi tại thao tác máy tính Long Nhất Quân cạnh bên, lo lắng hỏi thăm. Long Nhất Quân cách 2 giây. Giọng nói hưng phấn nói, hôm nay bắt đầu phiên giao dịch giá 19.5.5 USD, đầu tuần năm báo cáo cuối ngày giá 203.5 USD, ngã 8 USD, giảm mức độ 3.93. Ngã, thật ngã. Quá tốt rồi, ngã. Vừa mở cuộn liền ngã 8 USD, các ngươi nói, phía dưới còn có thể hướng xuống ngã sao. Ha ha, lúc này mới vừa mới bắt đầu đâu, ta dự tính hôm nay giảm mức độ ít nhất phải đến 10%, không ngã cái 20 USD. Cũng ngăn không được. Trong sự kích động, La Húc có chút ra khẩu khí, nhìn về phía khá là bình tĩnh Trần Phóng, hỏi, Trần Tổng, ngươi cảm thấy hôm nay có thể ngã cái bao nhiêu? Trần Phóng lắc đầu, cái này không tốt lắm đoán chừng, nhưng hôm nay ngã cái 10% là khẳng định không có vấn đề. Trên thực tế, theo dần cho thông tin bên trong, Trần Phóng biết rõ hôm nay một y dược công ty giá cổ phiếu sẽ ngã trên 15%. Nhưng đây không phải đã nhiễu loạn chuỗi nhân quả à, thế giới hiện tại hướng đi. Vẫn sẽ hay không cùng dần cung cấp tin tức nhất trí, không tốt lắm nói. Bất quá, có một chút có thể khẳng định là, đã Exit bên kia đã buộc ra một y dược công ty tài vụ làm giả tin tức, kia chứng minh đại phương hướng vẫn là không có lệch ra. Đã không có lệch ra, vậy theo như thường phát triển, một y dược công ty giá cổ phiếu, tại trải qua ngã xuống phản kháng, đến bất lực phản kháng về sau, liền sẽ một tiết như khoản, ngã xuống đáy cốc. La Húc gật gật đầu, cười nói, xem tin tức động tĩnh, hiện nay một y dược công ty bên kia, còn không có cho ra bất luận cái gì chính diện đáp lại, hiển nhiên là bị Giao Lang công ty một quyền này cho đánh hôn mê rồi, cho nên, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hôm nay ngã cái 10% nên vấn đề không lớn. Ai, các ngươi nói lần này một y dược công ty giá cổ phiếu, đến cuối cùng có thể ngã cái bao nhiêu à? Diều Phi hỏi, ta cảm thấy chí ít có thể ngã cái 30%, không, 40% đi. Triệu Hạo suy nghĩ một chút nói, 40%. Triệu Hạo ngươi quá bảo thủ, nếu như Giao Lang công ty bên kia có thể cho thêm chút sức, ta cảm thấy ngã cái 50% đều không phải là vấn đề. Hoàng Khiếu Thiên nói, các ngươi nha cũng quá hung ác, một cái 40%, một cái 50%, một y dược công ty thị giá trị thế nhưng là có 5.000 ức USD à, ngã cái 50% chính là 2.500 ức USD thị giá trị bốc hơi, bọn hắn tài vụ làm giả cũng mới 470 ức USD, không đến mức à. Bối Nhất Minh công bố lấy tự mình cái nhìn. Triệu Hạo bật cười một tiếng, ngươi nha không hiểu thị trường chứng khoán liền thiếu đi phát biểu, thị giá trị là thị giá trị, tài vụ là tài vụ. Ngươi biết rõ 470 ức USD tài vụ làm giả ý vị như thế nào sao? Hoàng Khiếu Thiên cười nói, quy mô như thế to lớn tài vụ làm giả, mang ý nghĩa công ty tài vụ xuất hiện cực lớn lỗ thủng, thậm chí công ty tầng quản lý cũng tham dự tài vụ làm giả, bên trong liên lụy là toàn bộ một y dược công ty dây chuyền sản nghiệp. Một khi ngồi vững, kia mang ý nghĩa một y dược công ty tại quá khứ 12 thời kỳ, một mực lừa gạt bọn hắn người đầu tư. Cái này thời điểm, cổ đông sẽ nhóm tạo phản khởi tố. Nhường công ty bồi thường tiền. Ban ngành liên quan cũng sẽ hung hăng phạt tiền, ISS cũng không phải ăn chay. Công ty tín dự sẽ sụp đổ, những người đầu tư không còn tin tưởng nhà này công ty, nhao nhao bán tháo trong tay cổ phiếu. Một khi phát sinh trở lên hai loại tình huống, trực tiếp gây nên tuyết băng hiệu ứng, giá cổ phiếu ngã xuống căn bản rừng cũng ngăn không được. La Húc gật đầu, tiếp lời, nói không sai, sự kiện lần này đã không chỉ là lợi ích phương diện xen lẫn, mà là dính đến nhân tính phương diện đánh cờ. Loại này thời điểm, đừng nói làm giả 470 ức USD, coi như làm giả chỉ có 47 ức USD, cũng là đồng dạng đạo lý. Một nhà không có tín dự xí nghiệp, đã không đáng mọi người đi đầu tư. Đổi lại là Nhất Minh ngươi, ngươi có dũng khí đầu tư vốn một nhà tài vụ làm giả, bị người chỉ trích thành lừa gạt công ty con sao. Bối Nhất Minh khỏe miệng giật một cái, cũng là ý thức được tự mình trước đó nhìn vấn đề quá phiến diện, thế là chê cười nói, đầu cái dám à, ta khẳng định không dám đầu, đồ đần mới có thể đầu. Đa tình tự cổ không như hận, thử hận miên man vô tuyệt kỳ. Không biết giới thiệu gì. Mời đọc, chuyện hay. Chương 611, kiến thương, làm nhiều. Chín hơn cầu nguyện phiếu cùng đặt mua. Tại mọi người nghị luận bên trong. Long Nhất Quân lần nữa báo cáo một ý dược công ty mới nhất giá cổ phiếu hướng đi. Có người tại 193 USD điểm vị trên ngủ tạm mở bán, kết quả thành giao lượng rất ít, không đủ 1.000 cổ, không ai tiếp nhận à. Sau đó lại đem giá cả hạ xuống đến 190 USD. Những người này gấp. Không chút huyền niệm, hôm nay bắt đầu phiên giao dịch về sau, một y dược công ty giá cổ phiếu sau đó ngã, kia là tất nhiên sự tình. Mà trước mặt cái này ở vào mông lung không rõ thời gian điểm, tất cả mọi người không rõ ràng tiếp xuống một y dược công ty giá cổ phiếu hướng đi, cho nên, không ai dám tùy tiện đoán cuộn. Làm phòng họp bên trong, tất cả mọi người tại hưng phấn tại giá cổ phiếu ngã xuống, tính toán dạng này giảm mức độ. Bọn hắn đã kiếm bao nhiêu tiền thơ ý điểm. Làm lần này đầu tư vốn chủ đạo người, Trần Phóng lại đem tâm thần chìm vào đến tài phú hệ thống bên trong. Nhìn xem tấm kia ca tuyến bức tranh, Trần Phóng ánh mắt có chút híp, dựa theo dần cho ca tuyến bức tranh hướng đi, một y dược công ty giá cổ phiếu hôm nay ngã xuống 15%, rõ ràng sau 2 ngày lại sẽ kéo lên 12%, mà lại ngày lẻ lượng giao dịch cao tới hơn 100 triệu USD. Dạng này tình huống dưới ngã lại phản kháng tình huống, sẽ kéo dài 2 tuần tả hữu. Thẳng đến tháng 3 số 15, một y dược công ty giá cổ phiếu mới bất lực phản kháng, cuối cùng một đường hạ xuống thấp nhất. Làm khoảng trống là khẳng định không được, bởi vì khoán thương sẽ không ở loại này thời điểm còn mở ra làm khoảng trống nghiệp vụ, nếu không, không phải ngốc chính là hỏng, sẽ bị ban ngành liên quan điều tra. Nhưng là làm nhiều. Một khi thao tác tốt, theo mỗi ngày vừa đi vừa về dao động bên trong, là có thể kiếm được tiền. Trần Tổng, người đang suy nghĩ gì? La Húc gặp hắn đang ngẩn người, lên tiếng hỏi. Trần Phóng lần nữa mắt nhìn trong kho hàng ca tuyến bức tranh, đóng lại hệ thống, chuyển mắt nhìn về phía La Húc, nói, hiện nay nhóm chúng ta còn có bao nhiêu có thể thao tác tài chính. La Húc trả lời, trải qua Hồng Sam cây công ty bên kia tài chính phóng đại về sau, hiện nay còn dư lưu 64.5 USD đầu tư cổ phiếu tiền vốn, nếu như dùng để trong tràng đầu tư bo vô nở dùng vé lời nói, lớn nhất có thể thao tác 129 USD. Trần Tổng ngươi hỏi cái này, chẳng lẽ có ý nghĩ? Bất quá, hiện tại ở vào giá cổ phiếu rõ ràng ngã xuống thế cục bên trong, khoán thương đã hoàn toàn không mở ra một y dược công ty làm khoảng trống nghiệp vụ, nhóm chúng ta cho dù có tiền, cũng không có biện pháp làm khoảng trống nhà này công ty. Trừ phi là, đổi một nhà công ty. Trần Phong lắc đầu, cười nói, không, không đổi công ty, liền một y dược công ty. La Húc giật mình, không xác định hỏi, vẫn là mục, cái này, Trần Tổng, ngươi cũng không phải là muốn làm nhiều nó à. Trần Phong gật đầu, không sai. Chúng ta trong tay đầu không phải còn thừa lại 129 USD tài chính có thể thao tác nha, nhiều tiền như vậy đặt ở trong tay không cần, vậy đơn giản quá lãng phí. Mà đã không có làm khoảng trống, vậy chúng ta liền làm nhiều, đoạn tuyến làm nhiều. Triệu Hạo vội vàng nói, ngoa tạo, lão Trần, cái này có thể chứ? Hiện tại một y dược công ty giá cổ phiếu, rõ ràng là tại hướng xuống ngã đâu, ngươi nếu là cái này thời điểm làm nhiều, có chút quá nguy hiểm à? Mọi người khác nhau nhau gật đầu. Cảm thấy Trần Phóng làm như vậy, quả thật có chút mạo hiểm. Trần Phóng trầm giọng nói, hôm nay giá cổ phiếu là tất nhiên sẽ hướng xuống ngã, nhưng là, ngày mai giá cổ phiếu liền không nhất định. Các loại mục y dược công ty kịp phản ứng, phát hành tin tức nói Exit bên kia chỉ là tại tung tin đồn nhảm, tăng thêm một chút bán lẻ cùng đầu tư vốn cơ cấu báo đoàn sưởi ấm, như vậy giá cổ phiếu rất có thể sẽ bị bọn hắn cưỡng ép kéo lên ấm lại. Đương nhiên, đến cùng phải hay không kết quả này, ta cũng không quá rõ ràng, nhưng là có thể đánh cược một lần. Tất cả mọi người rơi vào trầm mặc bên trong. Diêu Phi cái thứ nhất đánh vỡ bầu không khí như thế này, hưng phấn hô, ta cảm thấy Trần Tổng nói không tệ, có thể đánh cược một lần. Trần Phóng nghe vậy, đối với hắn đầu đi khen ngợi ánh mắt, cười nói, nếu như thành công, nhóm chúng ta hoàn toàn có thể đem trong tay những tiền này lợi dụng, kiếm bộn. Trần Phóng cũng không có cùng hắn cái gì bàn bạc, chỉ là tại nói cho bọn hắn tự mình tiếp xuống kế hoạch. Mà hậu quả đoạn đối với La Húc phân phó nói, La Tổng, thông chi kim tiêm công ty bên kia đi, tại 175 USD phụ cận kiến thương, có bao nhiêu ăn bao nhiêu, thẳng đến đem nhóm chúng ta có thể động dụng tất cả tài chính toàn bộ xài hết mới thôi. Trần Tổng, đến thật à? Nói nhảm, đương nhiên là đến thật, mau để cho người làm theo đi, chúng ta chỉ làm T2, hôm nay mua vào, hậu thiên liền bắt đầu bán tháo, nghe ta là được. Trần Phóng nói y. Tốt à? La Húc cũng không có nhiều lời, chủ đạo người vốn chính là Trần Phóng. Thế là La Húc dựa theo Trần Phóng phân phó, gọi kim tiêm công ty bên kia, tại 175 USD điểm vị kiến thương, bắt đầu ăn vào một y dược công ty cổ phiếu. Bất quá, khoảng thời gian này một y dược công ty giá cổ phiếu, còn tại 190 USD bồi hồi, ngã xuống 175 USD, còn cần một chút thời gian. Nhưng Trần Phóng căn cứ hệ thống bên trong ca tuyến bức tranh, biết rõ làm hôm nay giá cổ phiếu ngã xuống đến 173-174 USD thời điểm, mua vào cùng bán đi lượng là nhiều nhất. Hiện thực cùng hệ thống bên trong ca tuyến bức tranh có khoảng cách, cho nên Trần Phóng tuyển tại 175 USD kiến thương. Chỉ cần thuận lợi lời nói, 129 USD có thể thao tác tài chính, hoàn toàn có thể tại 175 USD cái này vị trí thực hiện đại bộ phận mua vào. Quả nhiên, rất nhiều Mỹ cổ bên kia bán lẻ người đầu tư, tại phát hiện một y dược công ty tạm thời không đưa ra bất luận cái gì tuyên bố về sau, biết rõ chuyện này chỉ sợ lớn hơn rồi. Ngủ tạm 190 USD bán không được. Lượng giao dịch mới mấy ngàn cổ. 185 USD có người mua, nhưng là lượng đi rất ít, vẹn vẹn đi không đến 10 van ở cổ liền đi không được rồi. 180 USD đi lượng không tệ, thành giao lượng đạt đến 500 van ở cổ, nhưng rất nhanh những cái kia kiến thương mua vào người, kho vị đầy, không có tiền, sau đó giá cổ phiếu lại bắt đầu hướng xuống ngã. Thẳng đến giá cổ phiếu ngã xuống đến 175 USD lúc, mới có người ở chỗ này đại lượng kiến thương mua vào, cái này người dĩ nhiên chính là kim tiêm công ty. Cái này thời điểm, những này bán lẻ những người đầu tư hoảng đến một nhóm, hận không thể lập tức đem trong tay mình cổ phiếu giá thấp ném ra ngoài, sau đó dừng tổn hại, bọn hắn bắt lấy cây này cây cỏ cứu mạng, căn bản không có cân nhờ ở cờ cái này thời điểm muốn hay không tỉnh táo một cái, tất cả đều trực tiếp bắt đầu thanh kho. Bởi vậy, tại hôm nay Mỹ cổ báo cáo cuối ngày trước đó, kim tiêm công ty liền tại 175 USD vị trí, mua vào 65 cờ USD cổ phiếu, ăn vào đại khái 3.700 van ở cổ. Trần Phóng bọn người tinh thần sáng láng. Tiết ra biệt thự, Tiết Chân Thi người ngoài cuộc này, giờ phút này cũng là ngủ không yên, tựa ở đầu giường, đôi mắt đẹp xít sao tiếp cận một y dược công ty ca tuyến bức tranh hướng đi. Đã ngã xuống 175 USD, lần trước báo cáo cuối ngày giá là 203.5 USD, ý vị này, hôm nay vừa rồi bắt đầu phiên giao dịch mấy giờ, một y dược công ty giá cổ phiếu liền ngã trọn vẹn 28.5 USD, giảm mức độ đã đạt đến 14%, còn có thể hướng xuống ngã sao? Tiết Chân Thi lầm bầm, cả người có vẻ hơi ngốc trệ, tấm kia mỹ lệ trên khuôn mặt, tràn đầy nói không nên lời phức tạp thần sắc. Bởi vì Mỹ cổ không có chướng điệt bức hạn chế, cho nên, có thể rất pha đến 10% trở lên, thậm chí 20% trở lên. Nửa giờ sau, ngã, lại ngã, hiện tại đã ngã xuống 173.4 USD, ngay lẻ giảm mức độ nhanh đến 15%, sẽ không phải hôm nay sẽ rất phá 170 USD à. Đa tình tự cổ không như hận, thử hận miên man vô tuyệt kỳ. Không biết giới thiệu gì. Mời đọc, chuyện hay. Chương 612, chỉ có thể kiên trì bị cắt ta, 10 hơn cầu nguyện phiếu cùng đặt mua. Rạng sáng 5 giờ, Mỹ cổ rốt cục đường thị. Hôm nay một y dược công ty giá cổ phiếu, có thể nói là một đường mạo lục quang, ngã đầy đất lông gà, ổn không dậy nổi bán lẻ nhóm cùng những cái kia đòn bẩy kéo đến quá cao nhiều mặt nhóm, nhao nhao thiệt thòi lớn. Chỉ có những cái kia ổn được, còn không có mở ném trong tay cổ phiếu, những người này còn tại cược, cực lần này exit báo cáo là nghỉ ngơi. Một khi thành công, loại kia một y dược công ty ban bố làm sáng tỏ tuyên bố, kia hết thệ cũng không có vấn đề gì. Thậm chí, có người còn cầu phú quý trong nguy hiểm, cùng kim tiêm công ty, giá thấp xây kho, ăn vào không ít cổ phiếu. Đến cuối cùng, hôm nay báo cáo cuối ngày giá 17.2.4 USD, ngày lẻ giảm mức độ 15.2%. Sáng tạo ra một y dược công ty từ thế kỷ 21 đến nay, ngày lẻ lớn nhất giảm mức độ. Thị giá trị bốc hơi càng là trực tiếp vượt qua 780 USD. Có thể thấy được lần này exit buộc ra một y dược công ty tài vụ làm giả, đối với nhà này công ty giá cổ phiếu đả kích, đến cùng đến cỡ nào kịch liệt. Chẳng lẽ ta lần này thật lại thất sách sao? Thiết Chân Thi hít khẩu khí, ngực có chút buồn bực đến hoảng. Sớm biết rõ là loại này tình huống, kia lúc ấy, liền không nên ngăn cản Tiết Kỳ làm khoảng trống một y dược công ty. Bất quá trong nội tâm nàng từ đầu đến cuối còn bảo lưu lấy một tia hy vọng, dù sao, một y dược công ty bây giờ còn chưa chính diện phát hành tuyên bố. Vạn nhất, chuyện này còn có chuyện cơ đâu. Nói thật, có dạng này suy nghĩ, nàng biết rõ, mình đã có chút cử chỉ điên rồ, cùng chuyện này đòn khiêng lên. Chuyện cơ, đúng là có. Một y dược công ty bên này. Tại Exit giao làng công ty thông qua làm khoảng trống báo cáo, vạch bọn hắn gọi không qua chuẩn xác, thậm chí là lừa gạt tài vụ bảng 3OKO để che giấu công ty tài vụ cùng kinh doanh cái vấn đề về sau, nội bộ công ty loạn thành hỗn loạn. Bởi vì, công ty CEO lo dần sở cái này 2 ngày đột nhiên mất liên lạc, điện thoại đánh không thông, người cũng tìm không thấy. Rắn mất đầu một y dược công ty, có chút không biết rõ cái kia làm sao xử lý. Thẳng đến Mỹ cổ ngừng kinh doanh về sau, nước Mỹ đông bộ thời gian 6 giờ chiều, là một y dược công ty người tìm tới lo dần sở lúc, phát hiện hắn đang cùng hắn 5 cái tình nhân tại một chỗ cảnh biển trong biệt thự mở party, mà lại chơi đến chính hải. Lo dần sở lúc đương thơ y nhiều xấu hổ, nhưng là một nhà thị giá trị 5.000 USD công ty CEO, hắn rất nhanh chấn định lại. Mặc chỉnh tề về sau, hỏi thăm đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhân viên đem tình huống báo cho biết lo dần sở về sau. Lo dần sơ lập tức ý thức được sự tình tính nghiêm trọng, máng to trong công ty cái khác cao tầng đều là thùng cơm, chẳng lẽ hắn không tại, bọn hắn liền không cách nào duy trì công ty vận chuyển bình thường sao. Trở lại công ty về sau, lo dần sơ lập tức triệu tập công ty cao tầng bắt đầu hội nghị. Hội nghị kết thúc về sau, lo dần sơ lập tức nhức đầu bắt đầu, bởi vì Exit phát hành vậy thì lên án báo cáo, mặc dù cùng chân thực tình huống có sai lầm, nhưng là, một y dược công ty bên này xác thực tồn tại tài vụ làm giả vấn đề. Như thế rất tốt. Người ta không phải đang ô miệt, vậy làm sao bây giờ? Thừa nhận công ty tài vụ làm giả rồi. Không không không, dạng này là tuyệt đối không được, một khi thừa nhận, kia một y dược công ty liền xong rồi. Bởi vậy, lo dần sơ tổ chức tin tức buổi trình diễn thời trang, đối với chuyện này làm ra đáp lại. Hắn chết cắn răng sưng, Exit giao lang công ty phát hành báo cáo lên án giả tạo, 100.000 chỗ hở, là nói xấu. Thậm chí, vì từ chứng nhận trong sạch. Ngày mu NG1 tha NG3. Thứ ba Mỹ cổ bắt đầu phiên giao dịch về sau, lo dần sơ còn tại một y dược công ty giá cổ phiếu sụt giảm tình huống dưới, tự móc tiền túi, mua vào giá trị 500 USD công ty cổ phiếu, hướng ngoại giới chứng minh tự mình đối với công ty lòng tin. Đồng thời, lo dần sơ còn liên hệ cây Phật thủ nghiên cứu cơ cấu CEO Ản Giờ Hiệu, nhường hắn hỗ trợ đi ra làm sáng tỏ. Không phải vậy, Ản Giờ Hiệu bởi vì nào mở giữ một y dược công ty không ít cổ phiếu, một khi một y dược công ty thật bị ngồi vững tài vụ làm giả. Kia Ản Giờ Hiệu cũng sẽ tổn thất nặng nề. Không có biện pháp, hạn giờ chỉ có thể thông qua cây Phật thủ nghiên cứu cơ cấu, đối với ngoại giới phát hành tuyên bố nói. Một y dược công ty cổ phiếu là nước Mỹ y dược ngành nghề nền tảng, mà giao lang công ty những này lên án là lỗ mãng, nguồn tin tức có độ tin cậy cùng với khả nghi. Exit bên kia gặp cây Phật thủ cơ cấu phát ra tiếng, lập tức bắt đầu phản kích, cũng biểu thị, cái này nhằm vào một y dược công ty điều tra, nhận lấy đến từ một y dược nội bộ công ty người chính trực trợ giúp, cụ thể là ai, vì một thân an toàn, không thể lộ ra. Nhưng một y dược công ty tài vụ làm giả xác thực là thật, mãnh liệt thỉnh cầu ban ngành liên quan đối với nhà này công ty tiến hành thẩm tra. Nhằm vào điểm này, cây Phật thủ không có cách nào phản bác, nhưng lại rời đi chủ đề, theo phần báo cáo kia ngón giữa ra, cấp tiến kế toán hạch toán cùng lừa gạt là hai chuyện khác nhau. Xét nhiều năm qua một mực cho phép cấp tiến kế toán hạch toán, cái này có trợ giúp thôi động kinh tế tăng trưởng. Mà lại, nếu như một y dược công ty có lừa gạt hành vi, như vậy đây chính là hơn ngàn tên kế toán viên cao cấp, kiểm tra sư cùng ngành thủ tịch tài vụ quan lớn quy mô âm mưu, bọn hắn tại quá khứ 12 năm bên trong một mực tại bí mật hợp tác. Đây tuyệt đối không có khả năng. Exit không nói gì, chỉ là biểu thị, nói rất không dùng, nhường ban ngành liền quan tra một chút liền biết rõ có vấn đề hay không, không phải sao. Cây Phật thủ cũng kiên trì thái độ mình, bên ta không tin tưởng một y dược công ty sẽ tài vụ làm giả, cho nên, sẽ mua vào nó cổ phiếu lấy đó ủng hộ. Cùng một thời gian, vượt qua 5 nhà đối với hướng quỹ ngân sách người phụ trách, cũng phát ra tiếng biểu thị ủng hộ một y dược công ty, cũng sẽ mua vào nhà này công ty cổ phiếu. Tại lo dần sờ vận hành dưới, phố hoan nhiều nhà hòa thuận một y dược công ty có liên quan cơ cấu cùng nhiều mặt, đều bày tỏ ủng hộ một y dược công ty. Nhất là một chút trước đó làm nhiều hơn đầu, bởi vì đòn bẩy kéo đến không thấp, sợ mất thăng bằng, thật nổ kho, trực tiếp bắt đầu kiến thương mua vào một y dược công ty cổ phiếu, cưỡng ép thương nhân kéo cao giá cổ phiếu. Loại hành vi này trực tiếp dẫn đến, ngày MUNG1 tha NG3, thứ 3 ngày này, một y dược công ty giá cổ phiếu tăng trở lại 5%. Ngày MUNG2 tha NG3, thứ 4 ngày này, một y dược công ty giá cổ phiếu tăng trở lại 7%, giá cổ phiếu ấm lại đến $190 trở lên. Trần Phóng bên này, nắm lấy cơ hội, nhường kim tiêm công ty tại $185-$190 khu ở giữa, bắt đầu điên cuồng bán tháo trong tay cổ phiếu. Cuối cùng, đuổi tại thứ tư báo cáo cuối ngày trước đó, lấy bình quân mỗi lần cổ $187.6 ra cả, đưa trong tay 3.700 van cổ, toàn bộ bán tháo sạch sẽ. Chụp lợi tức cùng phí thủ tục về sau, hết thể tới tay 69.4 ư cờ USD, khấu trừ tiền vốn 65 ư cờ USD về sau, kiếm lợi 4.2 ư cờ USD. Đừng nhìn chút tiền ấy là vị trí, đã cảm thấy ít. Muốn biết rõ, đây chính là vẹn vẹn bố cục 2-3 ngày, liền kiếm lợi 4.2 ư cờ USD, đã mạnh phi thường. Sau đó, Trần Phóng căn cứ hệ thống bên trong ca tuyến bức tranh, lại lặp lại 2 lần giá thấp mua vào, kéo cao bán đi. Phân biệt kiếm lợi 3.2 ư cờ USD, 1.7 ư cờ USD ước USD. Cộng lại, 3 lần mua thấp bán cao thao tác, hết thể ngoài định mức thu nhập 9.1 ư cờ USD. Hắn như thế một trận thao tác xuống tới, cắt không ít Mỹ cổ bên kia giao hẹ, nhất là những cái kia nhiều mặt cơ cấu, rõ ràng biết rõ bị lừa rồi, nhưng vẫn là chỉ có thể kiên trì bị cắt. Hiện tại, chỉ có thể cược một y dược công ty tài vụ không thành vấn đề. Nhưng mà, đáng tiếc là, một y dược công ty tài vụ, thật là có vấn đề. 10 chương đúng chỗ, nhưng lại không vui, ai, đều đặt trước một mực rơi xuống, hiện tại còn không bằng trên phong đẩy trước nhiều, tương đương ta cái này phong đẩy trắng lên, ta nhanh phiền muộn đổ máu, chẳng lẽ đổi mới nhanh thật không thích hợp ta sao? Thật là khó chịu à, mãnh liệt cầu xuống đặt mua à, có điều kiện lão ca bổ cái toàn bộ đặt trước đi, không có liền đến mấy tấm vé thắng, phiếu đề cử cũng được à. Đa tình tự cổ không như hận, thử hận miên man vô tuyệt kỳ. Không biết giới thiệu gì. Mời đọc, chuyện hay. Chương 613, cuối cùng giảm mức độ đã vượt qua 40%. Thời gian đi vào tháng 3 số 15. Trải qua nước Mỹ bên kia ban ngành liên quan điều tra về sau, tra rõ một y dược công ty xác thực tồn tại tài vụ làm giả vấn đề. Trong lúc nhất thời, một y dược công ty giá cổ phiếu lại không sức phản kháng, những cái kia nhiều mặt cùng cái khác những người đầu tư lòng tin, cũng trực tiếp sụp đổ. Lấy cây Phật thủ CEO Ản Giờ Hiệu cầm đầu, nắm mở giữ một y dược công ty không ít cổ quyền cổ đông, lập tức phản chiến mà hướng, trực tiếp bắt đầu khởi tố một y dược công ty, nhường công ty bồi thường bọn hắn tổn thất. Nước Mỹ bên kia ban ngành liên quan, cũng nghiêm chỉnh tuyên bố, sẽ đối với một y dược công ty tiến hành nghiêm túc xử lý, đồng thời tiền phạt. Những cái kia nguyên bản còn muốn kéo cao giá cả, làm chống cự đầu tư vốn cơ cấu, nhao nhao bắt đầu bán tháo trong tay cổ phiếu. Thế là, một y dược công ty giá cổ phiếu, bắt đầu vỡ đê hướng xuống hướng. tháng 3 số 14 báo cáo cuối ngày giá 178 USD. Tháng 3 số 15 báo cáo cuối ngày giá, thì ngã xuống 120 USD. Ngay lẻ giảm mức độ sáng tạo cái mới cao, sụt giảm vượt qua 32%. Đương nhiên, dự A theo Trần Phóng bọn người bán hết tình huống đến xem, cuối cùng giảm giá đã đi tới 83.5 USD, cuối cùng giảm mức độ thì đạt tới 41%. Làm nước Mỹ đông bộ thời gian vẫn là buổi chiều 4-5 giờ lúc, Thượng Hải bên này, đã là rạng sáng 5-6 điểm rồi. Kim Mậu cao Úc, NL công ty phòng họp đèn đuốc vẫn như cũ sáng tỏ. Đang nghe Long Nhất Quân buộc ra hôm nay tình hình chiến đấu về sau, Triệu Hạo hưng phấn kêu to, ngoa tạo, phía trước nửa tháng, giá cổ phiếu một mực tại 170 USD đến 190 USD bồi hồi, không nghĩ tới hôm nay trực tiếp sụt giảm đến 120 USD. Giảm mức độ vượt qua 40% A, lão Trần, nhóm chúng ta lần này kiếm lời lật ra. Trần Phóng vuốt vuốt lỗ thai, ngươi nhỏ giọng một chút. Triệu Hạo chê cười nói, hắc hắc, đây không phải quá vui vẻ mà. La Húc giờ phút này cũng phân trần nói, căn cứ ta bên này tin tức biểu hiện, một y dược công ty giá cổ phiếu sập bàn, chủ yếu nguyên nhân là nước Mỹ bên kia ban ngành liên quan điều tra kết quả đi ra, nhà này công ty xác thực tồn tại tài vụ làm giả. Về sau, cổ đông liên danh khởi tố, ban ngành liên quan phải phạt khoản, cái khác người đầu tư lòng tin sụp đổ, vô số nguyên bản ổn nổi bán lẻ ổn không dậy nổi, bắt đầu bối rối bán tháo trong tay cổ phiếu. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, một y dược công ty, lần này xong. Không chỉ có là giảm mức độ vượt qua 40%, ta dự tính, cuối cùng đến nhóm chúng ta mua vé bình kho thời điểm, giảm mức độ rất có thể sẽ đạt tới 80% trở lên. La Húc lời này vừa ra, ở đây ngoại trừ Trần Phong khá là bình tĩnh bên ngoài, tất cả những người khác cũng sôi trào lên. 80% giảm mức độ sao? Nhóm chúng ta làm khoảng trống quy mô tại 204 nữ cờ USD, nếu quả thật giống như lão La nói giảm mức độ đạt tới 80%, vậy liền mang ý nghĩa, nhóm chúng ta có thể lấy ra đến 16.3.2 USD làm khoảng trống lợi nhuận. Diêu Phi ngón tay có chút phát run đè xuống cái máy kế toán, nuốt nước bọt, nói ra, tăng thêm trước mấy ngày đoạn tuyến làm nhiều chín. Một ư cờ USD, hết thể thu nhập là 172. Ba ư cờ USD, 172 nhiều ức USD thu nhập. Ta dựa vào, ta cái này xem chừng bẩn, có chút chịu không được. Và, không biết rõ vì cái gì, ta đột nhiên rất nhớ khóc ca. Nhóm chúng ta đây cũng quá mãnh liệt ta. Không phải nhóm chúng ta mãnh liệt, mà là Trần Tổng mãnh liệt ta, Trần Tổng quá nở bờ. Từ khi đi theo Trần Tổng bắt đầu đầu tư cổ phiếu về sau, ta mới biết rõ, ta trước kia làm những cái kia đầu tư vốn, đến cùng đến cỡ nào rắc rưởi, liền giống như tiểu hài tử qua ra ra không có gì khác biệt. Trần Tổng, bằng không hai ta kết cái thân ra đi, muội muội ta cực kỳ đáng yêu, lập tức đầy 14 tuổi. Chu Trạch Giai bỗng nhiên tiện như vậy chạy đến Trần Phóng trước mặt nói. Trần Phóng đẩy hắn một cái, bật cười nói, đi, ta đối với vị thành niên hứng thú không lớn, đừng nói giỡn. Chu Trạch Giai nói, đường A, ta không có nói đùa, ta nghiêm túc, muội muội ta thật rất đáng yêu. Hoàng Khiếu Thiên đi tới quay Chu Trạch Giai một cái, cười nói, thôi đi láo Chu, đừng bắt ngươi muội ở chỗ này dụ hoặc Trần Tổng, Trần Tổng nếu là muốn tán cô nàng, thông báo một tiếng, quay đầu ta trực tiếp liền có thể an bài cho hắn mười mấy cái xinh đẹp muội tử, em gái ngươi nhưng không có sức cạnh tranh. Chu Trạch Giai bất mãn nói, ngươi nha quá mức. Bối Nhất Minh nói, các ngươi nói chuyện này, ta ngược lại thật ra nhớ lại, Tiết Kỳ tỷ hắn quái xinh đẹp. Trần Phóng nghĩ đến cái gì, nhìn về phía La Húc nói, đúng rồi La Tổng, trước đó ngươi không phải nói Tiết Tổng đánh với ngươi qua điện thoại, hỏi ngươi chúng ta kia thời điểm đầu tư phương hướng sao? Ngươi đem tình huống nói cho hắn biết không? La Húc gật đầu, đề cập với hắn đầy miệng, nhưng không biết rõ hắn có hay không lá gan kia, nếu có lời nói, hiện tại hẳn là cũng kiếm lời không ít. Mọi người tại nghị luận Tiết Kỳ. Tiết Kỳ thì là một đêm không ngủ, nhìn xem một y dược công ty kia ngã thành chữ nhất đùi ngựa giá, Tiết Kỳ hốc mắt có chút phím hồng, trong lòng phảng phất tại nhỏ máu. Ta mẹ nó chính là cái SB, ta vì cái gì không nghe lão La lời nói, đi làm khoảng trống một y dược công ty. Vì cái gì? Bởi vì, ta đầu óc có vấn đề, ha ha ha. Tiết Kỳ vừa khóc lại cười. Mà tại Tiết gia biệt thự, Tiết Chân Thi hôm nay cũng là một đêm chưa ngủ. Nhìn ở thấy kia chỉ có 120 USD báo cáo cuối ngày giá, nàng hít khẩu khí. Cứ việc tự mình là cái người ngoài cuộc, nhà mình không có thua thiệt tiền, nhưng là, trước đó liên tục hai lần ngăn trở Tiết Kỳ đầu tư vốn, giống như là đem tới tay tiền, lại đẩy đi ra, cũng là tương đương với thua thiệt tiền. Cho nên, giờ phút này Tiết Chân Thi, đã khó chịu, lại hối hận. Trước đó xem tin tức nói, La Húc cùng họ Trần, bọn hắn điều khiển kim tiêm công ty làm giống 204 nữ cờ USD. Dự A theo hiện nay giảm mức độ, nếu như bọn hắn hiện tại mua vé bình kho, có thể trực tiếp thu hoạch được vượt qua 80 ư cờ USD làm khoảng trống thu nhập. Vượt qua 80 ư cờ USD thu nhập. Ha ha, toàn bộ tiết ra tài sản cộng lại, cũng chỉ có thế tiền bộ dáng A. Mà Trần Phóng cùng La Húc bọn hắn, từ năm trước cuối tháng 11 bắt đầu, đến bây giờ, cũng liền 3-4 tháng thời gian, liền thực hiện như thế quy mô thu nhập, đơn giản chính là thần tích. Mà lại, dựa theo hiện tại nhìn cục thế, một y dược công ty cuối cùng giảm mức độ, hiển nhiên không chỉ 40%, có lẽ đến cuối cùng, giảm mức độ có thể vượt qua 80%, vậy bọn hắn làm khoảng trống thu nhập, thì tại 170 ư cờ USD trở lên. Thi Thao nhắc tới đến nơi đây, Tiết Chân Thi nhẹ nhàng kẹp xuống đôi chân. Dù là nàng là trong đó tâm cường đại nữ nhân, dù là nàng được người xưng là giới kinh doanh nữ thần, bên ngoài chưa hề đều là cao lãnh, ưu nhã, cao ngạo nữ cường người hình tượng. Nhưng ở biết rõ, Trần Phóng bọn người có khả năng từ đây lần làm khoảng trống một ý dược công ty hành động bên trong, thu hoạch vượt qua 170 ư cờ USD lợi nhuận về sau. Nàng vô luận lại thế nào kiêu ngạo, cũng là nhịn không được hâm mộ ước. Đồng thời, nội tâm còn không cách nào khống chế quanh quẩn lấy nồng đậm hối hận chi ý. Sớm biết như thế, ta lúc ấy liền sẽ không ngăn cản A Kỳ, ai. Tiết Chân Thi hiện tại là thật hối hận. Tiết Chân Thi người ngoài cuộc này, cũng biết rõ Kim Tiêm công ty tại lần này làm khoảng trống một ý dược công ty trong bố cục, kiếm lợi lớn. Ngoại giới, phố hoan bên kia tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua việc này. Vô số tài chính truyền thông, một bên báo cáo một ý dược công ty thị giá trị sập bàn thảm trạng, một bên khoe lấy Kim Tiêm công ty thần đồng dạng làm khoảng trống thao tác. Mà những này truyền thông, trước đó, đại đa số kỳ thật cũng không coi trọng Kim Tiêm công ty. Nhưng bây giờ, bọn hắn lại trực tiếp đem Kim Tiêm công ty thổi lên trời. Đa tình tự cổ không như hận, thử hận miên man vô tuyệt kỳ. Không biết giới thiệu gì. Mời đọc, chuyện hay. Chương 614, Đại cục đã định. Làm Kim Tiêm công ty CEO, La Húc đại danh, tự nhiên cũng vang vọng phố Hoan. Lúc có người vạch La Húc không phải Hoa Kiều, mà là thật chính Hoa Hạ nhân chi lúc, phố Hoan chấn kinh. Thanh Vân bên này truyền thông tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua cái này bạo tạc tin tức, trực tiếp đối với hắn lớn thổi đặc biệt thổi. Vô số Thanh Vân cổ dân một bên ăn dưa, một bên cùng có vinh yên. Một cái người Thanh làm giống nước Mỹ y dược cự đầu, thời gian nửa tháng, liền khiến cho nhà này công ty thị giá trị bốc hơi vượt qua 2.000 ư cờ USD. Mà lại đến tiếp sau sẽ còn tiếp tục bốc hơi. Tất cả mọi người sẽ cảm thấy cái này cái người đơn giản nở bờ, đơn giản vì nước làm vẻ vang, đồng thời sẽ chế rêu nước Mỹ công ty. Mặc dù, đây là một loại bệnh trạng tâm lý, nhưng nhân tính chính là như vậy, tất cả mọi người ưa thích cái này về vui. Bất kể nói thế nào, làm khoảng trống một y dược công ty chuyện này, có thể nói là đại cục đã định. Sau đó, cũng chỉ các loại nhà này công ty giá cổ phiếu tiếp tục hướng xuống ngã là được rồi, chờ ngã xuống một cái phù hợp điểm, lại đem dùng tiền đem cổ phiếu mua về còn cho khoán thương là được rồi. Còn như khoán thương, có bán trực tiếp quận kia khẳng định là thua thiệt thảm rồi, bệnh thiếu máu. Nhưng là, không có bán trực tiếp quận, chỉ làm phe thứ ba khoán thương, thì không có ảnh hưởng gì, cái kia kiếm lời lợi tức vẫn là kiếm lời, bất kể kẻ buôn nước bọt vẫn là nhiều mặt, cũng tránh không được muốn cho khoán thương lợi tức tiền cùng phí thủ tục. Biết rõ một y dược công ty cổ phiếu đại thế đã mất, giá cả sập bàn đã thành kết cục đã định, Trần Phóng trong lòng treo lấy khối kia khối đá, cũng cơ bản rơi xuống. Cứ việc có 3 năm sau dần cho thông tin, nhưng này dù sao cũng là thư không địa chỉ hơi thở, tại loại này tình huống dưới. Một chút không có ý nghĩa sự kiện, đều là khả năng gây nên hiệu ứng hồ điệp, dẫn đến thông tin mất đi hiệu lực. Nhưng cũng may, cuối cùng hết thể cũng dựa theo Trần Phóng dự đoán đi, cũng không có chệch hướng sớm định ra quỹ đạo. Yến Kinh, Hoan Duệ giải trí công ty. Trần Phóng đang chăm chú Mỹ cổ, nhưng giao hàng bên này chú ý điểm, lại là như thế nào hợp lý hợp pháp còn có hiệu suất hoàn thành Trần Phóng cho nhiệm vụ. Đại lão bản là cái thích trưng diện người, mà lại thích hay làm việc thiện. Ưa thích trợ giúp những cái kia xinh đẹp nữ nghệ nhân vượt qua nhân sinh bên trong cần có nhất trợ giúp thời khắc, thuộc về dưới, làm sao ngăn cản bột làm việc tốt đâu. Chẳng những không thể ngăn cản, giác ngộ rất cao giao hàng, còn dự định vì thế tận một phần tự mình lực lượng. Chỉ là, trước kia Hoan Duệ giải trí, xem như ngành giải trí một dòng nước trong, chưa từng xuất hiện cái gì quy tắc ngầm sự kiện, nhưng bây giờ, bầu trời muốn biến, giao hàng khó tránh khỏi vẫn còn có chút cảm khái. Nhưng là, hắn biết mình không có đường tuyển. Nếu như muốn làm cái kia chính trực người, kia bát cơm liền phải ném, làm một tên góc cạnh cũng sớm đã bị Tuế Nguyệt san bằng nam nhân, hắn biết rõ cái dạng gì lựa chọn, mới là chính xác. Huống hồ, hắn coi như muốn làm chính trực người, trước mắt ngành giải trí, cũng không có hắn chỗ dung thân. Dù sao hoàn cảnh lớn như thế, đã không cách nào cải biến, vậy cũng chỉ có thể thích ứng. Cho nên, vì hết sức lượng nên hợp bột yêu thích, giao hàng qua hết năm về sau, hẹn nói qua trong công ty rất nhiều tư sắc thượng giai nữ nghệ nhân. Hiện nay, hẹn nói nhân số đã phá trăm, chủ yếu là 1-2-3 tuyến, cùng tới gần tam tuyến những cái kia nữ nghệ nhân. Xuống chút nữa, danh khí không thế nào lớn, hắn sợ bột không ưa thích, cho nên liền không có hẹn nói, trở về sau công ty đem các nàng nâng lên tới, lại hẹn nói cũng không muộn. Cái này trên trăm tên tư sắc thượng giai nữ nghệ nhân, chỉ là Hoan Duệ giải trí nữ nghệ nhân ở trong một phần nhỏ. Đáng nhắc tới là, Hoan Duệ giải trí công ty, kỳ thật xem như một nhà tập đoàn tính chất công ty, dưới cờ quản lý công ty cũng không chỉ một nhà. Cho nên, dưới cờ nghệ nhân rất nhiều rất nhiều. Mà cái này trên trăm tên tư sắc không tệ nữ nghệ nhân, tại hắn khuyên bảo dưới, nguyện ý đi đường tắt, hiện nay đã đi tới 24 người. Bọn hắn đơn thuần vẻ mặt giá trị, giao hàng cảm thấy tùy tiện kéo một cái ra ngoài, đều có thể đánh một mảnh. Còn lại nữ nghệ nhân nhóm, có một ít có vẻ kiệt ngạo bất tuần, khá là có điểm mấu chốt, có một ít có đối tượng, giao hàng cũng miễn cưỡng không được. Bất quá, có thể thuyết phục 24 người, cũng rất không tệ. Hôm nay, còn có cuối cùng một người, cũng là trọng yếu nhất một vị nữ nghệ nhân, sắp đến đây cùng hắn nói chuyện. Theo ta bên này tra được tin tức biểu hiện, Trương Tử Khê hiện tại 26 tuổi, 17 tuổi tiến nhập Hoan Duệ giải trí công ty, trước đó không có nói qua bạn trai. Mà tiến nhập công ty về sau, thời gian 9 năm bên trong, quá bận rộn làm việc, đã không có đi tìm đối tượng, cũng không có bị quy tắc ngầm qua, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, nàng hiện tại có lẽ còn là cái đại hải tử. Nếu như có thể thuyết phục nàng đi xuống đường tắt, cùng Trần Tổng đáp lên quan hệ, cũng là đang giúp nàng củng cố địa vị. Mà Trần Tổng bên kia, hẳn là đối nàng làm như vậy sạch sẽ chỉ toàn hoa đán minh tinh, rất là hài lòng a. Đang lúc giao hàng trong lòng suy tư không ngừng lúc, Trương Tử Khê gõ cửa một cái, đi vào hắn trong văn phòng. Phó Tổng, ngài có chuyện tìm ta? Trương Tử Khê lên tiếng hỏi. Nàng là cái dáng vóc cân xứng, có chân dài, eo nhỏ, vểnh lên đồn cùng không tệ ý chí nữ tử, khuôn mặt tinh xảo trắng nõn, ánh mắt vừa lớn vừa sáng, chỉnh thể có chút hồ mị tử hương vị, cực đẹp. Trương Tiểu Thư, tới a, ngồi đi. Giao hàng chỉ tự mình bàn làm việc đối diện chỗ ngồi. Trương Tử Khê cũng không chậm trễ, bước liên tục đi qua ngồi xuống. Giao hàng bắt đầu cùng nàng làm nhảm lên gặm, nói, đem vấn đề kéo đến hắn mục phía trên, như hắn sở liệu. Trương Tử Khê sau khi nghe, sắc mặt đổi biến. Sau đó, chê cười đối phó hàng nói, Phó Tổng, ta cảm giác mình bây giờ dạng này rất tốt, loại chuyện này, ta không có cân nhắc qua nhà, ngài cái này, để cho ta có chút trở tay không kịp. Đang làm việc bên trong, Trương Tử Khê một mực là cái rất khéo đưa đẩy nữ tử, trước đó nghĩ lặn bản thân nàng không ít, nhưng cũng bị nàng từng cái hóa giải. Nhưng là, hiện tại công ty CEO thế mà ngay trước nàng mặt nói chuyện này, liền để nàng có chút chân tay luôn cuống. Giao hàng nói, Trương Tiểu Thư, ngươi bây giờ phát triển đã đến bình cảnh, trong công ty coi như sẽ cho ngươi tiếp tục tài nguyên, nhưng ngươi cũng không có khả năng lại có sự phát triển càng lớn mạnh, mà lại, ngành giải trí hiện tại nóng lòng bồi dưỡng người mới, cho nên, trong công ty ở sau đó, tài nguyên thiên về điểm, sẽ khuynh hướng người mới một chút. Trương Tử Khê nhíu mày, cắn môi không nói lời nào. Giao hàng nói tiếp, mà lại, Trương Tiểu Thư ngươi nghĩ tới tự mình tương lai sao? Ngươi là liền muốn một mực dạng này làm cái không bình chi căn nữ minh tinh, vẫn là muốn tìm cái chỗ dựa, để cho mình tương lai không lo đâu. Như thế nói với ngươi đi, nếu như ngươi có thể bắt tốt cơ hội lần này, tương lai, ngươi tại Hoan Duệ giải trí tài nguyên sẽ không đoạn, thậm chí so trước kia càng tốt hơn. Nhưng là, nếu như ngươi lựa chọn cự tuyệt, vậy kế tiếp công ty đối với ngươi tài nguyên chiến lược, sẽ phát sinh một chút điều chỉnh. Trương Tử Khê dầu dĩ không vui mà nói, Phó Tổng ngài nói như vậy, liền không sợ ta đổi nơi công tác sao? Giao hàng cười nói, nếu là ngươi có thể tìm tới đường công ty, vì ngươi gánh vác ba ư cờ phí bồi thường vi phạm hợp đồng, kia theo ngươi. Làm sao, ngươi muốn lựa chọn cùng công ty giải ước sao? So sánh với Triệu Ni cùng Khê Thiên Ngu nhạc phí bồi thường vi phạm hợp đồng, Trương Tử Khê bởi vì cùng Hoan Duệ giải trí ký là chung thân hợp đồng, cho nên, phí bồi thường vi phạm hợp đồng số lượng cao đến dọa người. Điều này cũng làm cho vô số muốn đào nàng công ty, cuối cùng thất bại tan tác mà quay trở về, bao quát Khê Thiên Ngu nhạc. Năm ngoái cũng phái người ngầm tiếp xúc qua nàng, nhưng lại bởi vì nàng phí bồi thường vi phạm hợp đồng quá cao dọa cho chạy. Trương Tử Khê khỏe miệng co giật hai lần, ho nhẹ nói, cái kia, ta chính là chỉ đùa một chút, Hoan Duệ là nhà ta ở chỗ này 9 năm, có hiện tại thành tựu, tất cả đều là Hoan Duệ cho, ta có thể không nỡ rời đi nhà ta. Nói đùa cái gì, nàng muốn là thật có dũng khí giải ước, kia lập tức liền phải trên lưng ba ước nợ nần. Những năm gần đây, Trương Tử Khê mặc dù kiếm lời không ít tiền, nhưng là nàng dùng tiền cũng không ít, nhất là nàng cùng rất nhiều minh tinh, yêu thích đầu tư vốn cùng đầu tư cổ phiếu, nhưng lại không có như vậy cái làm lao bản mệnh. Bởi vậy, thua lỗ không ít tiền. Cho nên, ba ước phí bồi thường vi phạm hợp đồng, nàng khẳng định là đánh chết cũng chả không nổi. Đa tình tự cổ không như hận, thử hận miên man vô tuyệt kỳ. Không biết giới thiệu gì. Mời đọc, chuyện hay. Chương 615, đâm tâm chân tướng, ba hơn cầu nguyện phiếu. Giao hàng gặp nàng phản ứng, cười nói, ngươi là thông minh nữ hài tử, ta tin tưởng, ngươi sẽ biết rõ lựa chọn thế nào. Huống hồ, chúng ta công ty Trần Tổng có thể dáng dấp rất đẹp trai, biệt nữ nghệ nhân, cũng tại đặc biệt gọi điện thoại hỏi ta hắn tình huống, cho nên, ngươi không thiệt thòi. Có thể ta từ nhỏ đến lớn, còn không có nói qua yêu đương à, Phó Tổng, ta còn là đứa bé, cứ như vậy mơ mơ hồ hồ đem tự mình bàn giao ra ngoài, nói thật, ta có chút khó mà tiếp nhận. Trương Tử Khê cười khổ nói, đây chính là ngươi ưu thế, ngươi đã xinh đẹp, lại sạch sẽ, nếu như vận khí tốt, đem Trần Tổng tâm bắt được, trực tiếp gả vào nhà giàu có, kia không thâm sao. Gả vào nhà giàu có, khả năng này sao? Trương Tử Khê bĩu môi nói, coi như không có khả năng, chỉ cần có thể cùng Trần Tổng dựng thượng tuyến, ôm vào hắn đùi, ngươi về sau tại ngành giải trí đều có thể đi ngang, ngươi muốn biết rõ, Trần Tổng thế nhưng là chúng ta Hoan Duệ giải trí tuyệt đối cổ phần khống chế người, giá trị bản thân chục tỷ tồn tại. Phó Tổng, chuyện này ta có thể cân nhắc sao? Giao hàng, đã ngươi muốn thi lo, vậy nói rõ ngươi đã trên cơ bản có lựa chọn, ta chỗ này lại nói với ngươi ngay thẳng một điểm đi. Hiện tại, công ty hết thể phục vụ lấy nhường Trần Tổng vui vẻ làm chủ yếu nguyên tắc, cho nên, nếu như ngươi thật cự tuyệt lời nói, tiếp xuống có thể sẽ tiến nhập một đoạn thời gian đông lạnh kỳ, ta ý tứ, hẳn là minh bạch. Như vậy đi, ta cho ngươi 3 ngày thời gian cân nhở AG, trong vòng 3 ngày, cho ta một cái trả lời chắc chắn. Trương Tử Khê khô cằn mà nói, Phó Tổng ngài lời nói cũng nói đến đây cái phần lên, ta còn dám cự tuyệt sao? Ai, cũng không cần 3 ngày, ta đáp lại tốt. Giao hàng nghe vậy lộ ra mỉm cười, rất tốt, cùng ngươi dạng này thông minh nữ hài tử nói chuyện, chính là thư thái, ngươi là thức thời người, tăng thêm ngươi dung mạo, ngươi về sau nhất định sẽ có đại hành động. Không phản kháng được, cũng không dám phản kháng, thế là, Trương Tử Khê cũng coi như nhận mệnh, bĩu môi nói, đại hành động không dám nghĩ, chỉ cầu công ty vị kia bột Trần Tổng, hẳn là cái quá hà khắc người đi. Trần Tổng người khác vẫn là rất không tệ, đúng, nghe nói ngươi lập tức liền muốn sinh nhật, đúng không? Ừm, là. Vậy ngươi chuẩn bị xuống đi, ta bên này sẽ liên hệ Trần Tổng, đến thời điểm, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hắn hẳn là sẽ đến cấp ngươi qua sinh. A, nhanh như vậy sao? Trương Tử Khê cắn môi. Giao hàng còn nói, không chỉ có như thế, sinh nhật ngươi cùng ngày, trong công ty còn có thể an bài cái khác 20 mấy danh nữ nghệ nhân cùng một chỗ tiến về, ngươi đánh một chút tiềm hộ, đường lộ tẩy. Cái này, trong công ty những người khác cũng muốn tham dự vào sao, đây cũng quá hoang đường a. Giao hàng không có trả lời nàng bất mãn, chỉ là nhìn chằm chằm nàng. Xoắn suýt thật lâu, đến cuối cùng, Trương Tử Khê có chút vỏ đã mẹ không sợ rơi hương vị, được chưa, trong công ty an bài liền tốt, chỉ cần không đem ta tài nguyên trụ, như thế nào đều được. Một mực ổn thỏa phát dục 9 năm Trương Tử Khê, rốt cục tại hôm nay, ý thức được ngành giải trí hiểm ác. Rất đâm tâm là, nàng liền phản kháng tư bản cũng không có, phí bồi thường vi phạm hợp đồng quá cao không thường nổi, lại không muốn bị tuyết tảng, kia nàng chỉ có thể lựa chọn thuận theo. Tháng 3 số 17, thời tiết sáng sủa. Đêm qua không có đi Kim Mậu cao ốc xem thị trường chứng khoán hướng đi, mà là cùng Thường Tư Manh bọn người trắng đêm lêu lổng Trần Phóng, một mực ngủ thẳng tới buổi chiều. Nhẹ nhàng đánh một cái ngáp, Trần Phóng đẩy ra tả hữu dựa vào trong ngực chính mình đồng mạn mạn cùng Sở Ánh, chậm rãi hạ địa. Mắt nhìn vẫn còn ngủ say Thường Tư Manh cùng Lý Hàn Yên, cũng không có đi quấy rầy các nàng, mặc chỉnh tề về sau, rón rén ra phòng ngủ. Đi vào bên ngoài một cái vệ sinh công cộng ở giữa, làm sơ rửa mặt, Trần Phóng mở ra hệ thống tiến nhập thị trường giao dịch mắt nhìn. Hôm nay giao dịch đã đổi mới, thu nhập có cái mấy chục vạn, Trần Phóng đương nhiên không hứng thú làm, liền theo thường lệ trực tiếp ném cho thứ cấp giao dịch bên trong đánh công nhân. Ra phòng vệ sinh, đi vào phòng khách. Quét mắt nhìn lên, phát hiện Đặng Băng Nhan giờ phút này chính ngồi xếp bằng ở trên ghế salon, vừa ăn linh thực uống vào sữa bò, một bên lười biếng xem TV. Gặp hắn xuất hiện tại mặt bên, lập tức thu hồi lười vung tư thái, cứ việc trong tay bên trong miệng còn tại hắc hắc linh thực, nhưng lại không có vừa rồi tùy ý như vậy. Trần Phóng nhìn nàng kia trắng trắng mềm mềm đôi chân dài một chút, cười nói, hôm nay giống như không phải cuối tuần đi, ngươi này làm sao không có đi làm à. Đặng Băng Nhan nghiêng qua hắn một chút, bĩu môi nói, người nào đó đêm qua ở nhà mở bá thể, thậm chí lai đến ta phòng cửa ra vào, làm hại ta một đêm không ngủ, ban ngày không có tinh thần, còn thế nào đi làm à, xin phép nghỉ không có đi. Cái gì gọi là ta làm hại ngươi một đêm không ngủ, ta xem à, ngươi chính là nghe lén một đêm góc tưởng, mới không ngủ. Trần Phóng cười nói, ngươi nói bậy, ta không có. Nghe nói như thế, Đặng Băng Nhan gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt đỏ lên, hung hăng chừng Trần Phóng một chút. Trần Phóng vui vẻ nói, không có liền không có thôi, ngươi gấp cái gì? Chẳng lẽ là bị ta lời nói chạm đến linh hồn, đâm chúng đau nhức điểm rồi? Đặng Băng Nhan khẽ nói, ta gấp là bởi vì ngươi nói xấu ta, ngươi đã nói xấu ta, vậy ta còn không thể phản bác xuống sao? Dù sao ta không có một đêm cũng nghe lén góc tưởng. Nói, Đặng Băng Nhan thanh âm nhỏ mấy phần, nhãn thần lấp loe xuống, chột dạ nói, là bởi vì các ngươi thật sự là quá phiền, khiến cho ta ngủ không được, ta mới nghe một hồi. Một hồi? Đúng vậy a, một hồi, liền không đến 2 giờ. Đặng Băng Nhan ho nhẹ một tiếng, sau đó nhìn thấy Trần Phong kia trêu tức nhãn thần, trong nháy mắt xấu hổ khuôn mặt nóng hổi, tức hổn hển nói, ta nói ngươi có phiền hay không nha, có thể đừng đề cập chuyện này sao, ngươi chẳng lẽ không xấu hổ sao? Trần Phong cười một tiếng, liền tùy tiện tâm sự nha, ngươi cái này thế nào liền cấp nhãn đâu, ai, lại nói y, ngươi cái này cũng vào ở bộ này phòng được một khoảng thời gian rồi, cho ta làm kim ti tức sự tình, suy tính được trách dạng. Đặng Băng Nhan kéo căng lấy gương mặt xinh đẹp, không có suy tính được kiểu gì. Trần Phóng, còn không có cân nhờ ở cờ được không? Đặng Băng Nhan, không có. Trần Phóng khỏe miệng hơi vện, cười nói, a, không có chuyện, vậy ngươi chậm rãi cân nhờ ở cờ đi. Dứt lời, hắn xoay người rời đi. Lúc này, Đặng Băng Nhan mới ý thức được tự mình trả lời có sai, gấp đến độ vừa thẹn vừa giận hô to, uy, ta không có cân nhờ ở cờ tốt, không phải, ta ý là, ta căn bản không có cân nhờ ở cờ cho ngươi làm kim ti tức sự tình. Ngươi chết đầu kia tâm đi, ngươi trở về. Ngươi hiểu lầm, nghe ta giải thích. Gặp hắn căn bản không bồi thường ứng, Đặng Băng Nhan tức giận đến không được, đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt. Kết quả, bởi vì trên tay bóp bình sữa bò, cái này vừa dùng lực, trong nháy mắt liền đem sữa bò phun ra đến trên mặt, bị khét một mặt. Trùng hợp, Lý Hàn Yên không biết rõ cái gì thời điểm tỉnh lại, theo hành lang đầu kia đi vào phòng khách, đúng lúc gặp được Đặng Băng Nhan thảm trạng, cùng mang cánh cửa rời đi Trần Phóng. Chỉ một thoáng, Lý Hàn Yên xem Đặng Băng Nhan nhãn thần trở nên cổ quái, chỉ nàng, trêu chọc lấy nói với nàng. Tốt, Băng Nhan, nói xong sẽ không khuất phục, nói xong vĩnh viễn băng thanh ngọc khiết đâu. Kết quả, thừa dịp chúng ta mấy cái không chú ý, thế mà đã cùng hắn lén lút phát triển đến loại này trình độ. Chậc chậc chậc. Đa tình tự cổ không như hận, thử hận miên man vô tuyệt kỳ. Không biết giới thiệu gì. Mời đọc, chuyện hay. Chương 616, ra sức giao hàng, 4 hơn cầu người phiếu. Đặng Băng Nhan nhìn thấy Lý Hàn Yên, nghe được nàng lời nói, sắc mặt đỏ đến giống như hầu tử cái mông, thậm chí liền cổ cũng nhiễm tầng màu máu. Vội vàng giải thích, ta cùng hắn không có cái gì, Hàn Yên ngươi nghĩ cái gì đây, ta đây là sữa bò được không? Không thấy được trên tay của ta cái này cầm là cái gì không? Đặng Băng Nhan nói đều là sự thật. Nhưng là, theo Lý Hàn Yên, giải thích có thời điểm chính là che giấu. Ai biết rõ Đặng Băng Nhan có phải hay không nhìn nàng tới, cố ý trên tay cầm cái sữa bò hộp. Để che giấu chân tướng đâu. Lý Hàn Yên cười cười, được rồi, ta trước đó đã sớm nói ngươi sẽ gia nhập nhóm chúng ta, hiện tại chỉ là ngẫu nhiên bị ta bắt gặp mà thôi, không có gì, ta cũng sẽ không chê cười ngươi. Ta thật không có a. Đặng Băng Nhan nhanh khóc. Mới vừa rồi bị Trần Phóng hiểu lầm, hiện tại lại bị Lý Hàn Yên hiểu lầm, ta đây rốt cuộc tạo là cái gì nghiệt nha. Theo số 10 lầu đi ra, Trần Phóng dự định đi tìm hội cao cấp chỗ, làm một chút spa, vương lòng hạ. Bất quá. Vừa rồi ra lục ra miệng nhất số viện không lâu, liền nhận được Vệ Hương Lôi gọi tới điện thoại. Trong điện thoại, Vệ Hương Lôi thẳng thắn mà tỏ vẻ, hai người đã rất lâu không có thân mật qua, khiến cho cũng có chút không giống tình nhân quan hệ, cho nên nói năng hùng hồn đầy lý lẽ yêu cầu Trần Phóng đến dịch cắt tờn khách sạn đến cùng nàng ôn chuyện. Trần Phóng thì không có nuông chiều nàng, đi trước dựa theo hành trình làm cái spa, lại ăn bữa cơm, sau đó mới chậm ung dung đi đến dịch cắt tờn khách sạn tìm Vệ Hương Lôi ngắm phong cảnh. Lãng một đêm về sau, làm sơ nghỉ ngơi. Buổi sáng, Trần Phóng nhận được Hoan Duệ giải trí CEO giao hàng điện thoại. Uy, Phó Tổng, chuyện gì? Sau khi điện thoại thông, Trần Phóng hỏi. Giao đường thủy, Trần Tổng ngài bây giờ tại Yến Kinh bên này sao? Trần Phóng nói, này sẽ mà trên Thượng Hải, không có ở Yến Kinh, có chuyện gì ngươi nói thẳng. Giao hàng, ai, tốt, đây không phải lần trước Trần Tổng ngài đến công ty thị sát về sau. Cùng ta hàn huyên xuống liên quan tới chúng ta Hoan Duệ giải trí nữ nghệ nhân phát triển tình trạng sao, ngài lúc ấy căn dặn lời nói, ta vẫn luôn nhớ nhung ở trong lòng đâu. Qua sang năm, ta đáp lại ngài phân phó, tiến hành một lần bên trong thăm hỏi, phát hiện xác thực có không thiếu nữ nghệ nhân, cũng phi thường nguyện ý tiếp nhận Trần Tổng ngài dạy bảo cùng chỉ điểm. Ồ, thật sao? Trần Phóng khẽ cười nói, cái này giao hàng, vẫn rất trên nói nha. Lần trước tại Yến Kinh lúc, vừa rồi đi Hoan Duệ giải trí, hắn liền cho an bài 5 cái tam tuyến nữ minh tinh cùng 2 cái tam tuyến có hơn nữ minh tinh, nhường Trần Phóng cùng các nàng tầm tình lý tưởng nhân sinh, rất là nhường Trần Phóng tâm tình vui vẻ. Không nghĩ tới, lúc này mới vừa qua khỏi xong năm chừng một tháng, cái kia bên cạnh lại có tân tiến triển ra, hiệu suất rất cao. Giao hàng cười một tiếng, có thâm ý khác nói, vâng, đúng lúc qua hai ngày là chúng ta công ty nữ nghệ nhân nhất tỷ Trương Tử Khê sinh nhật, nói đến, Trương Tử Khê gần nhất diễn kỹ cũng là gặp bình cảnh. Đến mức, chụp ảnh tài nguyên cũng không lớn bằng trước kia chặt như vậy tiếp cận, nhân khí cũng có chỗ trượt. Bởi vì nàng là làm trước ngành giải trí bốn hoa đán một trong, cho nên có chút thần tượng gánh nặng, nhân khí trượt, khiến cho nàng không thể tránh khỏi sinh ra một chút lo nghĩ cảm xúc. Bất quá, khi biết được Trần Tổng ngài vị này công ty buốt, có thể đang diễn kỹ trên cho nàng một chút chỉ điểm về sau, nàng phi thường cao hứng, biểu thị muốn mời ngài đi tham gia nàng sinh nhật party. Ngành giải trí bốn hoa đán chi một chương con sổ IA. Trần Phóng trước đó nhàm chán chơi TikTok video thời điểm, cũng thấy qua liên quan tới Trương Tử Khê video, kia dáng vóc, gương mặt kia, xác thực không thể khinh thường. Mấu chốt nhất là, Trần Phóng trong 2 năm qua ngâm không ít cô nàng, bao quát một chút nữ minh tinh, nhưng vẫn thật là không có ngâm được qua loại kia một đường đỉnh lưu hoa sáng cấp nữ minh tinh. Nói đến, cũng là một loại tiếc nuối. Nếu có thể ở lần này đem tiếc nuối đền bù bên trên, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Nghĩ tới đây, Trần Phóng hỏi, Trương Tử Khê cái này sinh nhật party, có mấy cái người tham gia? Giao hàng vội vàng trả lời, ngoại trừ chính Trương Tử Khê hảo hữu bên ngoài, chúng ta trong công ty, rất nhiều muốn cùng Trần Tổng ngài xâm nhập thỉnh giáo xuống diễn kỹ vấn đề nữ nghệ nhân, cũng sẽ đi vì nàng khánh sinh, có chừng cái 20-30 người đi, đều là nhất đẳng cô nương xinh đẹp, tin tưởng, Trần Tổng ngài nhất định sẽ phi thường thích các nàng. 20-30 cái xinh đẹp nữ minh tinh. Đó cũng là không ít, cái này giao hàng, thật ra sức ca. Trần Phóng ho nhẹ nói, ngươi không có áp dụng cái gì không hợp lý thủ đoạn, đi bức bách các nàng à. Giao hàng cười nói, ôi, Trần Tổng ngài cái này quá coi thường chúng ta công ty những này nữ nghệ nhân giác ngộ tính chất, cũng quá coi thường Trần Tổng chính ngài mị lực. Ngài kia vẻ mặt, đặt ở ngành giải trí đều có thể treo lên đánh một mảng lớn nhỏ thì tươi. Ngài là không biết rõ à, ngài ngày đó tới công ty, mấy chương lộ chiếu toát ra đi về sau, chúng ta công ty những cái kia nữ nghệ nhân, thật nhiều cũng đang chủ động tìm ta nghe ngóng ngài cái người tình huống. Nói, giao hàng hạ giọng, thẳng thắn nói, Trần Tổng, ngài thế nhưng là Hoan Duệ giải trí cổ phần khống chế người, phía sau màn đại lão bản, mà chúng ta Hoan Duệ giải trí ở bên trong trong vòng giải trí địa vị, tuyệt đối là đứng hàng đầu. Trong hội này kiếm cơm ăn như nở dê cao y này nữ minh tinh, cái nào không muốn cùng ngài dạng này năm kỳ đẹp trai tổng giám đốc dựng thượng tuyến A, ngài nói ta giảng được có đạo lý A. Cứ việc giao hàng lời nói có chút lấy lòng hương vị, nhưng đạo lý là khẳng định có. Trần Phóng nghe được vui vẻ, cười nói, ngươi người này nói ta thích nghe, được, đã thủ đoạn hợp lý, kia quay đầu ta liền đến Yến Kinh cho chúng ta công ty hoa đán mỹ nữ khánh sinh đi, đúng, cụ thể là cái gì thời điểm. Hậu thiên, cũng chính là tháng 3 số 20, cụ thể địa chỉ ta một hồi cho ngài gửi tới. Đi. Trần Phóng nói, đúng rồi, ta trước đó đã nói với ngươi Triệu Nhi, hiện tại đã tiến nhập công ty A. Giao đường thủy, Triệu Nhi bên kia, sớm tại ăn tết trước liền tiến nhập chúng ta công ty, bất quá, dựa theo ngài phân phó, ta chỗ này một mực lấy các loại nguyên do, để ép nàng tài nguyên. Ồ, vậy nàng là cái gì phản ứng? Triệu Nhi cái này nữ nghệ nhân. Giao hàng trầm giọng nói, Trần Tổng, nàng là cái đau đầu à, trước đó tại Khê Thiên Ngu Nhạc thời điểm, chính là không nghe lời. Sau đó mới cùng Khê Thiên Ngu Nhạc giải ước, bị chúng ta ký xuống tới. Nếu là cho nàng nhiều tài nguyên, nàng vẫn có thể cho chúng ta công ty mang đến không tệ giá trị buôn bán phản hồi. Nhưng là, muốn thuyết phục nàng lắng nghe Trần Tổng ngài dạy bảo, chuyện này có chút khó khăn. Ta qua Tết, cùng nàng nói qua 2 lần lời nói, cho nàng nhất định ám chỉ cùng nhắc nhở, nhưng nàng trực tiếp rất nghiêm túc cho ta cự tuyệt, bởi vậy, ta cũng đè ép nàng tài nguyên. Kia nàng thật đúng là cái có nguyên tắc nghệ nhân. Trần Phóng cười cười. Quên nói cho ngươi biết, Khê Thiên Ngu Nhạc, cũng là ta sản nghiệp. A, cái này. Kìa Triệu Ni chuyện này. Trần Phóng nói, nàng sự tình ngươi không cần quá so đo, đã nàng là cái yêu quý tự mình lông vũ tốt nghệ nhân, vậy chúng ta cũng tôn trọng nàng đi. Bất quá, ta trước đó cùng với nàng ít nhiều có chút mâu thuẫn, không nhằm vào xuống nàng có chút không thể nào nói nổi, ngươi bên kia dựa theo Tuyết Tàng tiêu chuẩn an bài nàng liền tốt. Cái khác, cũng là không cần qua nở quá nhiều. Tốt, ta minh bạch. Đa tình tự cổ không như hận, thử hận miên man vô tuyệt kỳ. Không biết giới thiệu gì. Mời đọc, chuyện hay. Chương 617, tự mình chuốc lấy cực khổ hạ thiền, năm hơn cầu nguyện phiếu cùng đặt mua. Cũng không phải Trần Phóng lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Bởi vì trời xui đất khiến phía dưới, hắn xác thực cùng Triệu Nhi kết một chút thù hận. Dựa theo như thường tư duy logic, để cho người ta Tuyết Tàng Triệu Nhi, đã là đối nàng hơi nhẹ trả thù. Nếu như Trần Phóng hung ác một điểm, mở ra nhân vật phản diện sắc mặt, trực tiếp cùng với nàng chơi xáo lộ, thiết kế nàng. Cuối cùng nàng Triệu Ni nếu như không có gặp được một cái mạnh hơn Trần Phóng người qua đường nhân vật chính đứng ra trợ giúp nàng, dù là hận chết Trần Phóng, nàng cũng đồng dạng chỉ có thể ngoan ngoãn cho hắn làm đồ chơi. Thậm chí, Trần Phóng còn có thể ở giữa đóng vai cái kia cứu nàng nhân vật chính nhân vật, nhường nàng cải biến đối với hắn ấn tượng, tiếp theo cam tâm tình nguyện trở thành hắn đồ chơi. Đến Trần Phóng cái thân phận này địa vị, hắn chỉ cần không từ thủ đoạn bắt đầu, lại cho hắn đầy đủ thời gian, trên thế giới này liền không có hắn không qua được cô nàng. Nếu như không tất yếu, hắn sẽ không lấy phương thức như vậy tán gái. Nhưng là, cái này cũng không ý vị hắn không có dạng này bản sự. Đây chính là trên tay có đao không cần, cùng trên tay không có đao khác nhau. Tháng 3 số 20, Chủ nhật. Một y dược công ty giá cổ phiếu cuối cùng giảm mức độ, đã rất phá 60%. Đương nhiên, thứ 7 chủ nhật đường thị không cách nào giao dịch, không phải vậy cái này giảm mức độ sẽ lớn hơn. Nhưng dù vậy, nhà này công ty cuối cùng thị giá trị đã bốc hơi vượt qua 3.000 ức cờ USD, vô số nhiều mặt kêu rên không thôi, một mảnh hát suy, may mà mất cả chỉ lẫn trải. Mà cái này thời điểm, làm lần này sự kiện người tham dự một trong Trần Mỗ người, giờ phút này còn tại tiến về Yến Kinh trên chuyến bay. Lần này đi Yến Kinh chuyến bay, bởi vì không phải thời gian rất gấp, Trần Phóng cũng không nói nhường Hạ Thiền máy bay thuê bao, nhưng cô nàng này lại sửng sốt bao hết một nhà đông hàng Boeing máy bay. Đây là một khung có khoang hạng nhất máy bay, nhưng khoang hạng nhất bên trong, giờ phút này chỉ có Trần Phóng cùng Hạ Thiền hai người, thừa vụ nhân viên, thì bị Hạ Thiền cho chi ra ngoài. Trần Phóng bởi vì tối hôm qua vất vả một đêm, tinh thần có chút mỏi mệt, liền nằm trên ghế ngồi nhắm mắt nghỉ ngơi. Đột nhiên, hắn mũi thở giật giật, bén nhạy cảm thấy một tia làn gió thơm bay tới, hương vị càng ngày càng đậm. Mở mắt ra, nghiêng đầu nhìn lên. Hạ Thiền chính đứng tại hắn chỗ ngồi cạnh bên, hồng nhuận bờ môi nhỏ không nhúc nhích, nàng nhìn lại rất xoắn xuýt. Trần Phóng đưa tay quay nàng một trường, nói ra, ngươi chạy thế nào ta chỗ này tới, chuyện gì a? Hạ Thiền cũng không nói chuyện, đỏ mặt liền ngã ngồi tại trong ngực hắn. Trần Phóng bị nàng một cử động kia khiến cho dở khóc dở cười, lại quay nàng hai lần, bất đắc dĩ nói, ngươi hôm nay là phát sinh cái gì thần kinh, tranh thủ thời gian mở miệng nói chuyện, chớ cùng ta ngậm miệng không mở miệng nói, giả trang cái gì thâm trầm. Hạ Thiền thấp giọng nói ra, năm ngoái nhận lời mời chức vị thời điểm, Lâm Tổng liền nói cho ta, cho ngài làm sinh hoạt thư ký, là cần chuẩn bị tâm lý thật tốt, bởi vì lúc nào cũng có thể có đột phát tình huống. Nhưng là, ta làm bí thư cho ngài cũng lâu như vậy, còn một lần đột phát tình huống cũng chưa từng gặp qua. Trong lòng không hiểu có chút thấp thỏm, vẫn là nói, ta chỗ nào làm được không tốt, cho nên Trần Tổng mới một mực không để cho ta thực hiện ta cái này sinh hoạt thư ký ứng tận nghĩa vụ. Trần Phóng nghe được sướng sở, ngươi làm rất tốt ta. Hạ Thiên vặn vẹo bốn éo thân eo, vậy ngài, làm sao chưa hề cũng không có nhìn thẳng vào qua ta. Trần Phóng bị nàng động đến có chút lên hỏa, khiếp mắt nhìn xem nàng, cười nói cho ta, trên Thượng Hải trong khoảng thời gian này, có phải hay không Tần Huyền đã nói với ngươi thứ gì? Ách, nàng đều đã nói cho ngươi biết sao? Hạ Thiên hỏi lại, nhưng lại đã trả lời Trần Phóng vấn đề. Trần Phóng nói, thật đúng là nàng, bất quá, không phải nàng nói cho ta, mà là tại cái này trước đó ngươi một mực rất an phận, thành thành thật thật, nhưng gần nhất lại trở nên không đồng dạng, so trước kia phát triển không ít. Lần này tới Thượng Hải về sau, Trần Phóng cùng Hạ Thiền một chỗ thời gian không có mấy lần. Nhưng mỗi một lần, nàng đều so trước đó biểu hiện được càng thêm hoạt bát, nhất là một lần trong thang máy, thế mà giả trang giày cao gót chật chân, cả người trực tiếp ngã xuống Trần Phóng trong ngực. Lúc ấy Trần Phóng còn không có nghĩ quá nhiều, bây giờ trở về quay đầu đi nhìn lên, phát hiện không ít chủy hệ nở ấn ở bên trong. Trần Phóng hỏi, nói cho ta, nàng đều nói cho người thứ gì? Hạ Thiền do dự 2 giây, cuối cùng vẫn là ho nhẹ nói, nàng nói cho ta, giống như Trần Tổng ngài tốt hơn về sau, sẽ có phe ra di mở, sẽ có mấy ngàn vạn một bộ khu nhà cấp cao ở, bình thường còn hữu dụng không hết tiền tiêu vặt, nhưng là, điều kiện tiên quyết là ta nhất định phải là đứa bé. Trần Phóng cười một tiếng, nàng thật như vậy nói cho ngươi. Hạ Thiên gật đầu, thật như vậy nói, dù sao, đại khái chính là ý tứ này đi. Trần Phóng, ngươi lúc đó liền tin rồi. Không có chút nào hoài nghi. Hạ Thiên nói, hoài nghi vẫn có chút hoài nghi, nhưng về sau cẩn thận suy nghĩ một chút, phát hiện lấy Trần Tổng thân phận ngài cùng địa vị, những vật này đối với ngài tới nói, giống như cũng không khó. Trần Phóng cười cười, những vật này với ta mà nói, xác thực không có ý nghĩa, bất quá, ngươi là đứa bé sao. Hạ Thiên đỏ lên xuống gương mặt, thừa nước đục thả câu, ta có phải hay không, Trần Tổng chính ngài kiểm nghiệm dưới, chẳng phải biết sao. Trần Phóng nhìn chằm chằm nàng thật sâu nhìn mấy giây, ánh mắt đột nhiên trở nên vô cùng cực nóng, nói ra, ngươi biết mình đang nói cái gì không? Đây chính là ở trên máy bay A. cái này tiểu thư ký, nguyên bản, Trần Phóng gần nhất không có ý định đối nàng như thế nào như thế nào. Nhưng là, nàng nghe Tần Huyên lừa dối về sau, thế mà tự mình đặt tới Trần Phóng cái thất gỗ bên trên. Cái này nếu là còn đối nàng thờ ơ, vậy thì không phải là hắn Trần Hải Vương phong cách. Hạ Thiên mắt nhìn Trần Phóng, gặp hắn nhãn thần như đuốc, không dám cùng hắn đối mặt. Cuối cùng đành phải thật sâu chôn xuống đầu mình. Đại khái là bởi vì khẩn trương, cho nên có chút mồm miệng không rõ mà thấp giọng nói ra. Ta biết rõ à, bất quá, đã đáp lại cho ngài làm sinh hoạt thư ký, vậy ta dù sao sớm tối đều là Trần Tổng ngài người. Cho nên chỉ cần, khu khu khu, chỉ cần ngài không chê ta, ngài để cho ta làm cái gì, ta đều là không có vấn đề. Trần Phóng nghe được nàng lời nói, nở nụ cười hớn hở, sau đó hơi xúc động xoa nàng mái tóc, nói ra, cùng ta lâu như vậy, ngươi hẳn là biết rõ ta là cái dạng gì người a. Ừm ân, biết rõ. Vậy ngươi còn hướng ta chỗ này nào, ngươi đây không phải tự mình chuốc lấy cực khổ sao? Giờ phút này Hạ Thiền, đúng là tại tự mình chuốc lấy cực khổ. Nhưng là, ở trong mắt nàng, tại đáp lại cho Trần Phóng làm sinh hoạt thư ký một khắc này, nàng kỳ thật liền đã làm tốt cùng loại chuẩn bị tâm tư. Có lẽ, nửa đường biết rõ Trần Phóng là cái siêu cấp hoa tâm đại la bạc về sau, từng có muốn lui bước trong lòng. Thế nhưng là, làm Tần Huyên nói cho nàng biết, chỉ cần ngoan ngoãn đi theo Trần Phóng, thành hắn kim ti tức về sau, liền cái gì cần có đều có thể lấy được đường nữ hải tử phấn đấu cả một đời cũng không qua trên tinh xảo sinh hoạt. Kia thời điểm nàng, liền đã triệt để luân hãm. Nàng không phủ nhận tự mình có chút nhớ nhung đi đường tắt, cũng không phủ nhận tự mình có chút hư vinh. Nhưng là, tại pháp luật phạm vi bên trong không từ thủ đoạn, cũng không có lỗi gì a. Cho nên, tại biết mình muốn cái gì tình huống dưới, làm ra dạng này lựa chọn, coi như sẽ ở Trần Phóng nơi này ăn rất nhiều đau khổ, nàng cũng cam tâm tình nguyện, tuyệt không hối hận. Đa tình tự cổ không như hận, thử hận miên man vô tuyệt kỳ. Không biết giới thiệu gì. Mời đọc, chuyện hay. Chương 618, Triệu Ni hiện trạng. So ra mà nói, Trần Phóng tâm tư liền rất đơn giản. Đồng dạng tình huống dưới, hắn đối đại mỹ nữ đều là bốn chữ, ai đến cũng không có cự tuyệt. Bất quá, Hạ Thiền dù sao cũng là trước mắt hắn chuyên dụng thư ký, mà lại rất là tài giỏi. Nàng cái này đưa tới đồ ăn, lập tức xáo trộn Trần Phóng một chút bố trí. Xem ra, đến tranh thủ thời gian thúc dục Lâm Song, bảo nàng mau đem thư ký đoàn bổ sung đi lên. Không phải vậy, Tần Huyên cùng Hạ Thiền một khi dinh dưỡng không đầy đủ, kia rất nhiều thời điểm, Trần Phóng phân phó đều chỉ có thể giao cho Tạ Chính Bằng như NGKI này thô giáp đàn ông đến xử lý. Yến Kinh phi trường quốc tế, máy bay sau khi hạ xuống. Hạ Thiên bởi vì ở trên máy bay cửa sổ mạn tàu bên cạnh đứng tại nhìn quá lâu phong cảnh, chân có chút nha, cho nên hành động bất tiện, Trần Phóng cho nàng thả nghỉ ngơi, bảo nàng tìm một gian khách sạn nghỉ ngơi thật tốt hạ. Mà chính Trần Phóng, thì y quan sở sở ngồi trên một chiếc xe, tiến về Hoan Duệ giải trí công ty. Làm Trần Phóng lên xe sau khi đi, cách đó không xa địa phương, một cái đeo kính đen cùng khẩu trang, đem tự mình che phủ cực kỳ chặt chẽ nữ tử, trong mắt hiện lên một vòng tinh mang. Nếu như ta không có nhìn lầm lời nói, vừa rồi nam nhân, hẳn là cái kia họ Trần hỗn đản. Nữ tử không phải người khác, chính là đã cùng Khê Thiên Ngu Nhạc công ty giải ước, hiện tại ký hợp đồng Hoan Duệ giải trí công ty hoa đán cấp nữ minh tinh, Triệu Nhi. Trước kia Triệu Nhi, xuất hành cũng có mấy cái bảo vệ hộ tống, mà lại mỗi lần đến một cái địa phương, còn có không ít fan hâm mộ đón máy bay. Nhưng là, hiện tại Triệu Nhi, đi máy bay đến Yến Kinh lúc, liền có vẻ mộc mạc rất nhiều. Bảo vệ không có, hiện tại bên người cũng chỉ có một tiểu trợ lý giúp nàng xách hành lý, đón máy bay fan hâm mộ, cũng là một cái cũng không nhìn thấy, chỉ có mấy cái hư hư thực thực phóng viên nam nữ, tại cầm điện thoại đối nàng chụp lén. Nói đến, Triệu Nhi cũng là khổ cực. Tại Khê Thiên Ngu Nhạc công ty lúc, không hiểu bị tổng giám đốc cho để mắt tới, nàng không theo, sau đó liền muốn tuyết tàng nàng, nàng đành phải cưỡng ép giải ước. Nhưng là, cũng may tìm được một cái nguyện ý giúp nàng gánh chịu phí bồi thường vi phạm hợp đồng nhà dưới, cũng chính là Hoan Duệ giải trí. Hiện tại tiến vào Hoan Duệ giải trí công ty, Triệu Ni vốn cho rằng đổi cái hoàn cảnh, hết thể đều sẽ tốt. Thế nhưng là rất nhanh, nàng lại phát hiện tự mình vẫn là quá ngây thơ. Nguyên lai tưởng rằng tinh thổ, bất quá là một cái khác đổi vỏ bọc lồng giam. Ký kết Hoan Duệ giải trí đến bây giờ, đã qua hơn 2 tháng, trong công ty không có đã cho nàng bất luận cái gì tài nguyên, cũng không để cho nàng có mặt qua bất luận cái gì hoạt động thương nghiệp. Nay bằng với nói, từ năm trước tại Khê Thiên Ngu Nhạc bắt đầu, Triệu Ni đã nhanh nửa năm không có quay qua kịch, không có tiếp nhận đại ngôn cùng hoạt động thương nghiệp. Đối nàng mà nói, tổn thất là tương đương bao lớn. Tháng riêng 15 qua đi, tìm phó hàng tán gẫu qua, kết quả phó hàng thái độ so Mã Tiến còn ngạ mạn, trực tiếp nói cho nàng biết. Trong công ty làm sao quyết định là công ty sự tình, không tới phiên nàng xen vào. Sau đó, Phó Hàng lại để cho nàng đừng nóng lòng, tài nguyên sẽ có, hoạt động cũng sẽ có, nếu như thực sự chờ không nổi lời nói, hắn biết rõ có một cái đường tắt, có thể vì nàng chỉ rõ. Vừa nghe đến nơi này, đằng sau lời nói, Triệu Nhi coi như không nghe cũng biết rõ Phó Hàng chỉ đường tắt là cái gì. Tâm cao khí ngạo Triệu Nhi, lúc này mặt lạnh lấy cự tuyệt Phó Hàng hảo ý, quay người rời đi. Cho tới bây giờ, một tháng trôi qua, trong công ty không có cho nàng phát qua bất luận cái gì thông cáo, phảng phất chưa từng có ký kết qua nàng cái này nghệ nhân đồng dạng. Đi đến một bước này, Triệu Nhi rất uể oải, cũng rất khó chịu cùng không cam lòng. Nhưng nàng chỉ là một cái nữ minh tinh thôi, vừa rồi cùng Khê Thiên Ngu Nhạc trở mặt không bao lâu, hiện tại dám cùng Hoan Duệ Giải Trí trở mặt sao? Đáp án, hiển nhiên là phủ định. Bất quá, một mực tiếp tục như vậy, cũng không phải cái biện pháp. Nhất là đối với hiện tại sự nghiệp đang đứng ở lên cao kỳ Triệu Nhi tới nói, nếu như thời gian dài không có kịch cùng tống nghệ, không có đại ngôn, không có hoạt động, nàng nhân khí sau đó hàng cực kỳ lợi hại. Cho nên, bất luận như thế nào, nàng vẫn là đến nghĩ biện pháp theo Hoan Duệ Giải Trí cầm tới tài nguyên. Đúng lúc, nàng bởi vì trước kia cùng Trương Tử Khê cùng nhau tham gia qua tống nghệ tiết mục, có nàng hẹn chặt cùng phương thức liên lạc, biết được Trương Tử Khê buổi tối hôm nay sẽ mở sinh nhật party về sau, nàng lập tức quyết định muốn đi tham gia. Nàng mục cũng rất trực tiếp, nhìn xem có thể hay không tìm Trương Tử Khê giúp đỡ chút, mời nàng vì chính mình nói một chút lời hữu ích. Dù sao, Trương Tử Khê hiện tại là Hoan Duệ Giải Trí nữ nghệ nhân ở trong nhất tỷ, Triệu Nhi cảm thấy nàng lời nói tại Hoan Duệ Giải Trí, nên là có rất không tệ phân lượng. Nhưng là, nàng cùng Trương Tử Khê vẹn vẹn có thể tính toán từng có hợp tác, miễn cưỡng là bằng hữu, cái này không thân chẳng quen, muốn mời người ta hỗ trợ làm việc, cũng không dễ dàng. Cầu người làm việc, tặng lễ là nhất định phải, Triệu Nhi cũng định dùng chiêu này. Thông qua lật sách Trương Tử Khê vòng bằng hữu, phát hiện Trương Tử Khê nửa tháng trước phát đầu vòng bằng hữu, bên trong nội dung là mấy chương túi sách hình ảnh, cùng một đoạn rất muốn cái này bao nhưng lại mua không được chữ nghĩa. Triệu Nhi vừa lúc nhận biết túi kia, kia là ché nổ một cái kim cương bao, mảnh lưới rất đủ, giá bán muốn hơn 60 vạn. Mấu chốt nhất là, Triệu Nhi biết rõ trong tay ai có cái này bao. Liên hệ với bao chủ nhân về sau, Triệu Nhi nói hết lời, cuối cùng lấy tràn giá hết mấy vạn giá cả, bỏ ra trọn vẹn 70 vạn ở nhân dân tệ, cầm xuống cái này bao. Sau đó do sớm cầm tới cái này bao, nàng còn đặc biệt tự mình chạy nằm Giang Thành. Trở lại Yến Kinh về sau, không nghĩ tới thế mà ở phi trường gặp cái kia không để cho nàng đến không cùng Khê Thiên Ngu Nhạc giải ước nam nhân. Đối với hắn bóng lưng nghiến răng nghiến lợi một phen, trên hắn xe sau khi rời đi, Triệu Nhi cũng rất mau đưa hắn ném đến sau đầu. Việc cấp bách là tiến đến tham gia Trương Tử Khê sinh nhật party, đem bao đưa cho nàng, sau đó thỉnh cầu nàng hỗ trợ. Trở lại tự mình trước mắt tại Yến Kinh chỗ ở, Triệu Nhi lặng lặng chờ đợi mấy giờ. Thẳng đến 4 giờ chiều lúc, mới đổi thân xinh đẹp váy áo, trên vai vác lấy tự mình lờ vờ, trong tay mang theo viết có sinh nhật vui vẻ quà tặng túi, một đường hướng Trương Tử Khê sinh nhật địa phương tiến đến. Bún gạ gì khách sạn, Trương Tử Khê tổ chức sinh nhật tiến hội nơi, tuyển tại nơi này. Làm toàn thế giới chỉ có 6 nhà khách sạn nhãn hiệu, bún gạ gì khách sạn vẫn luôn là xa hoa cùng tôn quý đại danh tử, thuộc về Yến Kinh đỉnh cấp khách sạn. Triệu Nhi đi vào khách sạn phòng lớn lúc, gặp mấy vị trong vòng người quen, cùng bọn hắn nhỏ phiếm vài câu về sau, liền chuẩn bị lên lầu con đường yến hội hiện trường. Nhưng là, đôi mắt phiêu động ở giữa, đống nhiên gặp được một cái làm cho Triệu Nhi lông mày hơi vặn người ảnh. Đợi đến cái thân ảnh kia đến gần, xác định là cái kia nam nhân về sau, Triệu Nhi đuôi lông mày ngược lại ra hắn ra, bình tĩnh quét mắt nhìn hắn một cái, không có lộ ra cái gì dị dạng. Trần Phóng nhìn thấy Triệu Nhi, có chút nhiều kinh ngạc, trong lòng tự nhủ cái này nữ nhân tại sao lại ở chỗ này, nghe Phó Hàng nói, nàng không có ý định tiếp nhận quy tắc ngầm A, chẳng lẽ là tạm thời thay đổi chủ ý. Triệu tiểu thư, thật sự là xảo A, nhóm chúng ta thế mà ở chỗ này gặp, để cho ta đoán xem, ngươi là đến tham gia Trương Tử Khê sinh nhật hoạt tỷ sao? Trần Phóng chào hỏi nàng. Triệu Nhi lãnh đạm nói, ta tới đây làm gì, cùng ngươi không quan hệ. Trần Phóng cười nói, không, nếu như là đến tham gia Trương Tử Khê sinh nhật tiến hội, kia cùng ta có quan hệ, bởi vì, ta cũng muốn tham gia. Ngươi tham gia ngươi, ta tham gia ta, nhóm chúng ta lẫn nhau không thể làm chung. Nói, Triệu Nhi cũng không có gì tâm tư cùng hắn kéo nhàn, cất bước liền hướng cửa thang máy đi đến. Đa tình tự cổ không như hận, thử hận miên man vô tuyệt kỳ. Không biết giới thiệu gì. Mời đọc, chuyện hay. Chương 619, Trương Tử Khê tiệc sinh nhật. Trần Phóng đi theo, tại bên thai nàng nói, ta nghe người ta nói, ngươi bây giờ ký hợp đồng Hoan Duệ Giải Trí. Triệu Nhi nói, đây đều là bái ngươi ban tặng, nếu như ngươi không bức ta, ta cũng sẽ không lựa chọn rời đi Khê Thiên Ngu Nhạc, ta chỉ là tại tự vệ thôi. Trần Phóng cười một tiếng, lời nói này, ta làm sao lại bức ngươi, hắn Mã Tiến làm sự tình cùng ta Trần Phong có liên căn gì. Bất quá, ngươi thực sự muốn cho rằng là ta vấn đề, vậy cũng không quan hệ, ta gánh chịu chính là. Chỉ là, ta nghe nói ngươi bây giờ tại Hoan Duệ Giải Trí, lẫn vào giống như không quá như ý à, có chuyện này sao? Triệu Ni nghe vậy lông mày cau chặt, lãnh diễm khuôn mặt triệt để không kèm được, ngừng lại bước chân, mắt nhìn xung quanh về sau, hung hăng trừng mắt Trần Phong nói, họ Trần, ta đều đã cùng Khê Thiên Ngu Nhạc giải ước, ta không thể trêu vào ngươi, cho nên ta tận lực tránh ngươi, nhưng là, còn xin ngươi đừng khinh người quá đáng được không? Ta làm sao lại khinh người quá đáng rồi? Ngươi điều tra ta. Ta tại Hoan Duệ Giải Trí lẫn vào không như ý, chuyện này không có mấy cái người biết rõ, nếu như ngươi không phải tận lực điều tra ta, làm sao có thể biết rõ chuyện này? Mà ngươi điều tra ta, là có ý đồ gì, chính ngươi trong lòng không rõ ràng sao? Triệu Ni nói chắc như đinh đóng cột nói. Trần Phóng nghe lại cười nói, không có ý tứ, ta còn thực sự không có tận lực điều tra ngươi, ta một lần tỉnh cờ liền phải chi liễu, không có ngươi nghĩ phức tạp như vậy. Triệu Ni nhưng căn bản không tin, kéo căng lấy mỹ lệ khuôn mặt, kiệt ngạo bất tuần nói, ngươi thừa nhận cũng tốt, không thừa nhận cũng được, bất kể ngươi đánh cái gì ý, ta cũng sẽ không hướng ngươi khuất phục, sẽ không hướng ngươi thỏa hiệp. Nghe được nàng lần này kiên cường lời nói, Trần Phóng chẳng những không có tức giận, còn một mặt thưởng thức nhìn lấy nàng. Rất tốt, có chí khí, có cốt khí, tại trong vòng giải trí, có thể nhìn thấy ngươi như thế có tiết tháo cùng nguyên tắc nữ minh tinh, nói thật, ta thật bất ngờ, hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ ngươi bây giờ nói chuyện, cũng đem nó thiết thực chấp hành đi xuống đi. Trần Phóng nếu là chào phúng Triệu Nhi, trong nội tâm nàng còn tốt thụ nhiều. Nhưng là hắn dạng này tán dương nàng, liền để Triệu Nhi cảm giác đặc biệt khó chịu, có loại nói không nên lời phiền muộn cảm giác. Lúc này cũng không có đường lời nói, chỉ là vẫn như cũ rất có tính cách hừ một tiếng. Vậy ngươi cứ yên tâm đi, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Trần Phóng cười cười, cùng nàng cùng đi đến cửa thang máy, chờ nửa phút, tiến nhập trong thang máy. Trong lúc đó, hai người đã không còn cái gì giao lưu. Bất quá, Trần Phóng ánh mắt lại tại tứ không kiên kỵ đánh giá Triệu Nhi. Hôm nay Triệu Nhi, trang điểm mặc rất là ưu nhã mê người, váy áo cũng chỉ là một cái hồng sắc đai đeo đuôi cá quần, nhưng lại 10 điểm dán vào nàng dáng vóc, đem kia nổi bật dáng vóc đường cong bày ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Chẳng những nhường nàng xem ra tiên khí 10 phần, còn tự mang vén lên nhân khí hơi thở, để cho người nhìn về sau, ẩn ẩn muốn vì nàng đi ngồi tù. Nguyên bản, Triệu Ni ở trong mắt Trần Phóng, tư sắc tại T1 cấp bên trong tính toán hàng đầu, nhưng là còn chưa tới T1 tình trạng. Nhưng hôm nay như thế nhìn lên, Trần Phóng cảm thấy cho nàng T1 tư sắc cho điểm, hoàn toàn không có vấn đề. Rất nhanh, thang máy đi tới yến hội tầng lầu, Triệu Ni lắc lắc vểnh lên đồn eo nhỏ, dẫm lên giày cao gót dẫn đầu đi ra thang máy. Nhanh như chớp mà đã không thấy tăm hơi bóng người. Trần Phóng thì chậm ung dung đi ra, cũng không có quá để ý Triệu Ni sự tình. Hôm nay chủ yếu mục không phải nàng, mà là Trương Tử Khê cùng cái khác 20-30 tên xinh đẹp nữ minh tinh. Nàng Triệu Ni lại thế nào xinh đẹp, cũng không chống đỡ được nhân số áp chế, nàng một người mị lực, làm sao có thể mạnh đến mức qua 20-30 người đâu. Huống hồ, ở trong còn có cái cùng nàng cùng là hoa đán Trương Tử Khê đâu. Trương Tử Khê sinh nhật tiến hội. Bàn tiệc ở buổi tối 6 giờ rưỡi, nhưng 3 giờ chiều lúc, cả tràng yến hội cũng đã xem như bắt đầu. Làm ngành giải trí bốn hoa đán một trong, Trương Tử Khê vô luận là nhân khí, vẫn là vẻ mặt giá trị cùng dáng vóc, tại hiện nay ngành giải trí đều là nhất đẳng. Lần này sinh nhật, mặc dù không có phát cái gì đại thông kiện, nhưng bởi vì công ty bên kia có đặc thù an bài, cho nên, ngoại trừ chính Trương Tử Khê như NGKI này hảo hữu bên ngoài, còn tới không ít trong công ty xinh đẹp nữ minh tinh. Lúc đầu có một ít nữ minh tinh, Trương Tử Khê cùng các nàng quan hệ là không tốt lắm, nhưng ở công ty lãnh đạo yêu cầu dưới, các nàng đã ngụy trang thành Trương Tử Khê hảo hữu, đến đây cho nàng khánh sinh. Đối với cái này, Trương Tử Khê cũng không nói cái gì, gặp mặt về sau, đưa tay không đánh người mặt tươi cười, khuôn mặt tươi cười đón lấy. Lúc này thời gian nhanh đến buổi chiều 5 giờ, trong phòng yến hội tụ tập hơn mấy chục người, trong đó nữ tính chiếm đa số. Trương Tử Khê tại cùng trong công ty một tên có chút trong veo khí tức tam tuyến nghệ nhân, nhiệt tình hàn huyên vài câu về sau, phát hiện lại có người đến, vội vàng nói câu xin lỗi không tiếp được, liền hướng phía mới tới tân khách nơi đó bước đi. Đến gần nhìn lên, Trương Tử Khê kinh ngạc phát hiện, trước mắt cái này quần áo trang điểm rất là giọng khách gát giọng chủ nữ nhân, lại là Triệu Nhi. Trong lòng chua câu cái này nữ nhân mặc xinh đẹp như vậy đến, có phải hay không đập phá quán về sau, Trương Tử Khê mặt ngậm mỉm cười, hơi kinh ngạc hô, à, Nini, ngươi làm sao có rảnh rỗi đến tham gia sinh nhật của ta sẽ a, mau vào mau vào. Triệu Nhi đi ra phía trước. Một mặt giận trách, ngươi còn nói sao, ta nếu không phải trước mấy ngày xem ngươi vòng bằng hưu phát cái sinh nhật party mời, còn không biết rõ ngươi muốn sinh nhật nữa nha, cũng không nói thông chi một chút ta, thực sự là. Trương Tử Khê vội vàng ôm lấy Triệu Ni cánh tay, xin lỗi nói, ôi, trách ta, gần nhất sự tình nhiều lắm, lại là quay phim cùng tham gia tống nghệ, lại là sinh nhật, ta làm tê, lần này thật nhiều bằng hữu ta cũng không có thông chi, chính bọn Hà Nờ liền đến, thật có lỗi à, một hồi ta tự phạt một chén, có thể chứ. Nghe được nàng lời này, Triệu Ni trong lòng không khỏi chua chua, có chút hâm mộ nàng. Bất quá, dạng này cảm xúc Triệu Ni ẩn tàng rất khá, nàng cười nói đùa với ngươi à, ta gần nhất cũng là rất nhàn, cho nên, xem ngươi sinh nhật liền định tới chơi một chơi, ấy, cho ngươi quà sinh nhật, chúc sinh nhật ngươi vui vẻ. Triệu Ni cầm trong tay quà tặng túi đưa cho Trương Tử Khê. Trương Tử Khê một bên tiếp nhận, một bên nói ra, ngươi cái này, người đến liền tốt, mang lễ vật gì nha, ta chỗ này cũng không hưng một bộ này, lần này coi như xong, có khác lần sau à. Triệu Ni cười nói, một chút ít tâm ý mà thôi, không có gì lớn. Trương Tử Khê, dù sao cảm ơn ngươi rồi, có lòng. Lúc này bởi vì đang bận, tân khách nhân số rất nhiều, cho nên Trương Tử Khê cũng không có đi mở ra quà tặng túi nhìn xem, dù sao ngay trước Triệu Ni xem người ta đưa lễ vật gì, có chút không lễ phép. Nhưng là, Triệu Ni cũng rất là hy vọng Trương Tử Khê hiện tại liền xem bên trong lễ vật, cũng không có thể toại nguyện. Triệu Ni cũng không nổi, chờ sau đó Trương Tử Khê nhìn về sau, nhất định sẽ tự mình cho mình gọi điện thoại, hai lần cảm tạ mình, đến thời điểm lại cùng với nàng thật tốt tâm sự cũng không muộn. Cùng Trương Tử Khê hàn huyên vài câu, Triệu Ni liền chuẩn bị tìm địa phương đi tòa hội. Nhưng lại tại lúc này, Triệu Ni con ngươi có chút co rụt lại. Cái gặp, Trương Tử Khê ném nàng, bước nhanh hướng trước mặt đi đến, nơi đó đang có hai nam tử tại vừa nói vừa cười tiến đến. Một cái là nàng hóa thành cho cũng nhận biết Trần Mẫu người, hai người vừa mới gặp mặt, còn nói qua lời nói. Một cái khác là Hoan Duệ Giải Trí đương nhiệm CEO Phó Hàng. Đa tình tự cổ không như hận, thử hận miên man vô tuyệt kỳ. Không biết giới thiệu gì. Mời đọc, chuyện hay. Chương 620, nhiệt tình nữ minh tình nhóm, ba hơn cầu nguyện phiếu. Phó Hàng cùng họ Trần, cũng đến tham gia Trương Tử Khê sinh nhật tiến hội, cái này không kỳ quái, nhưng là... Vì cái gì Phó Hàng nhìn đối với họ Trần tôn kính như vậy đâu? Thậm chí còn có một tia lấy lòng. Không hẳn là nha, ấn ly tới nói. Bọn hắn một người là Hoan Duệ Giải Trí CEO, một người là Khê Thiên Ngu Nhạc phía sau màn lão bản, xem như đồng hành người cạnh tranh, Phó Hàng không phải hẳn là cách hắn xa xa sao. Coi như nói chuyện phiếm cũng chỉ là khách sáo, không cần thiết một mặt cười làm lành a. Chẳng lẽ, trong lòng âm thầm suy tư sau khi, Triệu Ni nhịn không được lộ bụng lên, nghĩ đến một loại phi thường khủng bố khả năng. Trần Phóng vừa rồi tại bên ngoài tiếp điện thoại, sau đó cùng đằng sau bắt đầu Phó Hàng gặp, hai người liền vừa đi vừa nói, tiến nhập tiến hội sảnh. Vừa tiến đến, vàng son lộng lây khí tức, cùng kia náo nhiệt tiến hội không khí, lập tức cửa hàng mà tới. Rất nhiều hương thơm cùng duyên dáng thân ảnh, tại Trần Phóng tầm mắt bên trong chập chờn không ngừng. Chỉ là ngắn ngủi quét qua trước mắt ở giữa, Trần Phóng liền tại hiện trường gặp được 7-8 vị khí chất như lan, ung dung ưu nhã, thân thể thức tha, để cho người ta rất muốn đối với các nàng sinh ra một chút lớn mật ý nghĩ nữ minh tinh. Thật sự là thiên kiều bá mị, oanh yến thành đàn à, nhiều như vậy trang điểm lộng lẫy, đơn giản sáng rõ mắt người mơ hồ. Phó Tổng, ngươi cái này an bài, rất không tệ. Trần Phóng tán dương Phó Hàng một câu. Trần Tổng ngài ưa thích liền tốt. Phó Hàng cười làm lành một tiếng, sau đó chỉ vào phía trước nói, cái kia chính là Trương Tử Khê, nàng nhìn thấy chúng ta, đến đây. Trương Tử Khê bước nhanh đi vào Trần Phóng cùng Phó Hàng trước mặt, chào hỏi Phó Hàng một tiếng, sau đó đôi mắt đẹp thả trên người Trần Phóng dò xét. Bởi vì lúc trước nhìn qua hắn đường chiếu, biết rõ hắn chính là công ty phía sau màn buốt, cho nên không dám thất lễ. Vội vàng thanh âm ngọt mềm hô, Trần Tổng ngài tốt. Phó Hàng cười nói, Trần Tổng, đây chính là chúng ta công ty hiện nay nữ nghệ nhân ở trong khiêng đỉnh nghệ nhân, cũng là đương đại ngành giải trí bốn hoa đán một trong, Trương Tử Khê. Trương Tiểu Thư, đây là chúng ta Hoan Duệ Giải Trí đại lao bản Trần Phóng, Trần Tổng. Nói, Phó Hàng lại thấp giọng nhắc nhở, Trần Tổng đối với ngươi phát triển tiền đồ rất xem trọng, ngươi nhưng phải nắm lấy cho thật chắc cơ hội, không muốn cô phụ Trần Tổng đối với ngươi chờ đợi a. Trương Tử Khê hai gò má co quắp hai lần, nàng đương nhiên biết rõ Phó Hàng trong miệng nắm lấy cho thật chắc cơ hội là có ý gì. Trước mắt Trương Tử Khê, tuy nói là ngành giải trí bốn hoa đán một trong, nhân khí cùng lưu lượng đều là đỉnh cấp. Nhưng là, lại cũng chỉ là có nhân khí cùng lưu lượng mà thôi, đây đều là Hoan Duệ ngu họ chịt trạ đội tại phía sau màn vì nàng vận hành kết quả. Tại thực tế phim cùng TV tác phẩm bên trên, nàng còn không có cái gì đem ra được kinh điển. Không chỉ là nàng. Cái khác bao quát Triệu Ni ở bên trong ba tên hoa đán, cũng vẫn như cũ gặp phải loại quẫn cảnh này. Nếu như không thể thoát khỏi loại quẫn cảnh này, đằng sau một khi nhân khí trượt về sau, đảng mới hoa đán sau khi xuất hiện, các nàng liền sẽ dần dần lạnh xuống dưới. Trước kia ngành giải trí những cái kia hồng biến nội địa hoa đán lành lạnh kết cục, chính là các nàng tương lai chân thực khắc họa. Mà muốn thoát khỏi loại này khốn cảnh, để cho mình tiến thêm một bước, khẳng định cách không mở công ty ủng hộ, chỉ cần công ty có thể giúp các nàng trù hoạch một chút chất lượng tốt tài nguyên, thậm chí để các nàng có cơ hội cùng quốc tế đón lấy quỹ, tỉ như đi Hollywood tìm vàng. Đến thời điểm, kết cục liền sẽ trở nên không đồng dạng. Mà muốn được công ty ủng hộ, trước kia là không có quá tốt phương pháp, nhưng bây giờ, có môn lộ, giấu ở công ty phía sau màn buộc xuất hiện. Lấy lòng vị này buộc, liền thành phi thường trực tiếp lại trọng yếu tuyển hạng. Mấu chốt là, phó hàng trước đó hẹn nói qua nàng, nàng cũng không dám cự tuyệt, chỉ có thể lựa chọn thuận theo. Trong lòng biết đây hết thể Trương Tử Khê, đang nghe đến phó hàng nhắc nhở về sau, lại nhìn thấy nguyên lai buộc người thật như thế chi xoái. Trong lòng lúc này liền có phi thường rõ ràng quyết đoán. Vội vàng hướng Trần Phóng liếc mắt đưa tình, nũng nịu nói, Trần Tổng xin yên tâm, ta nhất định sẽ cố gắng, tuyệt sẽ không cô phụ ngài đối với ta kỳ vọng. Nếu là thay cái 40-50 tuổi trung niên giàu mỡ nam đến, Trương Tử Khê khả năng còn có thể trông mặt mà bắt hình dong, sinh lòng mâu thuẫn. Nhưng là, vừa nhìn thấy Trần Phóng loại này treo lên đánh nhỏ thịt tươi cấp bậc nam thân buốt, nàng liền không hiểu có chút muốn cùng hắn xâm nhập hiểu rõ. Trần Phóng gặp vị này ngành giải trí hoa đán mỹ nữ như thế thức thời, tâm tình cũng là không tệ, cười tán dương. Lần thứ nhất tại trong hiện thực nhìn thấy Trương tiểu thư, không nghĩ tới dáng dấp xinh đẹp như vậy, hơn nữa còn rất hiểu lễ phép, giống như ngươi đã mỹ lệ lại hiểu chuyện nữ nghệ nhân, công ty không có lý do không đại lực ủng hộ ngươi, cố lên, làm rất tốt. Triệu Ni trang điểm rất xinh đẹp, Trương Tử Khê mặc dựng kỳ thật cũng rất không tệ. Mái tóc hơi cuộn, trên lỗ thai treo xinh đẹp thai sức, tiểu hồng môi, vểnh lên mũi. Ngũ quan nhìn có chút quyến rũ cùng xinh đẹp. Cứ việc không có Vân Nhiêu như vậy nhiếp nhân tâm phách, nhưng lại thêm mềm nhắn vải tơ áo cùng hơi điệp hoa văn màu trắng nửa quần, làm nàng xuất sắc tốt dáng vóc sau khi, cũng nhìn xem đoan trang ưu nhã, đủ để kinh diễm toàn trường. Chỉ ít, ở trong mắt Trần Phóng, nàng tư sắc cùng Triệu Ni tương xứng, tê một tư sắc cho điểm không có chạy, không hổ là ngành giải trí bốn hoa đán cấp bậc đại mỹ nữ, vô luận trong video vẫn là trong hiện thực, đều có thể được xưng tụng là hiếm có thịnh thế mỹ nhan. Nghe được Trần Phóng tán dương, Trương Tử Khê vội vàng cười doanh doanh đáp, tạ ơn Trần Tổng. Cùng nàng hàn huyên 2 phút sau, không ít hoan duệ giải trí cái khác nữ nghệ nhân cũng vây quanh, phó hàng thấy thế, lập tức nói với Trương Tử Khê, ngươi đi giúp ngươi đi, không cần phải để ý đến chúng ta. Được. Trương Tử Khê gật đầu, xoay người đi tiếp đãi cái khác bằng hữu. Lúc này, những cái kia nữ nghệ nhân gặp Trương Tử Khê đi, từng cái bắt đầu chào hỏi phó hàng cùng Trần Phóng. Trước sau có 24 người. Mỗi một cái đều là tư sắc đỉnh cao xinh đẹp nữ minh tinh, đơn thuần vẻ mặt giá trị khối này, những này muội tử đều có thể đến tê một cấp lĩnh vực. Nhưng là, chỉnh thể tư sắc cho điểm, ngoại trừ vẻ mặt giá trị bên ngoài, còn phải xem dáng vóc cùng khí chất. Khí chất phương diện, các nàng cũng trải qua chuyên ngành huấn luyện, khối này không thể chê. Nhưng là dáng vóc, đây là ghen vấn đề, dù là bình thường trải qua tập thể dục quản lý về sau, dáng vóc sẽ bị điều phối với bản thân trạng thái tốt nhất. Nếu như ghen không tốt lời nói, tiểu hồng mạo là vô luận như thế nào cũng thay đổi không thành bóng đá bà bối. Đương nhiên, chạy tới làm thủ thuật loại kia không ở tại liệt. Trần Phóng cùng những này trước kia chỉ có thể ở TV, trong phim ảnh cùng tin tức trên nhìn thấy nữ minh tinh, từng cái nhận biết về sau, cũng theo phó hàng nơi đó giải được các nàng một chút thông tin cá nhân. 24 người bên trong, hai vị nữ minh tinh xem như một đường, nhưng tài nguyên cùng lưu lượng so Trương Tử Khê kém nhiều, 5 người xem như hạng 2, nhưng cự ly một đường còn kém bộ bạo khoản vở kịch hoặc là phim. Tam tuyến liền có thêm, trọn vẹn 9 người. Tam tuyến có hơn cũng là không ít, có 8 cái người. Toàn bộ hoan duệ giải trí nữ nghệ nhân, tự nhiên không chỉ như vậy nhiều. Nhưng khấu trừ những cái kia đi tài nghệ lộ tuyến tư sắc không đủ, cùng những cái kia kiệt ngạo bất tuần, không nguyện ý đi đường tắt nữ minh tinh về sau, phó hàng có thể vì Trần Phóng tổ chức lên 24 người, đã rất không tệ. Tăng thêm trước đó kia 7 người, cùng không có tính toán đi vào Trương Tử Khê, tổng số người đi tới 32 người. Trần Tổng ngươi rất đẹp tờ trai nha. Trời ạ, nguyên lai nhóm chúng ta công ty bột vẻ mặt giá trị có thể đánh như vậy sao? Nếu là Trần Tổng đi quay phim, ta đoán chừng chúng ta công ty đám kia nhỏ thịt tươi, đều có thể tại chỗ lui vòng đi. Trần Tổng, ta trước đó nghe Phó Tổng, ngươi vẫn còn độc thân, là thật sao? Có thể thêm cái hẹ chặt sao bột, nhàm chán thời điểm, có thể bất cứ lúc nào tìm ta trò chuyện video nha. A, đây chính là tâm động cảm giác sao? Trần Tổng ta có thể làm ngươi nhỏ mê muội sao? Các nàng những này nữ nghệ nhân đều là trong vòng giải trí có chút danh tiếng, hoặc là danh khí không tầm thường minh tinh. Các nàng là hơn ngàn vạn, thậm chí là hơn 100 triệu nội địa nam sĩ tình nhân trong ngộng cùng nữ thần. Tuy tiện kéo một cái ra ngoài, mịp rối lọc gỉnh cùng TikTok fan hâm mộ đều nắm chắc 100 vạn, thậm chí là mấy ngàn vạn. Bên ngoài lúc, hoặc lãnh nạo, hoặc thanh thuần, hoặc cao không thể chạm. Nhưng là, bây giờ tại Trần Phóng vị này hoan duệ giải trí bột trước mặt, lại cả đám đều hạ thấp tư thái, trong lời nói đối với hắn cực điểm lấy lòng cùng nịnh bợ. Cái này nếu như bị các nàng những cái kia đa mở fan hâm mộ biết rõ, nguyên lai làm nữ thần, cao cao tại thượng các nàng, thế mà cũng sẽ tại một cái nam nhân trước mặt, như thế hèn mọn cùng nịnh nọt, không biết rõ, các nàng thiết có thể hay không trực tiếp sụp đổ. Bất quá, cái này tại trong vòng giải trí kỳ thật rất phổ biến, ngành giải trí vốn chính là tư bản nhỏ sân chơi, nịnh bợ cùng lấy lòng Trần Phóng dạng này có thể tại trong vòng một tay giả thiên tư bản đại lao, đối với nghệ nhân tới nói, tuyệt không phải cái gì rất mất mặt sự tình. Đương nhiên, loại sự tình này nhi tại trong vòng truyền truyền liền tốt, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, nhưng vì bảo trì mình tinh quang hoàn cùng nhân thiết, là tuyệt đối không thể để cho ngoại giới những cái kia đa mở fan hâm mộ biết rõ. Đa tình tự cổ không như hận, thử hận miên man vô tuyệt kỳ. Không biết giới thiệu gì. Mời đọc, chuyện hay. Chương 621, lẫn nhau chấn kinh hai cái hoa đán, bốn hơn cầu nguyện phiếu. Ứng các nàng nhiệt tình yêu cầu, Trần Phóng tự nhiên không có cự tuyệt cùng các nàng thêm vệ trạng. Mà tại cách đó không xa, nhìn thấy một màn này Triệu Nghi, theo ngốc trệ bên trong tỉnh táo lại, ánh mắt lấp lóe, thầm nghĩ, Trương Tử Khê, còn có hoan duệ giải trí cái khác nữ nghệ nhân, thế mà cũng đối với hắn như vậy ân cần cùng lĩnh nọt, hắn sẽ không thật sự là hoan duệ ngu nhạc lao bản a. Cái này sao có thể a, hắn đều đã là khê thiên ngu nhạc buốt, hoan duệ giải trí bên này. Ta nghĩ như thế nào cũng cảm thấy không thực tế. Vẫn là nói, Phó Hàng chuẩn bị mang theo hoan duệ giải trí những này nữ nghệ nhân, tập thể làm phản đến khê thiên ngu nhạc đi. Nếu thật là Phó Hàng chuẩn bị làm phản rồi, đôi kia Triệu Ni tới nói, nhưng thật ra là một tin tức tốt. Phó Hàng đi, mang ý nghĩa sẽ lên đảm nhiệm mới CEO. Đến thời điểm không có Phó Hàng áp chế tự mình tài nguyên, kia nói không chừng mới CEO là cái công bằng công chính người, sẽ xem trọng tự mình đâu. Nghĩ như vậy, Triệu Ni tâm tư có chút lửa nóng, nội tâm ẩn ẩn sinh ra một tia hy vọng, vội vàng chạy đi tìm đến Trương Tử Khê. Thế nào Ni Ni? Cái kia, con sổ ý a, ta hỏi ngươi vấn đề. Chuyện gì a, ngươi hỏi đi. Đúng đấy, bên kia cái kia Trần Tổng, ta xem cùng chúng ta công ty Phó Tổng rất thân cận, thân phận của hắn, ngươi biết không? Triệu Ni chỉ Trần Phóng bên kia. A, không phải đâu, ngươi không biết rõ nha. Trương Tử Khê kinh ngạc nói, bất quá, cũng đúng, ngươi vừa tới chúng ta công ty không bao lâu, gần nhất cũng đang nghỉ ngơi, không chú ý công ty sự tình, không biết rõ Trần Tổng thân phận cũng bình thường. Nghe nàng lời nói, Triệu Ni trong lòng có mãnh liệt dự cảm bất tường, vậy hắn thân phận là? Trương Tử Khê mỉm cười nói, cái này còn muốn ta nói à, Trần Tổng hắn là chúng ta công ty phía sau màn bột ta mà lại ta nghe công ty cao tầng nói, Trần Tổng cầm cổ tỷ lệ cao tới 67% trở lên đâu, đối với chúng ta công ty đã tuyệt đối cổ phần khống chế, nhưng không nghĩ tới hắn thế mà còn trẻ như vậy, thật bất khả tư nghị. Triệu Ni thầm nghĩ quả nhiên, đầu ong ong, thì thào thất thần nói, hắn thế mà thật sự là công ty bột, còn tuyệt đối cổ phần khống chế, thế nhưng là... Cái này sao có thể à, hắn rõ ràng cũng đã là khê thiên ngu nhạc lão bản, vì cái gì còn có thể là hoan duệ ngu nhạc lão bản, cái này không khoa học. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Trương Tử Khê đôi mắt thu nhỏ lại, vội vàng nói, cái gì? Ni Ni ngươi vừa mới nói, Trần Tổng vẫn là khê thiên ngu nhạc buốt. Không phải đâu, ngươi có phải hay không sai lầm? Triệu Ni một mặt màu mướp đàn dê, ta không có lầm, ngươi biết rõ, ta trước đó là khê thiên ngu nhạc nghệ nhân. Sở dĩ đến hoan duệ giải trí, cũng là bởi vì đắc tội hắn, nhưng bây giờ, ta lão thiên gia a, hắn thế nào lại là hoan duệ ngu nhạc lão bản, ta xong đời. Giờ này khắc này, theo Trương Tử Khê trong miệng xác định Trần Phóng đúng là hoan duệ giải trí bột về sau, Triệu Ni muốn chết tâm cũng có. Trước đó tại Khê Thiên ngu nhạc thời điểm, bởi vì cùng Trần Phóng trở mặt, nàng lựa chọn rời khỏi Khê Thiên ngu nhạc, quay đầu đến hoan duệ giải trí trong lồng ngực. Vốn cho rằng, tự mình rời đi dưới tay hắn công ty về sau, liền có thể thoát khỏi hắn ma chảo. Kết quả, hiện tại đột nhiên phát hiện, hoan duệ ngu nhạc lão bản, vẫn là Trần Phóng. Đây không phải mang ý nghĩa, nàng trăm phương ngàn kế đổi nơi công tác, kết quả đảo đi đảo lại, vẫn là không có thoát đi Trần Phóng trưởng không a. Mới ra ổ sói, lại tiến vào hang hổ, trên đời này, còn có so đây càng thêm làm người tuyệt vọng cục diện sao. Ai, đây rốt cuộc là. Lúc ấy, bọn hắn rõ ràng biết rõ ta muốn cùng hoan duệ giải trí ký kết. Mà hoan duệ giải trí phía sau màn buộc lại là hắn, hắn vì cái gì không trực tiếp đem chuyện này nói minh bạch, dùng cái này bức bách ta đi vào khuôn khổ đâu. Ta biết rõ, nhất định là hắn nghĩ trêu đùa ta, hắn hiện tại chính là cái thợ săn, mà ta là con mồi, hắn muốn cho ta biết rõ, vô luận ta làm sao trốn, cũng trốn không thoát hắn trường khống, cuối cùng chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo hắn. Ghê tởm, bọn hắn những này nhà tư bản đơn giản quá ghê tởm, không có chút nào tôn trọng nhân quyền, trên đời này liền không có người có thể quản quản bọn hắn sao. Đang kinh ngạc cùng tức giận, Triệu Ni nhịn không được tại nội tâm phát ra kêu rên. Nàng hiện tại cả người cũng có chút ngộng, hoàn toàn không biết mình nên làm cái gì mới tốt. Nhân sinh lần thứ nhất, Triệu Ni cảm nhận được thật sâu bất lực cùng vô số mê mang. Mà Trương Tử Khê, tại theo Triệu Ni trong miệng biết được Trần Phong thế mà còn là Khê Thiên Ngu Nhạc Bột về sau, trong đôi mắt đẹp lại bạo phát ra sáng chói ánh sáng. Hắn có thể cổ phần khống chế Hoan Duệ Giải Trí, làm Hoan Duệ Giải Trí phía sau màn bút, liền đã đủ để cho người ta chấn kinh. Mà bây giờ, hắn thế mà còn là Khê Thiên Ngu Nhạc Bột, người khác không rõ ràng Khê Thiên Ngu Nhạc nội tình, nhưng là ta rõ ràng à. Năm ngoái Khê Thiên Ngu Nhạc người bí mật tiếp xúc qua ta, muốn đào ta, sau đó cho ta tiết lộ bọn hắn mẹ công ty là Ngân Hà Công Ty. Cái kia thời điểm Ngân Hà Công Ty còn không thế nào nổi danh, nhưng bây giờ Ngân Hà Công Ty, đây chính là bị người ca tụng là thanh vân ngôi sao của ngày mai, tương lai đối với đánh dấu nước Mỹ khoa học kỹ thuật cự đầu thế lực bá chủ xí nghiệp A. Trương Tử Khê ánh mắt lấp lóe, âm thầm suy nghĩ, mà ta trước đó không có việc gì thời điểm, xem một thì tin tức nói, Ngân Hà Công Ty phía sau màn bột phi thường thần bí, xưa nay không tại công chúng trước mặt lộ diện. Cái này cùng Trần Tổng hành vi quá giống, lúc trước hắn cũng một mực là Hoan Duệ Giải Trí ẩn danh cổ đông. Hiện tại, hắn lại là Khê Thiên Ngu Nhạc Bột, Khê Thiên Ngu Nhạc thì là Ngân Hà công ty con, chiếu như thế suy đoán lời nói, hắn rất có thể chính là Ngân Hà Công Ty phía sau màn bột. Suy đoán đến nơi đây, Trương Tử Khê nuốt nuốt nước bọt, hô hấp không tự chủ được dồn dập lên. Nàng lại nghĩ đến, lui một vạn nói, coi như hắn không phải Ngân Hà Công Ty phía sau màn bột, vậy hắn còn trẻ như vậy, liền cổ phần khống chế Hoan Duệ Giải Trí, vẫn là Khê Thiên Ngu Nhạc Bột. Mang ý nghĩa, hắn bối cảnh rất thâm hậu, chí ít không thể so với như NGKI này người trong vòng truy phủng quốc dân lão công phải kém. Đây là cái gì? Đây chính là ta cho tới nay đau khổ chờ đợi đùi A. Trương Tử Khê khuôn mặt có chút phím hồng, có chút tâm hoa nộ phóng, ở trong lòng vẫn nói thầm. Lúc đầu trước đó, Phó Tổng tìm ta nói chuyện này thời điểm, ta là rất bài xích. Nhưng bởi vì nếu như không đáp ứng, về sau liền bị tuyết tàng thậm chí phong sát, ta không nỡ mình bây giờ mình tinh quang hoàn, lại không dám đổi nơi công tác. Cho nên, chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn đáp lại. Hiện tại, không nghĩ tới công ty phía sau màn bột như thế anh Tuấn tuổi trẻ, mà lại thân phận bối cảnh to đến dọa người. Cứ như vậy, ôm chặt cây này đuổi, ngược lại là loại phi thường sáng suốt lựa chọn. Trương Tử Khê xinh đẹp đôi mắt có chút híp, bất quá, nếu muốn lên hắn thuyền, sau đó không bị đuổi xuống tới, nhất định phải đem hắn tâm bắt lấy. May mắn ta trước kia tại đối mặt dụ hoặc thời điểm cũng nhịn được, không có đem tự mình bàn giao ra ngoài. Hiện tại, bằng ta tư sắc, nhân khí, còn có trong sạch thân thể, lại tại hôm nay sinh nhật thời điểm, chủ động vén lên hắn. Thậm chí một hồi bản tiệc bắt đầu trước, đem hắn gọi đi không ai địa phương, cùng hắn phát sinh nhiều kích thích sự tình, nhất định có thể cho hắn lưu lại phi thường khắc sâu ấn tượng. Coi như không thể trở thành hắn bạn gái, không thể gả vào nhà giàu có, cũng muốn vứt cái thân phận tình nhân, nhường hắn ở phía sau đỉnh lực cùng hộ ta. Một khi như thế, ta tại Hoan Duệ Giải Trí tài nguyên, còn không phải hắn một câu đã nói tính toán. Đến thời điểm, ta tại ngành giải trí dựa vào hắn che chở, có thể một đường hồng đến ra đi. Loại chuyện này, càng nghĩ càng hưng phấn, càng nghĩ càng làm cho Trương Tử Khê hủy hệ tờ gì cờ hở sôi trào. Nàng không phải Triệu Ni, cũng không có Triệu Ni loại kia cốt khí, mặc dù giống như Triệu Ni, đến nay thanh thanh bạch bạch, nhưng là, đây hết thể đều chỉ là bằng vào nàng khéo đưa đẩy xử thế đổi lấy. Mặt khác, trước đó Hoan Duệ Giải Trí tại Trần Phong không khi đến, một mực biểu hiện được rất khai sáng, đây cũng là nàng có thể bảo tồn nhân tố trọng yếu. Nhưng là, làm nguy cơ tiến đến, không cách nào kháng cự áp bách tiến đến lúc, nàng làm không được Triệu Ni như thế cùng công ty trở mặt. Làm ý thức được phản kháng sẽ cho tự mình mang đến cực lớn tệ nạn lúc, nàng sẽ rất thông minh lựa chọn thỏa hiệp. Một phen tâm lý hoạt động về sau, Trương Tử Khê cũng không có gì tâm tư đi tiếp đãi cái khác tân khách, thông báo một tiếng người đại diện, hướng về phía khía cạnh tấm gương sửa sang lại tự mình trang dung. Về sau, hít sâu một khẩu khí, nện bước bước liên tục, khuôn mặt treo say lòng người mỉm cười, tư thái ưu nhã hấp dẫn hướng Trần Phóng bên kia chuyển đi. Hôm nay cái này sinh nhật, đối với nàng mà nói, không qua qua đều đã không trọng yếu. Hiện tại nhiệm vụ chủ yếu, là đi đem Trần Phóng bắt được. Cái này nam nhân đùi, Trương Tử Khê hôm nay bảo định. Đa tình tự cổ không như hận, thử hận miên man vô tuyệt kỳ. Không biết giới thiệu gì. Mời đọc, chuyện hay. Chương 622, bối rối Trương Tử Khê kịch bản. Đang cùng hai vị tam tuyến nữ minh tinh sướng trò chuyện Trần Phóng, phát hiện Trương Tử Khê bỗng nhiên đi tới. Sau đó, cái gặp nàng cầm tràn ngập lượng nước nhãn thần tiếp cận tự mình, khiến cho hắn có điểm tâm sinh nghi đầu. Đuổi kia hai tên tam tuyến nữ minh tinh về sau, Trần Phóng hướng Trương Tử Khê đi hai bước, cười hỏi nàng, thế nào, Trương Tiểu Thư, ngươi đây là có sự tình tìm ta sao? Trương Tử Khê dương lên trong tay điện thoại, sau đó mặt mày ẩn tình nhìn lấy hắn nói, xác thực tìm Trần Tổng ngươi có chút việc, bất quá, nhóm chúng ta có thể thêm cái hệ chặt, trên hệ chặt nói sao? Đương nhiên có thể. Trần Phóng không có cự tuyệt. Xuất ra tự mình điện thoại, quét xuống Trương Tử Khê cái người mã hai chiều, thành công cùng nàng trở thành hệ chặt hảo hữu. Sau đó, khiến Trần Phóng rất ngạc nhiên là, Trương Tử Khê trước tiên cũng không có cho hắn phát tin tức, nàng quay người rời đi. Trần Phóng cũng không nghĩ nhiều. Ước chừng 7-8 phút sau, hắn mới thu được Trương Tử Khê phát tới hệ chặt. Trương Tử Khê, Trần Tổng, ngài tại A. Trần Phóng đánh chữ trả lời, tại, ngươi có chuyện gì, nói đi. Trương Tử Khê, ngài có thể đến một cái tầng 8 số 3 phòng sao, ta ở chỗ này gặp điểm phiền phức, nghị thỉnh Trần Tổng giúp đỡ, có thể chứ. Tại khách sạn một gian trong phòng khách gặp phải phiền toái. Sau đó để cho ta đi hỗ trợ. Tình cảm cái này 7-8 phút, Trương Tử Khê là chạy tới bên ngoài mướn phòng A. Nhìn thấy cái tin tức này, Trần Phóng lông mày không khỏi vẩy một cái. Cái gì ở bên kia gặp được phiền toái, loại này sứt xẻo lý do, so Trần Phóng trước đó lừa dối Trình Á còn thấp kém, người nào tin người đó là kẻ ngu. Bất quá, có thể phát loại tin tức này, rất rõ ràng là muốn đem Trần Phóng dẫn đi qua. Cái này khiến Trần Phóng không khỏi nghĩ đến, đến cùng là Trương Tử Khê nghĩ sớm đối với mình ôm ấp yêu thương đâu, vẫn là có âm mưu gì đâu. Quan tâm nàng âm mưu gì, muốn là thật có dũng khí cùng ta đùa nghịch tâm cơ, dở trò, quay đầu bảo nàng khóc đến cuống họng khàn giọng. Hiện tại Trần Phóng, lá gan so trước kia lớn thêm không ý tờ, làm việc lúc, tỉ như là tại tán gái loại chuyện này bên trên, có vẻ hơi tứ không kiêng kỵ, tùy hứng làm bậy. Nhất là tại trở thành Hoan Duệ ngu nhạc lão bản về sau, hắn không cho rằng dưới cờ nghệ nhân, có tư bản đối với hắn cái này bột tạo thành cái uy hiếp gì. Bởi vậy, Trần Phóng nói thẳng, có thể là có thể, tầng 8 số 3 phòng đúng không? Trương Tử Khê, tầng 8 số 3 phòng, bảng số phòng là 8003, phiền phức Trần Tổng. Trần Phóng, không cần khách khí, ta lập tức tới. Cất kỹ điện thoại, Trần Phóng ngoắc đem Phó Hàng hô tới. Trần Tổng, ngài có chuyện gì a? Phó Hàng vội vàng tới hỏi. Trần Phóng chỉ bên ngoài, nói ra, ta có chút sự tình, được ra ngoài một chuyến, nơi này ngươi một hồi ứng phó hạ. Phó Hàng gật đầu, tốt, không có vấn đề. Trần Phóng gặp hắn sắc mặt nhẹ nhõm, nghĩ nghĩ, không khỏi hạ giọng, căn dặn nói, nếu như ngoài ý muốn nổi lên lời nói, làm không tốt, Trương Tử Khê một hồi không thể tới nơi này, một khi đến thời gian về sau, nàng thật không có trở về lời nói, ngươi nhớ kỹ tìm thỏa đáng lý do qua loa tắc trách dưới, minh bạch đi. Phó Hàng giật mình, vội vàng đáp, minh bạch Trần Tổng, ngài cứ việc yên tâm đi, ta biết rõ nên làm như thế nào. Trần Phóng thỏa mãn gật đầu, rất tốt. Ta đi đây. Dứt lời, Trần Phóng nện bước đi nhanh nên ngang rời đi yến hội hiện trường, xuyên qua hành lang, ngồi thang máy, đi tới thứ 8 lầu. Đi đến cửa thang máy chỗ ngoặt 8003 số 4NZ trước cửa, Trần Phóng gặp cửa phòng hờ khép, không chần chờ, lập tức đưa tay đẩy cửa vào. Sau khi vào phòng, thuận tay đóng cửa lại, đi vào trong mấy bước, nhìn thấy ngay tại trước bàn trang điểm Trương Tử Khê. Trương Tử Khê nhìn thấy hắn, đem đồ vật cất kỹ, sau đó nũng nịu nhìn lấy hắn nói, Trần Tổng, chỉ hoãn ngài thời gian, nhường ngài đi một chuyến. Trần Phóng đi hai bước, đi vào nàng phụ cận, có chút hăng hái mà nhìn xem nàng, cười nói, nói đi, ngươi gặp được phiền toái gì, ta có cái gì địa phương có thể giúp ngươi. Trương Tử Khê đưa tay vén lên xuống tự mình mái tóc, vẻ mặt thành thật nói với Trần Phóng, là như thế này, ta cái này cái người bình thường không có việc gì thời điểm, thích xem một chút phim cùng phim truyền hình bản. Đại đa số kịch bản ta đều có thể xem hiểu, đồng thời lĩnh ngộ được tinh túy trong đó. Nhưng là, gần nhất một cái kịch bản, đem ta làm khó, ta xem rất nhiều lần cũng không có làm rõ ràng nó hàm nghĩa. Thế nhưng là, ta lại phi thường muốn làm hiểu nó ý tứ, bởi vì quá mức chấp nhất cái này chuyện, đây cơ hồ để cho ta có chút cử chỉ điên rồ. Đến mức, hôm nay sinh nhật thời điểm, ta cả người đều là hốt hoảng, trong lòng nhịn không được nhớ kỹ chuyện này. Nói đến đây, Trương Tử Khê gương mặt xinh đẹp nổi lên ra một tia phiền muộn chi sắc, phảng phất nàng nói sự tình là thật đồng dạng. Cái này nữ minh tinh, diễn kỹ không tệ nha. Trần Phóng nghĩ thầm. Trần Phóng cũng không vạch trần nàng, giả trang tin, hỏi, a, vậy ngươi tới tìm ta ý là? Trương Tử Khê vội vàng nói, ta trước đó nghe Phó Tổng nói, Trần Tổng ngài tựa như là cái rất có văn học tố dưỡng người, nhất là tại kịch bản phương diện, ngài có rất đào tạo sâu nghệ, thật sao? Ngươi hẳn là nghe lầm đi, ta là tục nhân. Cũng là người thô kệch, cái này người bình thường cũng không làm sao thích xem sách, đối với kịch bản càng là không có gì nghiên cứu. Trần Phóng lắc đầu nói. Muốn nhìn một chút nói như vậy, nàng là phản ứng gì? Trương Tử Khê tựa hồ cũng không ngoài ý muốn, chỉ là đôi mắt đẹp nhẹ nhàng chớp động, giật mình nói, à, kia đúng là ta nghe lầm, bất quá, đã Trần Tổng ngài đến đều tới, vậy ngài nếu là không bận bịu lời nói, ta còn là hy vọng ngài có thể giúp ta giải thích xuống cái này để cho ta không có tìm hiểu được kịch bản, có thể chứ? Trần Phóng mỉm cười nói, đương nhiên có thể, kịch bản ở đâu, cho ta xem một chút đi. Trương Tử Khê xanh nhạt ngón tay điểm một cái đầu mình, cười dịu dàng nói, kịch bản tại ta trong đầu, ta nói cho Trần Tổng nghe. Có thể, nói đi. Trần Phóng nói y. Trương Tử Khê xinh đẹp mắt to giật giật, tiếp lấy gương mặt xinh đẹp trở nên nghiêm túc lên, nói ra. Kịch bản là như thế này, lúc trước, một cái từ nhỏ đến lớn lần đầu ra ngoài kiếm ăn nữ hấp huyết quỷ, bắt lấy một cái nam tử, muốn hút khô hắn máu. Nam tử dọa đến gần chết, hướng hấp huyết quỷ cầu xin tha thứ, cầu ngươi thả ta, ta có thể đem ta tiền đều có thể. Hấp huyết quỷ lạnh lùng nói, ta muốn vật kia làm gì? Ta cái đối với ngươi máu cảm thấy hứng thú, cho nên không thể thả ngươi. Nam tử tuyệt vọng, đành phải nói, ai, vậy ít nhất có thể để cho ta lựa chọn máu từ nơi nào bị giết ta. Hấp huyết quỷ gật đầu, xem ngươi như thế thức thời, đó không thành vấn đề. 3 phút sau, hấp huyết quỷ ve mặt vô cu nở dê nghi hồ à cờ hỏi, không đúng, vì cái gì ngươi máu là trắng? Chẳng lẽ ngươi có bệnh? Nam tử nói, ta cũng không biết rõ a, khả năng, ta thật có bệnh đi. Hấp huyết quỷ một mặt xối quậy, cuối cùng buông tha nam tử, thở phì phò đi. Trần Phóng sau khi nghe xong, một mặt quỷ dị nhìn xem Trương Tử Khê, cái này, chính là ngươi kịch bản. Trương Tử Khê vội vàng nói, là Trần Tổng, chính là cái này kịch bản bối rối ta rất lâu, để cho ta tâm tâm niệm niệm, đêm không thể say giấc, ngài biết rõ trong đó hàm nghĩa sao. Trần Phóng nghiền ngâm nói, ngươi nếu là hỏi đừng kịch bản, ta khả năng không hiểu, nhưng là đúng dịp, cái này kịch bản ta trước đây thật lâu tại trên mạng thấy qua cùng loại, cho nên, vừa lúc hiểu một chút. Huyễn Huyễn Trinh Thám, mạnh thông minh không dại gái, phá án như thần thích tìm đường chết. Chương 623, giải thích cùng đóng vai. Trương Tử Khê nghe vậy lại hỉ, vậy Trần Tổng, ngài có thể giúp ta giải thích xuống sao? Xin nhờ ngài. Trần Phóng tuét miệng nói, đương nhiên có thể, cái này kịch bản kỳ thật vô cùng đơn giản, ngươi tới gần một điểm, ta lặng lẽ nói cho ngươi. Trương Tử Khê không nghi ngờ gì, di chuyển thân thể mềm mại, nương đến Trần Phóng phụ cận. Người người trên người nàng truyền đến độc hữu hương thơm, Trần Phóng cảm giác tâm thần thanh thản, sau đó tỉ mỉ cho nàng đem cái này kịch bản chân thực ý tứ, giải thích một lần. Sau khi nghe xong, Trương Tử Khê kiểu ý hiệp có chút phím hồng, gắt giọng, ai nha, nguyên lai là ý tứ này à, ta làm sao lại không nghĩ tới đâu, ta quá ngu ngốc. Trần Phóng cười không nói, cứ như vậy lặng lặng mà nhìn xem nàng biểu diễn. Trương Tử Khê hối hận nói 2 câu về sau, đôi mắt đẹp nhìn về phía Trần Phóng, nũng nịu nói. Cái kia, Trần Tổng, cảm ơn ngươi rồi, mặc dù ngài chỉ là giúp ta giải thích xuống cái này kịch bản, đối với ngươi mà nói, khả năng không có ý nghĩa, nhưng là đối với ta mà nói, lại mang ý nghĩa giúp ta giải quyết một hạng bối rối ta hồi lâu đại phiền thoái, thật rất cảm tạ ngươi. Không cần khách khí. Cái kia, ta mạo muội hỏi một cái, Trần Tổng ngài hiện tại kết hôn sao? Không có. Vậy ngài hiện tại có bạn gái sao? Cũng không có. Trần Phóng một bên trả lời, một bên đưa tay bắt lấy nàng nhuyễn thủ, cười nói, ta rất hiếu kỳ, ngươi hỏi cái này để làm gì? Cây cỏ mềm mại bị bắt lại, Trương Tử Khê thân thể mềm mại nhẹ nhàng run một cái, nhưng cũng không có dây ruột, ngược lại cười nhìn lấy hắn nói. Đây không phải ngài mới vừa rồi giúp ta giải quyết một cái đại phiền toái sao, như trong TV kịch bản bên trong diễn, đồng dạng một cái nam tử trợ giúp một nữ tử giải quyết phiền phức, nữ tử sẽ cảm mến tại nam tử. Nếu nam tử dáng dấp đẹp trai, lại không có bạn gái lời nói, nữ tử kia sẽ lấy thân báo đáp. Nếu nam tử dáng dấp không đẹp trai lời nói, bất kể có hay không bạn gái, nữ tử đều sẽ nói kiếp sau làm trâu làm ngựa báo đáp. Vừa lúc, Trần Tổng ngài hiện tại đã không có kết hôn, cũng không có bạn gái, mà lại người dáng dấp còn rất đẹp trai, vậy liền rất phù hợp phim truyền hình vốn. Trần Phóng vẩy một cái lông mày, được một tấc lại muốn tiến một thước, đưa tay ngăn lại nàng tình tế vòng eo, cười nói, cho nên, ngươi ý là, ta giúp ngươi đại ân, ngươi muốn đối ta lấy thân báo đáp, để báo đáp ta rồi. Không, không phải. Trương Tử Khê thuận thế đem thân thể của mình trọng lượng, toàn bộ dựa đến Trần Phóng trên thân, xinh xắn nói, phim truyền hình kịch bản quá quê mùa, ta không ưa thích như thế, nhưng là cái gì? Trần Phóng hướng về phía nàng thổi miệng nhiệt khí, sau đó duỗi ra một cái tay khác, kèm ở nàng cái cằm, cẩn thận nhìn xem nàng trương này tinh xảo mê mặt người chứng. Trương tiểu thư, ngươi trang phục rất tốt sao, không hổ là ngành giải trí tứ đại hoa đán một trong, ngươi rất xinh đẹp. Tạ ơn Trần Tổng khích lệ. Trương Tử Khê thẹn thùng lên tiếng. Sau đó ngẩng lên trắng non cổ, Mạch Mạch hàm tình nhìn xem Trần Phóng, nhưng là, ta đối với ta vừa rồi cái kia kịch bản, kỳ thật còn có một tia nghi hoặc, đó chính là dựa theo Trần Tổng ngài giải thích, thật có thể thực hiện đồng dạng hiệu quả sao? Nếu như không thể lời nói, đó chính là Trần Tổng ngài sai. Cho nên, ta nghĩ phiền phức Trần Tổng sẽ giúp ta một chuyện, để cho ta dựa theo ngài giải thích, tự mình đóng vai một lần hấp huyết quỷ, mà ngài đóng vai xuống nam tử kia, có thể chứ? Chậc chậc, cái này Trương Tử Khê, là thật sẽ vén lên A. Nhất cử nhất động, cũng tản ra đủ để cho nam nhân vì đó khuynh đảo mê muội mị lực, còn mang theo kịch bản cùng xáo lộ, không hổ là giới văn nghệ hoa đán cấp nữ minh tinh. Nếu như Trần Phóng không phải cái tình trường cao thủ, đoán chừng gặp phải nàng, cùng với nàng giao thủ không được mấy hiệp, liền sẽ bị nàng cho nắm mũi dẫn đi. Thế là, Trần Phóng cười nói, nếu như ta nói không thể đâu. Trương Tử Khê biểu hiện trên mặt có chút ngưng kết, không nghĩ tới Trần Phóng thế mà cự tuyệt. Tại nàng trong kế hoạch, Trần Phóng nghe được nàng nói như vậy, hẳn là trong lòng hỏa nhiệt, không chút nghĩ ngợi liền sẽ đáp ứng nha. Trương Tử Khê ánh mắt lấp lóe mấy lần, vội vàng cười nói, nếu như Trần Tổng ngài nguyện ý giúp ta chuyện này lời nói, vậy sau đó ta khẳng định cũng nguyện ý đối với ngài lấy thân báo đáp ngài. Trần Phóng méo méo nàng gương mặt xinh đẹp, nói ra, đã có cầu ở ta, vậy sẽ phải xuất ra cầu người tư thái tới đi, cầu ta giúp ngươi. Trương Tử Khê cắn xuống môi mỏng, mắt ngậm cầu xin nhìn lấy Trần Phóng, Trần Tổng, giúp ta một chút đi, coi như ta và ngươi. Trần Phóng lắc đầu nói, ngươi bây giờ thái độ, còn chưa đủ thành khẩn nha. Trương Tử Khê, kia muốn như thế nào mới xem như thành khẩn đâu. Trần Phóng nói, kêu ba tiếng là đủ rồi. Trương Tử Khê ra mặt run lên hai lần, trong lòng tự nhủ cái này ra hỏa làm sao không dựa theo lẽ thường ra bài, lại là để cho ta cầu hắn, lại là để cho ta gọi hắn ba ba, đến cùng có ý tứ gì à? Bất quá, đều đã đến một bước này, vẫn là dựa theo hắn nói làm đi. Thế là, Trương Tử Khê mặc dù trong lòng xấu hổ, nhưng vẫn là ngoan ngoãn lên tiếng hô, ba ba, ba ba, ba ba. Trần Tổng, hiện tại có thể sao? Trần Phóng thỏa mãn gật đầu, xem ở ngươi như thế thành khẩn nghe lời phần bên trên, nếu như ta lại cự tuyệt ngươi, vậy liền có vẻ ta cái này người có chút không gần nhân tình, đã như vậy, vậy được, ta đáp lại ngươi. Ta ơn Trần Tổng. Trương Tử Khê tựa hồ rất vui vẻ. Nha. Trần Phóng nói hai chữ, sau đó lại nói, tốt, bắt đầu đi. Đừng lãng phí thời gian. Ân, tốt đâu. Trương Tử Khê nghe vậy, khẩn trương mắt nhìn Trần Phóng. Sau đó không còn dám nhìn thẳng hắn, chỉ có thể thật sâu chôn xuống đầu mình. Giải thích kịch bản rất đơn giản, nhưng dựa theo giải thích kịch bản đem bên trong kịch bản từ đầu tới đuôi diễn một lần, lại là một cái rất tốn thời gian sự tình. Dù sao, không phải tất cả mọi người tại đối mặt hấp huyết quỷ thơ ý điểm, cũng không kiên trì được bao lâu, sẽ bị rất mau đánh bại. Giống như Trần Phóng loại này nội tâm cường đại, thể chất cũng người cường hãn, tự nhiên có thể chống cự càng lâu. Nói thật ra, Trần Phóng không nghĩ tới Trương Tử Khê sẽ lấy phương thức như vậy cùng hắn triển khai tiếp xúc, nhường Trần Phóng rất ngoài ý muốn. Bất quá, thường thấy gò bó theo khuôn phép về sau, loại này bỗng nhiên nhỏ xáo lộ, ngược lại để Trần Phóng cảm thấy tràn đầy mới mẻ cảm giác cùng kích thích cảm giác. Đương nhiên, sự kiện mặc dù là Trương Tử Khê khởi xướng, nhưng là đến cuối cùng, cục diện lại đều tại Trần Phóng trong khống chế. Nhìn xem vị này ngành giải trí hoa đán minh tinh, ngồi quỳ chân tại tự mình trước mặt, nghiêm túc thực tiễn kịch bản bên trong kịch bản, Trần Phóng ngoại trừ đối nàng chuyên nghiệp cảm thấy bội phục bên ngoài, nội tâm cũng không khỏi sinh ra một cố nhân sinh nên như vậy phóng khoáng cảm giác. Đồng dạng là mỹ nữ, nhưng là, chinh phục một cái tên không kinh truyền người bình thường, cùng chinh phục một người tức giận siêu cao, có được ngàn vạn fan hâm mộ, từng tại trên màn ảnh cho người ta lưu lại khắc sâu ấn tượng đỉnh lưu nữ minh tinh, cho người ta mang đến cảm giác thỏa mãn, là hoàn toàn không đồng dạng. Cứ việc, những này cảm giác thỏa mãn đều là nhiều ba án đang tắc quái, nhưng Trần Phóng làm một tên nhìn thấu bản chất còn vẫn như cũ yêu quý sinh hoạt nam nhân, cũng sẽ không để ý những này dâu ria không đa nở dễ kể. Thời gian tại dần dần trôi qua, rất nhanh, đi tới 6 giờ chiều 20. Tại Trần Phóng trợ giúp dưới, Trương Tử Khê rốt cục đã được như nguyện, thành công địa động tất trước đó một mực bối rối nàng cái kia kịch bản hàm nghĩa chân chính. Chỉ là, diễn xong kịch bản về sau, nàng cần phải đi phòng vệ sinh rửa mặt cùng súc miệng, đồng thời trang điểm. Đây là không có biện pháp sự tình. Huyễn huyễn trinh thám. Mạnh thông minh không dại gái, phá án như thần thích tìm đường chết. Chương 624, ngươi xem, phong cảnh bên ngoài thật đẹp à, cảm tạ minh chủ tịch mộ tàn huy. Rửa mặt xong, Trương Tử Khê hướng về phía tấm gương bổ điểm trang, sau đó rất nhanh từ phòng vệ sinh đi ra. Gặp Trần Phóng chính đứng tại bên cửa sổ hướng ra phía ngoài trông về phía xa, lúc này cười doanh doanh đi qua, sau đó rất tự nhiên ngã rửa vào ở trên người hắn, nhu lấy thanh âm nói. Trần Tổng, vừa rồi thật sự là làm phiền ngươi, tạ ơn. Không cần khách khí, ta cũng chỉ là cùng ngươi làm cái trao đổi mà thôi, ta giúp ngươi bận bịu, ngươi về sau sẽ đối với ta lấy thân báo đáp, không phải sao? Trần Phóng cười nói, trên tay 10 điểm tự nhiên lau lấy dầu. Trương Tử Khê kiểu ý hiệp có chút phím hồng, gật đầu nói, vâng, ta trước đó nói chuyện qua, khẳng định giữ lời, nhưng là Trần Tổng, ta sinh nhật tiến hội bản tiệc là tại 6 giờ rưỡi bắt đầu, mà bây giờ đã 6 giờ 25 phút, lập tức tới ngay thời gian, cho nên. Trần Phóng nhíu mày lại, thế nào, ngươi đây là nghĩ chạy ra, nói không giữ lời. Trương Tử Khê gặp hắn nhíu mày, bận điệu giải thích nói, không có, ta ý tứ chỉ là lập tức sẽ đến bản tiệc thời gian, ta làm hôm nay tiệc sinh nhật nhân vật chính, đến chạy về hiện trường đi mới được. Đảng quay đầu ta đem sinh nhật qua hết, chậm nhất 10 giờ tối, ta sẽ tìm đến Trần Tổng, sau đó tốt. Báo đáp ngài. Trần Phóng thủ trưởng theo trên khuôn mặt của nàng lướt qua, cười nói, thế nhưng là, nếu như ta nhất định phải hiện tại để ngươi báo đáp đâu. Trương Tử Khê nghe vậy có chút lo lắng, cắn môi, Trần Tổng, dạng này không được, hôm nay dù sao cũng là sinh nhật của ta, nếu như ta không quay về lời nói, những cái kia đến đây cho ta khánh sinh các tân khách sẽ hoài nghi. Nói, gặp hắn vẫn như cũ thờ ơ, Trương Tử Khê thân thể mềm mại nằm cạnh hắn chặt hơn, gương mặt bên trên đắp lên sở sở đáng thương biểu lộ, hy vọng còn tới Trần Phóng mềm lòng cùng lý giải, nói, Trần Tổng, không, ba ba coi như ta vằn người được không? Trần Phóng thấy thế vô vô nàng vai đẹp, nói, kỳ thật ngươi rất không cần phải lo lắng, ta rời đi yến hội hiện trường trước đó, đã dặn dò qua Phó Tổng, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hiện tại ngươi còn chưa tới trận, hắn khẳng định đã dựa theo ta phân phó, vì ngươi tìm cái lý do qua loa tắc trách tới. Cái này, Trương Tử Khê một mặt xoắn suýt chi sắc, dạng này có thể làm sao? Nếu tới cho ta khánh sinh người, đoán được thứ gì, vậy ta về sau còn thế nào gặp người a? Trần Phóng đầy vô tình nói, yên tâm đi, không có việc gì, ngươi muốn tin tưởng Phó Tổng xử lý sự tình năng lực, huống hồ, bọn hắn đoán được lại như thế nào? Có người có dũng khí bộc lộ ra đi, hoặc là ở trước mặt chế rêu ngươi sao? Muốn là thật có người dám làm như thế, vậy ngươi nói cho ta, ta sẽ dùng hết tất cả thủ đoạn phong sát hắn. Còn có, vừa rồi hai ta diễn lâu như vậy kịch bản, ta không tin, ngươi bây giờ liền một điểm càng thâm nhập suy nghĩ cũng không có. Ngươi liền không muốn cùng ta cùng một chỗ đứng tại bệ cửa sổ một bên, nghiên cứu một chút vì cái gì một có thể đợi tại ba sao. Đã Trần Phóng cũng nói như vậy, hiện tại, là khẳng định không có ý định hiện tại thả Trương Tử Khê đi. Nếu như cái này thời điểm, Trương Tử Khê khăng khăng muốn rời khỏi, vậy liền thuộc về có chút không biết điều. Mà nàng hiện tại một lòng muốn ôm Trần Phóng lớn chân, quả quyết không dám chọc nộ hắn, thậm chí không dám để cho hắn cảm thấy một tia không vui vẻ, tất cả hành vi, đều phải lấy đem hắn hầu hạ cao hứng làm mục tiêu. Bởi vậy, một phen suy nghĩ sau. Trương Tử Khê khuôn mặt mặt hồng hào, do dự sau khi, cắn răng một cái, thấp giọng nói, đã Trần Tổng ngài cũng nói như vậy, vậy ta khẳng định không thể đi, nhưng là, trước đó, ta nghĩ hỏi trước Trần Tổng ngài một vấn đề. Vấn đề gì, cứ việc nói. Ta trước đó nghe Triệu Ni nói, Trần Tổng ngài còn giống như là Khê Thiên Ngu Nhạc phía sau màn lão bản. Chuyện này, là thật à? Trương Tử Khê hỏi. Nàng liên chuyện này cũng nói cho ngươi biết. Vậy xem ra hai người quan hệ không tệ à, Khê Thiên Ngu Nhạc công ty đúng là ta sản nghiệp, ta chiếm cổ 90%, nàng còn nói với ngươi cái gì? Trần Phóng cũng không có phủ nhận. Trương Tử Khê lắc đầu, ta cùng với nàng kỳ thật không quá quen, nàng cũng không có nói cho ta quá nhiều đồ vật, nhưng là, ta nhìn nàng đối với Trần Tổng ngài giống như có chút địch ý. Không biết rõ có phải hay không ta nghĩ sai. Trần Phóng lắc đầu nói, ngươi không muốn sai, ta cùng nàng ở giữa, quả thật có chút ân đoán, ân, ngươi có thể xem thành là ta muốn tán nàng, kết quả nàng cận kề cái chết không theo, liền theo Khê Thiên Ngu Nhạc đổi nơi công tác đến Hoan Duệ Giải Trí. Trương Tử Khê khanh khách một tiếng, sau đó, nàng đánh chết cũng không nghĩ tới, Hoan Duệ Giải Trí phía sau màn lão bản, vẫn là Trần Tổng ngài đúng không? Nói thật ra, Trương Tử Khê trong lòng bội phục Triệu Ni loại này có cốt khí, có điểm mấu chốt hành vi. Nhưng là, lại vĩnh viễn sẽ không trở thành nàng. Từ trước mắt Trần Phóng công bố đi ra thông tin biểu hiện, cùng hắn tốt, ôm vào hắn đùi, tuyệt đối là một cái không sai được lựa chọn. Bất quá, còn có chút càng sâu đồ vật, cần hiểu rõ. Thế là, Trương Tử Khê trong đôi mắt đẹp quang mang chợt khẽ hiện, lại hỏi, ta trước đó nghe người ta nói, Khê Thiên Ngu Nhạc tựa như là Ngân Hà công ty con, kia Trần Tổng, ngài cùng Ngân Hà công ty bên kia, hẳn là cũng có quan hệ à. Trần Phóng thật sâu nhìn Trương Tử Khê một chút. Ngươi là nghĩ biết rõ, Ngân Hà công ty phía sau màn lão bản, có phải hay không ta, đúng không? Trương Tử Khê ngượng ngùng cười một tiếng, ta cái này chút ít mánh khóe, làm sao cũng chạy không khỏi Trần Tổng ngài pháp nhãn. Xác thực, ta đối với cái này rất hiếu kỳ, hy vọng Trần Tổng có thể thỏa mãn ta lòng hiếu kỳ. Đang khi nói chuyện, Trương Tử Khê một đôi mềm mại sen cánh tay không tự chủ được quấn lên Trần Phóng cổ, dịu dàng thắm thiết nhìn chăm chú lên hắn. Trần Phóng cười một tiếng, không tệ, Ngân Hà công ty phía sau màn lão bản, đúng là ta. Quả nhiên là hắn. Quả nhiên. Ta đoán đúng. Trương Tử Khê trong lòng cuồng hô không chỉ. Trước mắt cái này lại đẹp trai lại nam tử trẻ tuổi, thế mà thật đúng là Ngân Hà công ty phía sau màn buốt, trời ạ, hắn cũng quá ưu tú đi, dạng này nam nhân, thế mà để cho ta Trương Tử Khê gặp, đây là Lao Thiên gia cũng tại chiếu cố ta à. Đè xuống nội tâm chấn động, Trương Tử Khê chắt động chọc người nhãn thần nói, ta trước đó xem tin tức nói, Ngân Hà công ty tương lai thế nhưng là có thể đối với đánh dấu không có đủ khoa học kỹ thuật cự đầu xí nghiệp lớn, mà Ngân Hà công ty phía sau màn lão bản. Tương lai cũng có thể là nhà giàu nhất cấp nhân vật, nói đúng là, tương lai Trần Tổng Ngài, có thể là nhà giàu nhất ta. Trần Phóng mỉm cười, bây giờ nói những này còn hơi sớm, bất quá, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, nhà giàu nhất bảo tọa. Ân, ta qua mấy năm có lẽ còn là có thể ngồi một chút. Vậy ta liền chúc mừng Trần Tổng Ngài. Thế nào, hiện tại ngươi lòng hiếu kỳ, thỏa mãn sao? Trần Phóng nói y. Ừm ân, thỏa mãn. Vậy ngươi, còn có đường hỏi để sao? Có, còn có cao y củ ổ y cu nở dê vấn đề nhỏ. Trương Tử Khê hướng Trần Phóng trong ngực chui khoan, tiểu y hiệp xấu hổ nói, trước đó nghe Trần Tổng Ngài nói, ngài còn không có bạn gái, ngài xem, ta như vậy nữ hài tử, có thể làm ngài cô bạn gái nhỏ sao? Thật có lỗi, ta hiện tại không có ý định tìm bạn gái. Trần Phóng nguyện chuyển cự tuyệt nói, trong lòng lại nghĩ đến, như thế nào là cái nữ cũng muốn làm ta bạn gái đâu, mấy cao y này cô nàng, thật sự cảm thấy ta là người thành thật chứ sao? Cung Hải Vương nói tìm không tìm bạn gái, vậy tương đương đàn gậy thai châu, không chiếm được bất luận cái gì đáng tin cậy đáp lại. Trương Tử Khê tựa hồ cũng không ngoài ý muốn, khuôn mặt treo lên mỹ lệ tiểu dung, còn nói, không thể làm bạn gái cũng không quan hệ, kia, Trần Tổng ngài còn thiếu kim ti tức à, ngài nhìn ta dạng này, thích hợp làm ngài kim ti tức sao? Trần Phóng kềm ở nàng cái cằm, một bên dò xét nàng, một bên cười nói, ta đối với kim ti tức yêu cầu thế nhưng là rất cao, đầu tiên đến xinh đẹp, đương nhiên, ngươi rất xinh đẹp. Vẻ mặt giá trị dáng vóc và khí chất cũng đủ, nhưng là, ta cái này cá nhân tại nuôi kim ti tức phương diện có chút tiểu khiết đam mê, nếu như ngươi đã từng nói qua bạn trai, hiện tại đã là cái đại nhân, vậy ta cảm thấy, nhóm chúng ta vẫn là làm tốt bằng hữu tốt, ngươi cảm thấy thế nào? Mặc dù vừa rồi Trương Tử Khê đóng vai hấp huyết quỷ lúc, diễn kỹ không phải thuần thục như vậy, thậm chí còn có một ít ngây ngô. Nhưng là, Trần Phóng cảm thấy cái này cô nàng, đã như thế sẽ, còn như thế không bị cản trở. Vậy tuyệt đối đã không phải là đứa bé. Cho nên, đối với cái này căn bản không có báo cái gì hy vọng. Bất quá, đã thấy Trương Tử Khê nghe hắn lời nói về sau, tuyệt không hề hoài, ngược lại cười doanh doanh nói, vậy ta nếu là nói cho Trần Tổng Ngài, ta thỏa mãn ngài điều kiện đâu. Trần Phóng sững sờ, đưa tay vỗ xuống bên nàng đồn, sau đó dùng lực nhéo một cái, hầu nghi nói, ngươi vẫn là cái tiểu hải tử. Nhưng là, ngươi cảm thấy ta tin sao? Trương Tử Khê rất phối hợp ừ một tiếng. Mắt ngậm thu thủy nhi nở thấy Trần Phóng, ta biết rõ Trần Tổng không tin, nhưng là không quan hệ à, Trần Tổng có thể tự mình kiểm tra một chút, nếu như phát hiện là giả, kia, ngài muốn thế nào xử lý ta cũng nhận. Ngươi rất có tự tin. Bởi vì là thật, cho nên mới lòng tin tràn đầy nha. Chỉ bằng ngươi cái này giác ngộ, bất kể ngươi có thể hay không cho ta làm kim ti tước, ta cam đoan, chỉ cần ngươi không tự mình tìm đường chết, ngươi về sau tại ngành giải trí đều có thể hoành đi. Ta ơn Trần Tổng. Được Trần Phóng hứa hẹn, Trương Tử Khê vui mừng quá đỗi, lúc này vội vã không nhịn nổi thúc giục Trần Phóng, Trần Tổng, nhóm chúng ta vẫn là đừng trò chuyện những lời khác để đi. Thế nào, vội vã muốn báo đáp ta rồi? Ừm ân, là đâu? Vậy ngươi xoay người sang chỗ khác, thật tốt đem cửa đỡ lấy đi, ngươi nhìn kỹ, phong cảnh bên ngoài, thật đẹp à. Siêu năng thế giới bố cục chặt chẽ tác lao tài xế phong cách hài hước lập lờ dễ tự náo bổ cười mịn. Chương 625, phí bồi thường vi phạm hợp đồng muốn một. Nam ư cờ. Mà khi Trần Phóng cùng Trương Tử Khê, tại lầu 8 bệ cửa sổ một bên, nghiêm túc ngắm phong cảnh lúc. Tiến hội sảnh bên này, Trương Tử Khê sinh nhật tiến hội, lại là vẫn còn tiếp tục. Bất quá, Phó Hàng nhìn thấy Trần Phóng hơn một giờ trôi qua, còn chưa tới, Trương Tử Khê cũng không thấy bóng dáng, biết rõ nàng có thể là gặp phải phiền toái, không về được. Lúc này, Phó Hàng tiến đến tìm tới Trương Tử Khê người đại diện, đối nàng đơn giản đem sự tình nói một lần, nhường nàng nghĩ cách, đem sự tình lừa gạt. Người đại diện mỉm cười, biểu thị loại chuyện này nàng lành nghề. Thế là, người đại diện tìm cái microphone, lớn tiếng hướng các vị đang ngồi ở đây các tân khách tuyên cáo, nói là Trương Tử Khê vừa rồi ra ngoài trên phòng vệ sinh thời điểm, dưới chân trượt, không xem chừng ngã một phát, dẫn đến xương cốt ra nhiều vấn đề, hiện tại đã đi bệnh viện, cho đại gia nói tiếng thật có lỗi. Tuy nói lý do này rất sức sẹo, nhưng ở trận những cái kia không rõ chân tướng các tân khách, vẫn là tin bảy thành. Mà Hoan Duệ giải trí công ty kia 24 vị nữ minh tinh, lại như có điều suy nghĩ, bất quá, các nàng coi như trong lòng đoán được một chút cụ thể tình huống, nhưng cũng chỉ có thể chôn sâu ở đáy lòng, không có khả năng đối ngoại thổ lộ đi ra. Dù sao, cũng là không có chứng cứ nha, đương nhiên, mấu chốt không có kia lá gan. Triệu Nhi bên này, giờ phút này cũng còn chưa đi. Bởi vì, nàng tại biết rõ Trần Phóng là Hoan Duệ giải trí phía sau màn bột về sau, liền đối với tìm Trương Tử Khê hỗ trợ biện hộ cho, không ôm một điểm huyễn tưởng. Thế là, nàng liền nghĩ, nhìn xem có thể hay không đem đưa cho Trương Tử Khê lễ vật rớt xuống bao, dù sao, đây chính là cái giá trị 70 vạn ở kim cương bao. Nếu như Trương Tử Khê có thể giúp một tay, cái kia còn tốt, nhưng nếu như nàng giúp không được gì, còn muốn đem bao đưa cho nàng, Triệu Nhi liền ít nhiều có chút không nỡ. Cho nên, nàng một mực lưu tại nơi này chờ cơ hội. Chỉ là, chờ hơn một giờ, nàng đều không tìm được bất luận cái gì phù hợp thời cơ, chủ yếu là Trương Tử Khê rời đi về sau, nàng không biết rõ Trương Tử Khê đem những cái kia quả sinh nhật giấu đi chỗ nào. Hiện tại, tại hiện trường nghe được Trương Tử Khê người đại diện tuyên cáo nàng té ngã, sau đó đi bệnh viện. Triệu Nhi đầu tiên là ngẩn người, sau đó trong mắt đi lòng vòng, trên mặt không tự chủ được trồi lên vẻ cười lạnh. Cái gì trên phòng vệ sinh quá trơn, không xem chừng té ngã, loại này thấp kém lý do, ta vậy mới không tin, cái kia họ Trần Gia Hỏa cũng không thấy, Trương Tử Khê không chừng hiện tại chính là đang cùng hắn cùng một chỗ lăn thảm đất đâu. Hừ, không nghĩ tới nàng Trương Tử Khê thế mà cũng là như thế dung tục nữ nhân, mảy may ranh giới cuối cùng không có. Dưới đáy lòng, Triệu Nhi nhịn không được khi dễ Trương Tử Khê. Nhưng là, rất nhanh, nàng vừa nghĩ tới mình bây giờ tình cảnh, khinh bị đừng nhân tình tự, lại trong nháy mắt tất cả cũng không có. Người ta Trương Tử Khê mặc dù chạy tới cho Trần Phóng đưa đồ ăn, nhưng là thật củng cố nàng tại Hoan Duệ giải trí địa vị. Mà nàng Triệu Nhi, đoạn thời gian trước vừa rồi bị phó hàng hạn chế tất cả tài nguyên, giống như là tiến nhập tuyết tàng trạng thái, hiện tại lại phát hiện vốn là đối thủ một mất một còn Trần Phóng, thế mà còn là Hoan Duệ giải trí phía sau màn lão bản, cái này tương đương với tại đã rét vì tuyết lại la nhờ vì sương, lập tức khiến nàng vốn là đáng lo tình cảnh trở nên càng thêm khó làm. Ai, ta thật sự là quá xui xẻo, sớm biết rõ họ Trần sẽ là Hoan Duệ ngu nhạc lão bản, ta lúc ấy liền không nên ký kết nhà này công ty. Hiện tại tốt, vẫn là không có đào thoát hắn ngũ chỉ sơn, tiếp xuống, ta nếu là không muốn được tuyết tảng, chỉ có hai con đường có thể đi. Một cái là hướng hắn thỏa hiệp, cùng hắn thuế cảm giác. Cứ như vậy, ta chẳng khác nào triệt để không có tự mình ranh giới cuối cùng, ta tam quan cùng nhân thiết liền sập, trước đó làm ra hết thể cố gắng, cũng uổng phí, cũng thành chê cười. Còn không bằng lúc ấy tại Khê Thiên ngu nhạc thời điểm, liền lựa chọn đáp lại hắn. Triệu Nhi có chút tâm tắc, âm thầm suy nghĩ, một cái khác đầu là lần nữa cùng Hoan Duệ giải trí giải ước, sau đó một lần nữa tìm nhà tiếp theo công ty. Ta không tin, hắn họ Trần tại ngành giải trí còn có thể một tay che trời, Khê Thiên ngu nhạc là hắn, Hoan Duệ giải trí là hắn, chán ở dê lẽ lại gió sớm cùng Gia Hưng cũng là hắn hay sao? Nếu thật là dạng này, vậy ta liền nhận mệnh. Triệu Nhi trong mắt lóe ra bất khuất quan mang, nhưng nếu như không phải, ta tiếp tục cùng hắn chống lại chính là có ý nghĩa, không phải uổng phí công phu, cho nên, ta hiện tại đến cùng làm như thế nào lựa chọn. Trong đấy lòng mềm mại địa phương, có một thanh âm tại nói cho Triệu Nhi, nhường nàng từ bỏ đi. Từ bỏ về sau, lựa chọn đi cùng Trần Phong nói lời xin lỗi, đi cùng hắn thỏa hiệp, sau đó hắn dáng dấp đẹp trai như vậy, bị hắn gây thai vạ, cũng không có việc gì. Mà như thế, tự mình cũng không cần lại bị tuyết tàng. Thậm chí về sau đều sẽ vì vậy mà triệt để tốt. Triệu Nhi cắn cắn hàm răng, thầm nghĩ, đến cùng là lựa chọn từ bỏ, vẫn là tiếp tục kiên trì, xem trước một chút lại nói, xác định ra cùng Hoan Duệ giải trí giải ước phí tổn, về sau mới có thể làm ra quyết định. Triệu Nhi biết rõ, tự mình nghĩ như vậy, kỳ thật đã bị đánh bại một chút, ranh giới cuối cùng cũng buông lỏng một chút. Nhưng là không có biện pháp à, hiện thực thật sự là quá tra tấn nàng, đổi lại là người khác, nói không chừng sớm tại vòng thứ nhất liền luôn hãm, mà nàng lại kiên trì tới hiện tại. Thế là, Triệu Nhi tiến đến tìm tới phó hàng. Giải ước phí tổn, kỳ thật chính Triệu Nhi cũng biết rõ một chút, nhưng nàng biết rõ cùng chân thực tình huống, tiểu gì cũng sẽ tồn tại một chút sai lầm. Triệu tiểu thư, ngươi có chuyện gì không? Phó hàng giờ phút này đang uống rượu, mắt nhìn Triệu Nhi, kinh ngạc nói. Lúc này, Trương Tử Khê cái kia sinh nhật nhân vật chính, mặc dù không có ở hiện trường, nhưng là, lúc này chính vào bữa tối thời gian, đại đa số tân khách sau khi đến còn chưa ăn cơm đây, cũng lựa chọn ở chỗ này đem bữa tối giải quyết lại đi. Ta có kiện chuyện quan trọng, muốn cùng Phó Tổng Ngài trò chuyện chút. Triệu Ni nói, mắt nhìn tiếng người huyên náo hiện trường, lại nói, nhưng là, người ở đây nhiều lắm, không phải nói chuyện địa phương. Kia nhóm chúng ta ra ngoài nói đi. Hai người tới bên ngoài hành lang bên trên. Phó Hàng cười nói, Triệu tiểu thư, ngươi đây là nghĩ thông suốt sao? Triệu Ni hít thở sâu một khẩu khí, lập lờ nước đôi nói ra, có lẽ vậy, nhưng là, ta nghĩ muốn hiểu rõ dưới, nếu như ta bây giờ chọn lựa cùng Hoan Duệ giải trí giải ước, ta cần phải bồi thường bao nhiêu tiền phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Điểm ấy, Phó Tổng Ngài hẳn là tâm lý nắm chắc a. Phó Hàng nói, ngươi cùng Khê Thiên Ngu Nhạc giải ước thời điểm, nhóm chúng ta bên này giúp ngươi gánh chịu trọn vẹn 5.000 van nở phí bồi thường vi phạm hợp đồng, đây cũng không phải là một số lượng nhỏ, nếu như Triệu tiểu thư ngươi nghĩ hiện tại giải ước lời nói, dựa theo hợp đồng, ngươi cần thanh toán gấp 3 nơi này phí bồi thường vi phạm hợp đồng cho Hoan Duệ giải trí. 1.5 ức. Triệu Ni ra mặt hung hăng rung động mấy cái, mặc dù sớm có đoán trước, nhưng nghe xong Phó Hàng nói ra, vẫn là không nhịn được trái tim khẽ run. Đúng, 1.5 ức. Phó Hàng gật đầu. Triệu Ni tuy nói là ngành giải trí một đường nghệ nhân, hoa đán cấp minh tinh, nhưng là, những năm gần đây chân chính kiếm tiền, lại không bao nhiêu. Những trong năm này, nàng tại Khê Thiên Ngu Nhạc lúc, quay lớn lớn nhỏ TV nhỏ phim cùng phim không ít, tống nghệ tiết mục cũng tham gia qua rất nhiều, hoạt động thương nghiệp càng là vô số kể. Tổng cộng xuống tới, nàng đã kiếm được ước chừng 8 ức tả hữu tỷ hệ nở thi đấu, diễn xuất phí, cắt xê, đại ngôn phí vân vân. Siêu năng thế giới bố cục chặt chẽ tác lao tài xế phong cách hài hước lập lờ dễ tự não bổ cười mịn. Chương 626, mời nói trước phục Trần Tổng, ba hơn cầu nguyện phiếu. Nhưng là, nàng mặc dù kiếm lời nhiều tiền như vậy, có thể số tiền này cũng không phải là toàn bộ đều là nàng. Tương phản, làm thanh vân công dân, ký kết nghệ nhân, nàng chỉ có thể từ đó chi phối một bộ phận rất nhỏ. Số tiền này, muốn khấu trừ Khê Thiên Ngu Nhạc đưa vào hoạt động phí, khấu trừ đưa vào hoạt động phí về sau lợi nhuận, nàng mới có thể cùng người đại diện, Khê Thiên Ngu Nhạc tiến hành chia. 8 ức, đại khái chụp 100 triệu đưa vào hoạt động phí, còn thừa lại 7 ức cờ. Mà cái này 7 ức, nàng chỉ có thể cầm 6 thành, còn lại 4 thành, đều là người đại diện cùng Khê Thiên Ngu Nhạc công ty. Cứ tính toán như thế đến, nàng liền có 4. 2 ức thu nhập, tựa hồ còn không tệ. Không không không, bởi vì nàng là thanh vân công dân, cho nên, đây chỉ là thuế trước thu nhập. Từ khi mấy năm trước ngành giải trí náo ra một ít minh tinh trốn thuế lậu thuế sự kiện về sau, hiện tại còn dám ở phương diện này gây sự minh tinh, đã cơ hồ không thấy được, cũng không có lá gan kia. Cho nên, thuế vẫn là đến thành thành thật thật giao nạp. Bởi vì Khê Thiên Ngu Nhạc trước đó giúp nàng an bài nhà phòng làm việc, cũng coi là cái công ty nhỏ đi, chính là dùng để tránh thuế. Cứ như vậy, nàng chỉ cần giao nạp 20% cái thuế là được rồi, không phải vậy không có công ty lời nói. Tối cao sẽ giao nạp 45% cái thuế. Giao nộp thuế về sau, Triệu Ni tới tay tiền, ước chừng có 36 ư cờ. Số tiền kia, cũng coi là không ít. Nhưng là, kiếm lời nhiều tiền như vậy, tương đương với nhất định có thể có nhiều như vậy tiền tài sản sao. Đương nhiên không thể, bởi vì, là cá nhân đều phải sinh hoạt cùng tiêu phí, đến dùng tiền đây này. Cái này 36 ức, Triệu Ni có hơn một cái ước tiền, cũng lấy ra đi làm đầu tư. Nàng ý nghĩ, cũng rất đơn thuần, nhìn thấy những cái kia đã lên bờ làm nhà tư bản minh tinh, nàng hâm mộ nhà, cũng nghĩ hướng các nàng dựa sát vào. Bởi vậy, những năm này trước sau sau đập phá không sai biệt lắm 1.4 ức đi vào, kết quả, cũng chỉ là mạo xuống bong bóng, liền không có, toàn bộ trôi theo dòng nước. Cứ như vậy, còn thừa lại 1.96 ức cờ, nàng những năm gần đây chi tiêu không tính quá lớn, nhưng cũng không nhỏ, trừ ra những này bên ngoài. Trên thực tế chỉ có 1.8 ức tả hữu có thể chi phối tiền bạc. Những tiền này, một bộ phận bị hắn lấy ra mua xe mua nhà, nàng trên Thượng Hải bên kia mua suốt 5 phòng, có lớn có nhỏ, tăng thêm lái xe tiêu, đại khái bỏ ra đại khái 100 triệu tả hữu. Còn lại tiền, mới là nàng tiền bạc bây giờ trên chân thực tiền tiết kiệm. Nói cách khác, nàng mặc dù là một đường nghệ nhân, nhưng là, hiện tại trong tay tích xúc kỳ thật cũng không có ngoại giới trong tưởng tượng nhiều như vậy, cũng liền 8.000 van nở tả hữu. Hiện tại, nghe xong Phó Hàng nói cùng Hoan Duệ giải trí giải ước, cần phải bồi thường 1.5 ức phí bồi thường vi phạm hợp đồng, Triệu Ni Tâm lập tức liền giật giật lấy bắt đầu. Cứ việc, nàng hiện tại bán đứng phòng ở, nhất định có thể gom góp 1.5 ức, nhưng nếu quả thật muốn làm như thế, kia nàng gần đây 10 năm qua tất cả cố gắng, cũng toàn bộ hưởng phí, tương đương với những năm này, là tại giúp người khác làm công. Trong lúc nhất thời, Triệu Ni chần chờ. Phó Hàng nhìn xem nàng hỏi, thế nào, Triệu tiểu thư, ngươi đây là muốn cùng công ty giải ước sao? Triệu Ni ho nhẹ một tiếng, nói ra, cái kia, tạm thời không có loại ý nghĩ này, nhưng là Phó Tổng, ta nghĩ biết rõ, trong công ty đến cùng an bài thế nào ta, chẳng lẽ, ta về sau đều muốn tiến nhập đông lạnh trạng thái à? Nói như vậy, các ngươi ký kết ta, không phải thua thiệt lớn sao? Phó Hàng mỉm cười nói, trong công ty quyết định, không cần giao tiểu thư ngươi đến quan tâm, nếu như ngươi muốn đạt được tốt tài nguyên lời nói, vẫn là ta trước đó tìm ngươi nói qua kia lời nói, nếu như ngươi không đem Trần Tổng thuyết phục, vậy liền làm sao đều vô dụng. Triệu Ni hít thở sâu một khẩu khí, trầm giọng nói, ta liền không có đường chọn cho nờ sao. Phó Hàng nói, ngươi có thể lựa chọn đối với ta lời nói có thai như điếc. Triệu Ni cười khổ một tiếng, lời này giống như không nói, sau đó cắn cắn răng, nói ra, ta nghĩ trước gặp thấy một lần Trần Tổng, ở trước mặt cùng hắn trò chuyện chút, sau đó lại làm quyết định. Có thể, không có vấn đề. Phó Hàng nói ra, bất quá, Trần Tổng hiện tại ngay tại bận bịu sự tình, nếu như giao tiểu thư ngươi nguyện ý lời nói, có thể tại bùn gạ gì khách sạn chờ một chút. Cần chờ bao lâu? Vậy thì phải xem, Trần Tổng cái gì thời điểm mới có thể làm việc tình rút xong. Được chưa, ta biết rõ. Triệu Ni ánh mắt lấp lóe hai lần, khẽ gật đầu. Trong lòng lại nghĩ đến, họ Trần hiện tại bất quá là đang bận bịu cùng Trương Tử Khê trên cửa đâu. Trước đó liền đi qua hơn một canh giờ. Nghĩ đến, rất nhanh liền có thể kết thúc ca. Nhưng mà, nhường Triệu Ni có chút hoài nghi nhân sinh là, theo ban đêm chưa tới 7 giờ, nàng chờ đến lúc trọn vẹn 10 giờ tối, hơn 3 giờ đi qua, Trần Phóng cũng còn không có đem sự tình làm xong. Chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Họ Trần đến cùng phải hay không đang cùng Trương Tử Khê trên cửa A, trước trước sau sau cộng lại, cũng gần 5 cái giờ, nghỉ ngơi đi, làm sao có thể khoa trương như vậy, chẳng lẽ, hắn quá mệt mỏi, hiện tại đã nghỉ ngơi sao? Triệu Ni cảm thấy, Trần Phóng rất có thể là đã nghỉ ngơi đi qua. Cho nên, liền dự định theo bùn gạ gì khách sạn rời đi. Nhưng vừa rồi ra khách sạn không bao lâu, nàng liền nhận được Phó Hàng phát tới thông tin, giao tiểu thư, Trần Tổng đã rút xong, ngươi còn tại bùn gạ gì khách sạn sao? Nếu như tại lời nói, đến lầu 8 đi. Tốt, lập tức tới. Nhận được tin tức Triệu Ni, chỉ có thể lại ngựa không dừng vó chạy trở về. Bùn gạ gì khách sạn lầu 8, hành lang bên trên. Trần Phóng đối với Phó Hàng nói, Trương Tử Khê bên này, về sau quan tâm một điểm đi, nàng rất không tệ, về sau, nàng chính là ta người. Phó Hàng cười nói, minh bạch, chúc mừng Trần Tổng. Trần Phóng khoát tay nói, đúng rồi, cái khác trong công ty 24 vị nữ nghệ nhân đâu, các nàng hiện tại đã đi, vẫn là. Không đi, các nàng yến hội kết thúc sau không có rời đi, tiến vào công ty sớm vì bọn nàng an bài khách sạn trong phòng khách, cũng còn không có nhận thụ Trần Tổng ngài chỉ điểm cùng giáo dục đâu, các nàng làm sao có thể cam lo nở dê rời đi, kìa, ta cái này đem các nàng số phòng thông tin phát cho ngài. Phó Hàng một bên nói, một bên xuất ra điện thoại, cho Trần Phóng phát đầu hẹ chặt tin tức. Trần Phóng sau khi xem xong, khẽ cho mày, 24 gian phòng. Mỗi một người riêng phần mi nhờ một gian phòng. Làm sao không nói nhường nàng tụ bắt đầu. Phó Hàng vội vàng giải thích, là như thế này Trần Tổng, lần này những này nữ nghệ nhân, không giống lần trước, lần này cái này 20 mấy người bên trong, 1-2 tuyến cũng có không ít, dù sao cũng là thai to mặt lớn nhân vật, đơn độc nghe ngài dạy bảo, các nàng có thể tiếp nhận. Nhưng là nếu như nhiều người tụ tập lại, các nàng liền có vẻ rất bài xích, ngài có thể căn cứ tâm tình, từng bước đến A. Huống hồ, 20 mấy người cũng không ít, ngài duy nhất một lần cũng cùng các nàng gặp mặt lời nói, chỉ sợ cũng không ứng phó qua nổi, đúng không? Trần Phóng khẽ gật đầu, có đạo lý, 20 mấy cái cùng một chỗ xác thực nhiều, vậy dạng này đi, ngươi gò y bo nở nàng chia 2 tổ, một tổ 12 người. Phó Hàng ra mặt co quắp mấy lần, cũng không nói không được, chỉ là cười khổ nói, tốt ta, vậy ta tận lực đi thuyết phục các nàng. Nói, Phó Hàng nghĩ đến cái gì, lại nói, đúng rồi Trần Tổng, vừa rồi Triệu Ni đi tìm ta, hỏi thăm giải ước khó khăn, nghe xong là 1.5 ức, đoán chừng nàng có chút giật mình, sinh lòng thoái ý, sau đó biểu thị muốn cùng ngài gặp mặt trò chuyện chút. Siêu năng thế giới bố cục chặt chẽ tác lao tài xế phong cách hài hước lập lờ dễ tự não bổ cười mịn. Chương 627, Triệu Ni bàn điều kiện, 4 hơn cầu nguyện phiếu. Trần Phóng, ồ, kia bản thân nàng đâu? Phó Hàng, ta đã thông chi nàng, hẳn là lập tức tới ngay. Đang khi nói chuyện, Phó Hàng nghe được giày cao gót đá cạch đá tiếng tịp tạc âm, quay đầu nhìn lên, liền nhìn thấy Triệu Ni vội vội vàng vàng theo góc rẽ đi ra. Không phải sao, người đã đến. Phó Hàng nhớ tới cái gì, lại từ trong túi lấy ra một trương thẻ phòng đưa cho Trần Phóng, đây là 800 số 5 phòng thẻ phòng, bên trong không ai. Ngươi cái này nghĩ đến ngược lại là rất chu đáo. Trần Phóng cười một tiếng, đưa tay tiếp nhận thẻ phòng. Cơ bản thao tác nha, kia Trần Tổng, các ngươi hai vị trước trò chuyện, ta đi trước an bài cho ngài những người khác. Phó Hàng nói y. Trần Phóng gật đầu, vất vả, đi thôi. Phó Hàng sau khi đi, Triệu Ni cũng tới đến Trần Phóng phụ cận, nàng ngọ ngoại đôi môi đỏ thắm, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Đang lúc gấp vụ tốt, muốn nói chuyện lúc, lại chỉ nghe Trần Phong nói, có lời gì, đi trong phòng từ từ nói, đi theo ta. Trần Phong cũng không để ý Triệu Nhi, thẳng đi ở phía trước, đi 800 số 5 phòng, dùng thẻ phòng mở cửa phòng về sau, bước vào. Triệu Nhi thấy thế, chần chờ một lát, sau đó cắn răng, cũng là đi theo đi vào. Vào cửa về sau, Triệu Nhi đóng kỹ cửa phòng, đi ra phía trước, nói với Trần Phong, Trần Tổng, ta muốn cùng ngài nghiêm túc tâm sự. Gian phòng không gian không lớn, nhưng cũng không nhỏ, ngoại trừ giường bên ngoài, còn có cái sofa nhỏ hội nghị khu. Trần Phong lúc này đã ngồi xuống tại một cái một mình trên ghế salon, nghe được Triệu Nhi lời nói về sau, đối nàng chỉ khía cạnh ghế sofa chỗ ngồi, có lời gì, ngồi xuống chậm rãi trò chuyện. Triệu Nhi dãy rủa mỹ lệ thân thể, đi qua ngồi xuống. Thế nào, đây là cân nhờ ở cờ rõ ràng. Trần Phong nói y. Không phải cân nhờ ở cờ rõ ràng, mà là, ta nghĩ cẩn thận cùng Trần Tổng ngài tâm sự, tán gẫu qua về sau, ta mới biết mình lựa chọn thế nào. Triệu Nhi nói. Đồng dạng nha. Cái này không tương đương tại cân nhờ ở cờ rõ ràng một nửa nha. Trần Phong khỏe miệng hơi vện, cười nói, có thể ta nhớ được, hẳn là ngay tại mấy giờ trước kia đi, Triệu tiểu thư ngươi còn lời thề son sắt nói, tuyệt sẽ không hướng ta thỏa hiệp cùng khuất phục, làm sao, hiện tại đây là thay đổi chủ ý sao? Triệu Ni cúi đầu trong mắt, trong trắng lộ hồng trên gương mặt trồi lên một luồng xấu hổ thần sắc, cả người có vẻ hơi ngượng. Đúng vậy à, ngay tại mấy giờ trước, tự mình còn nói chắc như đinh đóng cột mà tỏ vẻ tuyệt không có khả năng nhượng bộ. Nhưng bây giờ, dù là còn không có triệt để làm ra lựa chọn, nhưng cũng là tương đương với hướng trên mặt mình đánh một bàn tay. Hít thở sâu một khẩu khí, Triệu Ni đè xuống nội tâm kia tia mất tự nhiên, nói ra, ta biết rõ, ta lúc ấy lời nói, có chút hờn dỗi thành phần ở bên trong, mà lại hiện tại xem xét, có vẻ hơi ấu trĩ, Trần Tổng ngài muốn chế rêu ta không có lời nói phản bác. Trần Phong mỉm cười nói, ta không có chế rêu ngươi, ngược lại, ta còn rất thưởng thức ngươi. Thưởng thức ta. Triệu Ni ngẩn người. Một mặt không tin. Trước đó còn nói thưởng thức ta cốt khí đâu, hiện tại ta cũng không có cốt khí, ngươi còn thưởng thức ta. Đùa ta đây, làm sao có thể? Chỉ nghe Trần Phong nói, đúng vậy à, trước đó là thưởng thức Triệu tiểu thư ngươi có điểm mấu chốt có nguyên tắc, hiện tại nhà, ngươi thức thời, biết rõ biến báo, ta tự nhiên cũng thưởng thức. Triệu Ni. Tốt ra hỏa, còn có thể giải thích như vậy sao? Triệu Ni không phản bác được. Đôi đánh dấu loại vật này, không chỉ có người khác sẽ, Trần Phong cũng là hội. Hắn cười nói, bất quá, bây giờ nói những này cũng không có ý gì, hai ta tới nói có ý tứ, Triệu tiểu thư ngươi muốn cùng ta trò chuyện cái gì? Triệu Ni chần chừ một lúc, nói ra, nói thật, ta tại trước hôm nay, là thật không biết rõ Trần Tổng ngài là Hoan Duệ giải trí phía sau màn lão bản, nếu như biết rõ, ta tuyệt đối sẽ không ký kết nhà này công ty. Nhưng là, hiện tại nói cái gì đều đã chậm, chính ta đi kém cờ, ta nhận, không trách được người khác. Ta biết rõ, tại dạng này tình huống dưới. Ta hiện tại tình cảnh cùng ban đầu ở Khê Thiên Ngu Nhạc không sai biệt lắm, chỉ có hai con đường có thể đi. Một cái tiếp tục giải ước rời đi, một cái khác đầu là hướng Trần Tổng ngài thỏa hiệp. Không, ngươi còn có con đường thứ ba có thể đi. Ách, có sao? Trần Phong cười nói, đương nhiên là có, ngươi tại ngành giải trí sờ soạng lần mò nhiều năm như vậy, còn tưởng là một đoạn thời gian một đường đỉnh lưu, lấy trước ngươi tại Khê Thiên Ngu Nhạc nhân khí cùng tài nguyên, hẳn là kiếm lời không ít tiền a. Có số tiền này, ngươi nửa đời sau coi như không làm việc, không thu vào, cũng đồng dạng có thể trôi qua rất là tưới nhuẩn, tự do tự tại. Cho nên, ngươi đại khái có thể lựa chọn tiếp tục bảo trì ngươi ngông nền, xuất ra một bộ dù là trong công ty ướp lạnh ngươi, ngươi cũng nguyên vẹn không sợ thái độ. Con đường này, kỳ thật không phải là không thể được đi, không phải sao? Triệu Ni khỏe miệng co giật, ưu hoán nói, Trần Tổng, ngài là đứng đấy nói chuyện không đau eo, có chút đạo lý là cá nhân cũng minh bạch, nhưng là muốn đi chấp hành, lại khó hơn lên trời. Tiến vào ngành giải trí, trở thành minh tinh, còn phát hỏa về sau, ta đã ở trên con đường này không có đường lui, ta chỉ có thể không ngừng hướng phía trước, ta không thể dừng lại. Cho nên, ngài nói con đường thứ ba này, tại ta thế giới bên trong không có, ta tuyệt không buông tha ta tại ngành giải trí sự nghiệp. Nói trắng ra là, ngươi chính là có thần tượng gánh nặng chứ sao? Trần Phong lắc đầu, kỳ thật cũng lý giải Triệu Ni loại ý nghĩ này. Mặc dù nàng biết mình chính sống ở người khác trong mắt, đây là gông xiềng. Cũng biết rõ cái này không tốt, nhưng là, nàng đã dừng lại không được. Liền giống như Trần Phong, biết rõ làm cặn bã nam kỳ thật không tốt, nhưng vấn đề là, hắn hiện tại cũng dừng lại không được. Nếu không một khi dừng lại, sẽ tổn thương đến hắn rất nhiều kim ti tước, cùng cô phụ vô số chờ đợi hắn đi sủng hạnh cùng yêu thương cô nương xinh đẹp. Triệu Ni không có phản bác Trần Phong lời nói, chỉ là nói, nếu như đặt ở trước kia, bằng vào ta tính tình, ta là chắc chắn sẽ không hướng Trần Tổng ngài khuất phục, nhưng bây giờ, giải ước phí bồi thường vi phạm hợp đồng quá cao, giá quá lớn, cho nên, ta bất đắc dĩ hạ thấp tự mình danh giới cuối cùng. Ta có thể hướng Trần Tổng Ngài thỏa hiệp, nhưng là, ta có 3 điều kiện. Trần Phong nhíu mày, hài hước nhìn xem nàng nói, ngươi bây giờ, không có tư cách cùng ta nói điều kiện. Triệu Ni nghe vậy khẽ giật mình, cắn xuống môi mỏng, có chút bất mãn mà nhìn xem Trần Phong. Rõ ràng mới vừa rồi còn nói rất thưởng thức ta đây, làm sao hiện tại lại không cho phép ta ra điều kiện. Triệu Ni ánh mắt lấp lóe hai lần, như cũ nói ra, ta cái này 3 điều kiện, kỳ thật rất đơn giản, Trần Tổng Ngài không ngại nghe một chút. Điều kiện thứ nhất là, tại cùng ngài quan hệ qua lại trong lúc đó, ta phải lấy ngài bạn gái thân phận cùng ngài ở chung, còn như quan hệ qua lại bao lâu, ngài định đoạt, 1 ngày 10 ngày cũng tốt, 1 năm 10 năm cũng được, ngài cảm thấy đem ta chơi chán, đạp ta chính là. Điều kiện thứ hai, ngài đối với ta khôi phục tài nguyên, về sau mãi mãi cũng không thể tuyết tàng ta, không thể nói tài nguyên so ta tại Khê Thiên Ngu Nhạc lúc càng nhiều, nhưng cũng không thể so kia càng ít. Cái điều kiện thứ ba, nếu như nhóm chúng ta cùng một chỗ lúc, ngoài ý muốn có bảo bảo, nuôi dưỡng phí cái gì không cần ngươi ra, nhưng là, bảo bảo đến cùng ta họ. Triệu Ni vốn cho là mình cái này 3 điều kiện rất đơn giản, hẳn là rất dễ dàng bị tiếp nhận, nhưng Trần Phóng nghe nàng cái này 3 điều kiện về sau, lại là một mặt lạnh lùng nhìn về nàng. Siêu năng thế giới bố cục chặt chẽ tác lao tài xế phong cách hài hước lập lờ dễ tự não bổ cười mịn. Chương 628, đến từ Trần Mỗ người coi nhẹ, năm hơn cầu nguyện phiếu. Cái này nữ minh tinh, hiển nhiên còn không có đem thái độ mình bày ngay ngắn. Ở trong mắt Trần Phóng, nàng đây không phải đang cùng Trần Phóng nói điều kiện, mà là tại chạm đến hắn ranh giới cuối cùng. Điều kiện thứ nhất là cái gì, thế mà muốn làm Trần Phóng bạn gái. Nghĩ cái gì đâu, tuyệt không có khả năng. Điều kiện thứ hai rất bình thường, nhưng là cái điều kiện thứ ba, chẳng khác nào là tại khiêu chiến hắn làm một nam nhân tôn nghiêm. Trần Phóng trời sinh tính vốn là khá là bá đạo, có rất mãnh liệt đại nam tử chủ nghĩa, làm sao có thể chịu đựng để cho mình con trai theo nhà gái họ. Đối với cái này tư tưởng cùng nàng có cực lớn khác nhau nữ nhân, Trần Phóng cho tới nay thái độ, đều là sẽ không cho nàng sắc mặt tốt. Thế là, Trần Phóng thản nhiên nói, ta nói, ngươi không có tư cách nói điều kiện với ta. Triệu Ni cắn môi một cái, nói, ngài nếu như cảm thấy ta nói những điều kiện này, có chỗ nào không tốt, có thể nói ra, nhóm chúng ta chậm rãi hiệp thương. Trần Phóng sụ mặt nói, ta lời nói, ngươi còn không hiểu chưa? Ngươi không có tư cách nói điều kiện với ta. Gặp Trần Phóng như thế không gần nhân tình, khí thế khinh người tới cực điểm, Triệu Ni đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, trong lúc nhất thời cũng là lòng tràn đầy tức giận. Trần Tổng, chúng ta nói điểm đạo lý được không? Ta hiện tại không muốn cùng ngươi giảng đạo lý, làm sao vậy, không được sao? Trần Phóng nói y. Ngươi, gặp hắn thái độ như vậy kiêu căng, Triệu Ni tức giận đến nghĩ truy hắn. Trần Phóng nhưng lại không cân nhở ở cờ nàng tâm tình như thế nào, hắn đã không kiên nhẫn được nữa. Nói, hiện tại, ta cho ngươi 2 lựa chọn, hoặc là ngoan ngoãn nghe lời, ta để ngươi làm cái gì, ngươi thì làm cái đó. Hoặc là đứng dậy lắc lắc ngươi cái mông, theo trước mắt ta biến mất. Ngươi sao có thể dạng này, ta liền liền nâng một chút ít yêu cầu quyền lợi cũng không có sao. Ta xác thực hướng ngươi thỏa hiệp cùng túi đầu, nhưng không phải làm cho ngươi một cái liền tư tưởng cũng không có đồ chơi, ta cần cơ bản nhất tôn trọng và bình đẳng. Đừng nói nhiều, ta cho ngươi 10 giây đồng hồ thời gian lựa chọn. 10 giây đồng hồ để cho ta lựa chọn thế nào? Ta không có biện pháp lựa chọn không được. Triệu Ni tức hổn hển nói, tại Trần Phóng trước mặt đùa nghịch lên tính tình. Lựa chọn không được. A, vậy ngươi cút đi. Trần Phóng không mang theo tình cảm nói. Thương hương tiếc ngọc, Trần Phóng chưa hề đều sẽ, nhưng lại chưa hề cũng sẽ không dùng tại Triệu Ni dạng này nữ nhân trên người. Triệu Ni nghiến răng nghiến lợi, mắt đỏ vành mắt, nhìn chòng chọc Trần Phóng nói, ngươi đừng ép ta. Ngươi đừng tưởng rằng giải ước phí bồi thường vi phạm hợp đồng rất nhiều, ta cũng không dám giải ước. Trần Phong có vẻ hơi coi nhẹ, đứng dậy nói, nếu như ngươi muốn đi giải ước, vậy liền đi giải hẹn, ta cũng sẽ không ngăn ngươi. Triệu Ni thử nhe răng nói, tốt, đã như vậy, vậy ta tình nguyện lựa chọn gánh vác kết xù phí bồi thường vi phạm hợp đồng, kiên quyết cùng Hoan Duệ giải trí giải ước, cũng sẽ không để ngươi đạt được. Triệu Ni đại khái thật đem mình làm dễ hành, cho nên, cảm thấy mình tại Trần Phong trong lòng rất trọng yếu. Có thể thật tình không biết. Trần Phóng từ đầu tới đuôi cũng không có đem nàng đặt ở xem qua bên trong. Kia theo ngươi rồi. Trần Phóng một bộ đầy không thèm để ý bộ dáng, cất bước liền đi. Đi đến cửa ra vào lúc, lại xoay người lại, nói với Triệu Nhi, đúng rồi, nhắc nhở ngươi một câu, cùng Hoan Duệ giải trí giải ước về sau, tìm nhà dưới thời điểm, nhớ kỹ cảnh giác cao độ, tìm một nhà không có quan hệ gì với ta công ty. Không phải vậy, ngươi nếu là lại rơi xuống trong tay của ta coi như sẽ không giống như bây giờ đối với ngươi khách khí như thế. Biết rõ cái gì là gọi rách cổ họng cũng không người đến cứu ngươi sao. Không biết do không quan hệ, ngươi đại khái có thể thử một chút. Đông. Thoại âm rơi xuống về sau, vang lên là một đạo tiếng đóng cửa, Triệu Ni thân thể mềm mại tùy theo run lên. Ô ô ô. Sau đó, trong nội tâm nàng ủy khuất không thôi, trong mắt hội tụ lên màn lệ, mũi mỏi nhừ, nhịn không được khóc lên. Rõ ràng ta đều đã hạ thấp làn danh, rõ ràng cũng nguyện ý hướng tới hắn thỏa hiệp, nguyện ý cùng hắn thuế cảm giác, nhường hắn thế nào dày vò đều được, nhưng vì cái gì hắn còn không hài lòng. Ta bất quá là nói ba cái điều nhỏ kiện mà thôi, nếu là hắn cảm thấy không được, có thể nói ra, thương lượng đổi chính là, nhưng vì cái gì hắn liền thương lượng với ta cơ hội cũng không cho. Nói thật, Triệu Ni tại biết rõ Trần Phóng là Hoan Duệ giải trí phía sau màn lao bản về sau, thật đều đã cực lực đang thuyết phục tự mình không muốn kiêu ngạo như vậy, không muốn như vậy tùy hứng. Nhưng là, dù là như thế, cuối cùng cùng Trần Phóng nói chuyện, vẫn như cũ sợ. Ý vị này, nàng hiện tại chỉ có một đầu cuối cùng đường có thể đi. Đó chính là, cùng Hoan Duệ giải trí giải ước. Giải ước, giải ước. Một năm ư cờ phí bồi thường vi phạm hợp đồng, ta thiên A, họ Trần chính là tên hỗn đản, hắn không phải là tại chuyên môn lừa ta, để cho ta trái với điều ước bồi thường tiền A. Có thể ta không muốn giải ước A, ô ô ô. Vừa nghĩ tới kia kết xù phí bồi thường vi phạm hợp đồng, Triệu Ni đầu liền chóng mặt, trước mắt buốc lên hát tinh tinh, cả người muốn chết tâm cũng có. Khóc mười mấy phút, cảm xúc phát tiết xong xuôi về sau. Triệu Ni cầm qua khăn tay lau một cái khỏe mắt, sau đó bắt đầu tính toán tự mình tiếp xuống đường ra. Ta hiện tại trong tay ước chừng còn có 7.000 VN tích xúc, nếu như đem Thượng Hải bên kia phòng ở xe bán, chí ít cũng có thể gom góp cái 1.7 ư cờ tả hữu tài chính, bồi thanh toán 1.5 ư cờ phí bồi thường vi phạm hợp đồng, sau đó còn có 2.000 VN tài chính có thể vận dụng. Họ Trần khinh thị như vậy ta, như vậy xem thường ta, đơn giản quá ghê tởm, tức chết ta rồi. Ta muốn vì tự mình tranh một khẩu khí, nhường hắn nhìn xem, ta dám cùng Hoan Duệ giải ước, đồng thời, ta Triệu Ni không phải như vậy mà đơn giản liền sẽ bị đánh bại nữ nhân. Triệu Ni pha y chăng cùng Hoan Duệ giải trí giải ước, đối với Trần Phóng mà nói, hoàn toàn không quan trọng. Vẫn là câu nói kia, hắn Trần Hải Vương không thiếu nữ nhân, một cái tên một cấp hoa đán nữ minh tình tuy nói vô cùng tốt, Trần Phóng cũng thèm nàng thân thể, nhưng lại không phải cua nàng không thể, nàng còn chưa tới không thể thay thế tình trạng. Không phải sao? Vừa mới gây thai vạ tư sắc không kém hơn nàng Trương Tử Khê, hiện tại, Trần Phóng lại muốn đi cùng cái khác đồng dạng xinh đẹp nữ minh tinh trò chuyện nhân sinh. Mấu chốt, những này xinh đẹp nữ minh tinh nhóm, còn không chỉ một cái, khoảng chừng 24 người. Tại dạng này tình huống dưới, Triệu Ni kỳ thật liền có vẻ có cũng được mà không có cũng không sao. Mới vừa rồi cùng Trần Phóng nói chuyện thời điểm, Triệu Ni nếu là hạ thấp điểm tư thái, ai ra, nhường Trần Phóng cảm giác tâm tình vui vẻ, kia cái gì cũng dễ nói. Nhưng là Triệu Ni lại kéo không xuống tự mình mặt mũi, vẫn như cũ bưng tự mình kiêu ngạo, thậm chí còn nhường Trần Phóng cảm thấy khó chịu, vậy liền nói cái gì đều vô dụng. Không có đi suy nghĩ nhiều Triệu Ni sự tình, bởi vì có càng nhiều xinh đẹp nữ minh tinh trở lấy Trần Phóng đi sủng hành đâu, hắn trực tiếp đem Triệu Ni sự tình quên hết đi. Phó hàng bên kia dựa theo Trần Phóng yêu cầu, muốn đem nghệ nhân nhóm cũng tụ bắt đầu. Nhưng là, luôn có mấy cái như vậy ra mặt rất mỏng nghệ nhân, các nàng cảm thấy đơn độc cùng Trần Phóng trò chuyện nhân sinh, kỳ thật không có gì. Nhưng nếu như nhiều người, vậy liền không thể nào tiếp thu được. Đối với cái này, Trần Phóng ngoài miệng cũng không có miễn cưỡng các nàng, nhưng ở hành động bên trên, lại dùng từng cái đánh tan kế hoạch, trợ giúp các nàng đem ra mặt luyện được rất dày. Trước tiên đem những cái kia ra mặt mỏng nghệ nhân thuyết phục, sau đó lại nhường cái khác nữ minh tinh theo thứ tự vào sân, không được sao. Dù sao, ở trên đầu về sau, đại lượng nhiều ba án ảnh hưởng tới đại não tư duy, lúc này người lòng xấu hổ liền sẽ trở nên rất yếu. Sự thật chứng minh, dạng này biện pháp, thật đúng là có thể thực hiện. Bởi vì, Trần Phóng đây là tiền trảm hậu tấu cách chơi, những cái kia lên xe về sau, nghị xuống xe nữ minh tinh, phát hiện cửa xe đã bị hàn chết, không xuống được. Cuối cùng, dù là trong lòng lại thế nào xấu hổ cùng xấu hổ, cũng chỉ có thể ngoan ngoan tiếp nhận thực tế. Không có gì lo lắng, nhiều như vậy nữ thần cấp minh tinh làm bạn, Trần Phóng tự nhiên là vui đến quên cả trời đất, làm ngày cày đêm, mất ăn mất ngủ, ngày đêm không ngừng. Tại bùn gạ gì khách sạn dừng lại tốt mấy ngày, thẳng đến tháng 3 ngày 24, bởi vì một ít sự tình, hắn mới không thể không kết thúc sung sướng thời gian, quay đầu đi máy bay trở về Lội Thành Đô. Siêu năng thế giới bố cục chặt chẽ tác lao tài xế phong cách hài hước lập lờ dễ tự não bổ cười mịn. Chương 629, tụ biến đôi hiện trạng. Tháng 3 ngày 24 ngày này, Ngân hàng nguồn năng lượng công ty hơn một năm trước hướng Hoạch Công nghiệp tập đoàn đặt trước tài lì hệ ưu liệu cùng thiết bị, đã hoàn thành toàn bộ giao phó. Tại Diệp Bân hoạch định xuống, phản ứng tổng hợp hạt nhân thí nghiệm trung tâm nền tảng sớm tại năm ngoái liền đánh tốt, liền chờ vật liệu thiết bị đúng chỗ, tiến hành lắp đặt cùng khảo nghiệm. Bất quá, Ngân Hà Nguồn Năng Lượng Công ty chuẩn bị tiến hành phản ứng tổng hợp hạt nhân nghiên cứu, cho dù không phải cỡ lớn phản ứng tổng hợp hạt nhân nghiên cứu, nhưng trang bị chiếm diện tích quy mô cùng thể tích cũng là không nhỏ. Hạch Công nghiệp tập đoàn bên kia vật liệu cùng thiết bị đơn đặt hàng, là lần lượt giao phó, hôm nay xem như cuối cùng một nhóm. Mà tại cái này đơn đặt hàng giao phó quá trình bên trong, Ngân Hà Nguồn Năng Lượng Công ty bên này đã đem tên là Ngân Hà số 1 phản ứng tổng hợp hạt nhân thí nghiệm trang bị, tiến hành đại bộ phận linh kiện chủ chốt lắp ráp. Cái này thí nghiệm trang bị, chủ yếu bộ kiện cùng con hệ thống bao quát, vòng hướng trận nam châm cùng cực hướng trận nam châm, chân không phòng cùng với hút không khí hệ thống, cung cấp điện hệ thống, trang bị cùng thể tợ lạt ma hệ thống điều khiển, áp dụng trung tính buộc cùng sóng nhỏ làm nóng cùng dòng điện khởi động hệ thống, phun khí cùng viên đạn rót vào hệ thống, lệnh thiết bị lọc cùng lỗ ngăn cản, trận bệnh và số liệu thu thập cùng xử lý hệ thống, bao tầng hệ thống, xuyên hệ thống, phóng xạ hệ thống phòng vệ, điều khiển thao tác cùng sửa chữa hệ thống chờ. Đương nhiên, còn có tới nguyên bộ năng lượng vỡ đê hệ thống cùng máy phát điện tổ. Theo bộ kiện cùng con hệ thống xem, nói trắng ra là, đây chính là một loại lợi dụng từ ước thúc đến thực hiện khả khống phản ứng tổng hợp hạt nhân hình khuyên vật chứa. Đại bộ phận đồ vật, trên thực tế đều có thể theo Hạch Công nghiệp tập đoàn bên kia đặt trước đến. Nhưng có chút cơ mật vật liệu cùng thiết bị, tỉ như bọn hắn kiểu mới chất siêu dẫn, bao tầng vật liệu, đặc thù lệch lọc vật liệu, cùng trang bị cùng tợ lạt mạ hệ thống điều khiển cùng phóng xạ hệ thống phòng vệ loại thiết bị, là không thể nào bán cho Ngân Hà Nguồn Năng Lượng Công ty, nhất là hệ thống điều khiển khối này thiết bị. Bất quá, cũng may là, chất siêu dẫn cùng bao tầng vật liệu, Ngân Hà Nguồn Năng Lượng Công ty bên này tự mình tại an bài công ty chế tạo, mà lại càng thêm trước vào vượt mức quy định, hoàn toàn không cần Hạch Công nghiệp tập đoàn cung cấp. Còn như hệ thống điều khiển liên quan thiết bị đều là tiếp theo, chủ yếu vẫn là khống chế phương án, nếu có một bộ số thể tợ lạt ma khống chế phương án, phản ứng tổng hợp hạt nhân nghiên cứu sẽ làm ít công to. Cái này rất giống, một cái tốt máy tính, phối một bộ hảo vận đi hệ thống về sau, có thể vận hành đến càng thêm trôi chảy đơn giản đồng dạng. Trung hợp, khống chế phương án khối này, Ngân Hà Nguồn Năng Lượng Công ty cũng là tại tự mình làm nghiên cứu, có Dương Học Đông thỉnh thoảng chỉ đạo, hơn một năm thời gian xuống tới, nghiên cứu các nhân viên rốt cục tại mô phỏng trạng thái dưới, lục lọi ra một bộ phi thường thích hợp Ngân Hà số 1 hệ thống điều khiển phương án. Đương nhiên, chỉ là tại tính toán trên mô phỏng, còn không có đo qua. Mà phóng xạ hệ thống phòng vệ cũng là quan trọng nhất, cái này đại biểu cho vấn đề an toàn. Dù sao, Ngân Hà số 1 thí nghiệm trang bị chỉ là đời thứ nhất phản ứng tổng hợp hạt nhân trang bị, kỳ phản ứng chủ yếu là đao xuyên tại nhiệt độ siêu cao độ dưới, điện tử thoát khỏi hạt nhân nguyên tử trói buộc, hấp dẫn va chạm đến cùng một chỗ, phát sinh lẫn nhau tụ hợp phản ứng, tạo ra mới chất lượng càng NaNZ nguyên tử, cũng phóng xuất ra gệm mạ xạ tuyến cùng cao năng nở chồng. Loại này thời điểm, cao năng nở chồng chính là phúc xạ nguyên, tốc độ nó cực nhanh, mà lại không mang điện, liền không cùng từ trường hỗ trợ lẫn nhau, nếu như không có hảo thủ đoạn đến phòng ngừa nó chạy loạn, nó sẽ xuyên thấu phủ cận hết thể vật chất, nhân loại thân thể tại nó mặt, so trang giấy còn yếu kém. Gệm mạ xạ tuyến cũng là, cũng với thân thể người có hại. Cho nên, phóng xạ hệ thống phòng vệ mạnh yếu, là phản ứng tổng hợp hạt nhân đến cùng có thể hay không thụ khống cùng bị thương dụng điều kiện trước tiên một trong. Ở phương diện này, Ngân Hà Nguồn Năng Lượng Công ty đồng dạng có tương đương không tệ phòng hộ phương án, trong đó, một loại có kính sắc ẩn tiền ngưng tụ trạng thái tính chất cực thấp hoạt tính vật liệu, liền có thể hữu hiệu đối với cao năng nở chồng cùng gệm mạ xạ tuyến tiến hành kiềm chế. Đại phương hướng bên trên, một chút trọng yếu Hạch Công nghiệp tập đoàn sẽ không cho vật liệu cùng thiết bị, Ngân Hà Nguồn Năng Lượng chính công ty cũng có thể làm ra đến, có Dương Học Đông làm chỉ đạo, đơn giản bất quá chỉ là hao chút thời gian cùng tiền vàng thôi. Tại lắp đặt xong tất cả bộ kiện, điều chỉnh thử xong tất cả hệ thống về sau, Ngân Hà số 1 thí nghiệm trang bị liền muốn bắt đầu tiến nhập các hạng châm lửa khảo thí trạng thái. Trần Phóng cùng Dương Học Đông hàn huyên dưới, biết được, đây cũng là một cái quá trình khá dài, bởi vì bất kể Ngân Hà số 1 thí nghiệm trang bị nghiên cứu nhân viên, đem chi tiết khấu trừ đến cho dù tốt, nhưng khi bắt đầu đo thời điểm, cái này trang bị nhất định sẽ xuất hiện rất nhiều vấn đề, cái này không hề nghi ngờ, cho dù Dương Học Đông trong tay có Trần Phóng cho kỹ thuật tư liệu, cũng là không cách nào tránh khỏi. Bất quá, có vấn đề vậy liền giải quyết vấn đề. Chỉ cần đem tồn tại vấn đề từng cái giải quyết, kia đến cuối cùng liền không có vấn đề. Nhanh nhất lời nói, năm nay tháng, hẳn là liền có thể nhìn thấy châm lửa thành công Ngân Hà số 1 thí nghiệm trang bị, sau đó đem liệt vào thương dụng danh sách. Chậm nhất lời nói, cuối năm, thậm chí là sang năm, năm sau, phải căn cứ thực tế tình huống xem, dù sao đây là nhân loại từ trước tới nay vĩ đại nhất nguồn năng lượng dự án. Một khi thành công, nhân loại đem có thể hợp lý khống chế phản ứng tổng hợp hạt nhân tốc độ cùng quy mô, thực hiện tiếp tục bình ổn năng lượng phát ra, quan hệ này lấy nhân loại văn minh tương lai có thể hay không vô hạn kéo dài, gấp không được, mấu chốt gấp cũng vô dụng. Tại Thành Đô không có đợi bao lâu, hôm sau, Trần Phóng liền trở về Thượng Hải. Yến kinh thời gian, tháng 3 số 25, thứ 6, 22h30. Kim Mậu cao Úc, quen thuộc phòng họp bên trong. Trần Phóng lúc này hỏi thăm La Húc, ngày hôm qua một ý dược công ty giá cổ phiếu là bao nhiêu? La Húc cười nói, ngày hôm qua báo cáo cuối ngày giá là 22.3 USD, trước 2 ngày Mỹ cổ bên kia ban ngành liên quan tra ra bọn hắn tài vụ làm giả mặc dù không có giao lang công ty công bố nhiều như vậy, nhưng cũng đạt tới 400 USD. Trừ cái đó ra, bọn hắn còn gặp phải cổ đông yêu cầu bồi giao 230 USD tổn thất, rất nhiều tiền cho vay bọn hắn cơ quan tài chính, hiện tại cũng đang hỏi bọn hắn yêu cầu trả khoản, có thể nói là họa vô đơn chí, đã rét vì tuyết lại la nhờ vì xương. Dù sao, hiện nay một y dược công ty tín dự đã triệt để sụp đổ, giá cổ phiếu triệt để sập bàn. Lúc này, Long Nhất Quân bên kia truyền đến nhẹ nhàng thanh âm, khai bàn, một y dược công ty hôm nay bắt đầu phiên giao dịch giá 18.2 USD, ngã 4.1 USD, so sánh ngày hôm qua giảm mức độ là 18.3%. So sánh nhóm chúng ta làm khoảng trống tuyến, chỉnh thể ngã xuống 185.3 USD, cuối cùng giảm mức độ đạt đến 91%. Một y dược công ty cuối cùng thị giá trị bốc hơi vượt qua 4.500 USD, chính thức rớt phá 500 USD, còn sót lại 460 USD. Tuy nói thị giá trị cái này đồ vật, cũng không thể chân chính cân nhắc một nhà công ty giá trị thực tế, nhưng một nhà công ty đại chúng thị giá trị không có, mang ý nghĩa ở trong mắt người khác tiềm lực cùng giá trị không có, tương lai đáng lo. Có lẽ, một y dược công ty hiện tại chỉ toàn tài sản, còn có trên 100 tỷ USD, thậm chí nhiều hơn. Nhưng này lại như thế nào? Thời gian này tiết điểm, dù là tất cả mọi người biết do nó là trái trứng bánh ngọt, cũng sẽ vô ý thức hoài nghi nó là đống ngụy trang thành bánh gạ tổ tường. Một khi đến cái này thời điểm, không cần xác định nó là tường, chỉ cần có hoài nghi hạt giống, như vậy là đủ rồi. Đề cử chuyện hay tháng 5, ta có một thân bị động kỳ, ta thật không phải khí vận chi tử, mảnh thông minh, không trùng, không gái. Chương 630, lớn nhất bên thắng. Long Nhất Quân nói xong hôm nay bắt đầu phiên giao dịch tình huống. Phòng họp bên trong, một mảnh náo nhiệt tiếng nghị luận. Chậc chậc, lại ngã nhiều như vậy. 5.000 USD thị giá trị à, hiện tại đã không đến 500 USD. Lúc này mới bao lâu? Liền một tháng cũng không có chứ, liền ngã thành dạng này. Hắc hắc, một y dược công ty ngã một chỗ, nhưng nhóm chúng ta lại kiếm lời bành đầy bát đầy à. Trần Tổng nở bờ. Diêu Phi lúc này đợi đột nhiên giống lên một tiếng. Từ khi một tháng trước bắt đầu, Diêu Phi những này trước đó không tham dự thao tác con nhà giàu nhóm, cơ hồ mỗi ngày cũng tại hướng Kim Mậu cao ốc bên này chạy. Chẳng lẽ một y dược công ty giá cổ phiếu ngã xuống, để bọn hắn cảm giác tâm tình vô cùng vui vẻ, so ngâm 100 cái cô nàng đều muốn thoải mái. Trần Phóng chỉ Diêu Phi, trên mặt tiếu dung, mắt nhìn trên màn hình ca tuyến bức tranh, cũng là nhịn không được hơi xúc động. La Húc lúc này đợi nói với Trần Phóng, Trần Tổng, một y dược công ty thị giá trị ngã xuống nghiêm trọng như vậy. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, nó các hạng nghiệp vụ đều sẽ nhận ảnh hưởng to lớn. Doanh nhận lấy trượt là 100% sự tình, nếu như xử lý không tốt, mắt xích tài chính đứt gãy, còn có thể đầu cơ trục lợi dưới cờ công ty con. Nếu như ban công ty cũng không thể đền bù tài chính lỗ hổng, vậy cũng chỉ có thể xin phá sản gây dựng lại. Bất quá, ta cho rằng một y dược công ty, hẳn là đi không đến phá sản gây dựng lại một bước kia, có lẽ, tiếp qua mấy ngày, liền sẽ đến ra sản. Trần Phóng gật gật đầu. La Húc nói tiếp đi, ta đề nghị là, nhóm chúng ta lúc này đã kiếm được đủ nhiều, lại bức tranh kia không đến 10% giảm mức độ, cũng không có ý gì, không bằng hiện tại liền mua vé bình kho, kịp thời đem tiền rút ra, để phòng đêm dài lắm ngộng, ngươi cảm thấy thế nào? Trần Phóng mỉm cười nói, ta hôm nay tới đây, chính là muốn nói chuyện này, tại 15 USD phụ cận mua vào bình kho đi, dù sao, giá cả khẳng định là càng thấp càng tốt, các ngươi nhìn xem thao tác. Thế là, La Húc an bài kim tiêm công ty người bên kia. Bắt đầu cấp tốc mua vé bình kho. Bây giờ một y dược công ty giá cổ phiếu ngã xuống cái này tình trạng, rất nhiều trước đó còn đối với nhà này công ty ôm hy vọng người đầu tư, đều đã tuyệt vọng rồi. Cho nên, lúc trước mấy ngày bắt đầu, rất nhiều trong tay có nhà này công ty cổ phiếu người, cũng tại tích cực bán tháo. Chỉ tiếc, không ai dám đón cuộn, nện ở trong tay, ném không xong. Bởi vậy vì dừng tổn hại, bọn hắn chỉ có thể không ngừng giảm xuống giá cả xuất thủ. Cho nên, nếu như buông ra kho vị đi mua nhập lời nói, lượng giao dịch sẽ phi thường to lớn, phỏng đoán cẩn thận cũng có thể giao dịch 5 ứ cờ cổ. Kim Tiêm công ty trước đó làm khoảng trống cổ sổ tại 1.01 ứ cổ, làm giá cổ phiếu ngã xuống 15 USD thời điểm, không đến 4 giờ, liền mua vào 1.01 ứ cổ cổ vé. Chỉ tốn 15 ư cờ USD, liền đem trước đó làm khoảng trống 204 ư cờ USD kho, cho bình. Làm kim tiêm công ty hoàn thành một cử động kia lúc, phố Hoan bên kia, nhìn chằm chằm kim tiêm công ty tin tức phóng viên, tại bắt được cái này một tình huống về sau, lập tức đem tin tức chuyển về công ty. Không có gì lo lắng, nước Mỹ bên kia truyền thông, bắt đầu điên cuồng báo đến lên kim tiêm công ty lần này làm khoảng trống tình huống. Làm khoảng trống 204 ư cờ USD, bình kho 15 ư cờ USD. Năm nay lớn nhất kẻ buôn nước bọn, kim tiêm công ty. Liền ngay cả thượng đế cũng chấn kinh. Kim tiêm công ty thành công bình kho, lợi nhuận đạt 189 ư cờ USD. Thế kỷ 21 thành công nhất một lần làm khoảng trống hành động, kim tiêm đối với mục, thực hiện vượt qua 180 ư cờ USD lợi nhuận. Đến từ Đông Phương thần bí đại không đầu, La Húc, dạy ngươi như thế nào 3 tháng kiếm lợi 189 ư cờ USD. Lần này, một y dược công ty tao ngộ là bi thảm, nhưng cũng là gieo gió gặt bão. Muốn trách chỉ có thể trách chính bọn Hàn ở, tài vụ làm giả, chẳng trách người khác. Kim tiêm công ty, thì tại trận gió lốc này bên trong, trở thành lớn nhất bên thắng. Làm CEO La Húc, danh tự không thể nghi ngờ bị phố Hoan rất nhiều tài chính đại ngạc chố ghi khắc, thậm chí có thể bị khắc vào Mỹ cổ làm khoảng trống lịch sử sách giáo khoa bên trong. Mà nhắc lên lần này phong bạo kẻ cầm đầu, tự nhiên là giao lang công ty cùng hắn người cầm lái Exit. Cứ việc, Exit ngay từ đầu có chút ngoài ý muốn vì cái gì kim tiêm công ty đoạn thời gian trước, không có chính diện phát ra tiếng giúp đỡ chính mình. Nhưng về sau chính hắn nghĩ nghĩ, kim tiêm công ty bên kia hẳn là trong bóng tối ra lực. Nếu không, một y dược công ty giá cổ phiếu sẽ không sập bàn đến lợi hại như thế. Lúc trước hắn dự đoán là ngã xuống 50%, đến hiện nay, lại là trực tiếp ngã xuống vượt qua 90%. Chính Exit công ty, cũng bằng vào làm giống 46.5 ức USD. Lấy ra đến vượt qua 40 ư cờ USD lợi nhuận. Cái này một bút, trực tiếp tới gần dĩ vãng 10 năm tất cả làm khoảng trống thu lợi. Bởi vậy, Exit ngay trước tất cả nhân viên mặt, không khỏi hưng phấn cảm thán nói, lần này kim tiêm công ty thật giúp nhóm chúng ta đại ân, nếu như không có bọn hắn, nhóm chúng ta không kiếm được nhiều tiền như vậy. So sánh với Exit, Thượng Hải Trần Phóng bọn người, giờ phút này cũng là mỗi một người trên mặt cũng tràn đầy vui sướng tiếu dung. Bởi vì, bọn hắn bên này đã xong bình kho, đồng thời tại mấy phút tiền còn hoàn thành cùng khoán thương cùng Hồng Sam cây công ty lợi tức giao nhận, cầm lại trước đó đầu nhập cổ phần thị tiền đặt cọc. Lúc này Mỹ cổ bên kia còn chưa đường thị, nhưng thuộc về Trần Phóng bọn người chiến dịch, cũng đã kết thúc. Rạng sáng 4 giờ, đám người vẫn như cũ tinh thần phân chấn, phòng họp bên trong tất cả mọi người, cũng ngồi nghiêm chỉnh, chờ đợi lấy Trần Phóng nói chuyện. Trần Phóng ngồi tại chủ vị, thuận miệng nói hai câu, sau đó nói với La Húc, La Tổng, ngươi có thể bắt đầu. La Húc gật đầu, ngẩng đầu đỡ ngực. Mắt nhìn trên tay văn kiện, cười nói, chư vị, ta bên này đã cầm tới lần này làm khoảng trống cuối cùng thu nhập, chắc hẳn, các ngươi đã không kịp chờ đợi nghĩ biết rõ đi. Lần này làm khoảng trống, nhóm chúng ta tiền vốn hết thảy 113 ư cờ USD, làm thành 204 ư cờ USD, cuối cùng bình kho tuyến tại 15 ư cờ USD, làm khoảng trống lợi nhuận là 188.85 ư cờ USD, Hồng Sam cây công ty cùng khoán thương lợi tức hết thảy tại 6 ư cờ USD hơn. Nói cách khác, nhóm chúng ta lần này làm khoảng trống lợi nhuận, đạt đến 182 ư cờ USD, nói đúng ra là 182.5 ư cờ USD. Mặc dù đã sớm biết rõ là cái kết quả này, nhưng khi La Húc nói ra lúc, đại gia vẫn như cũ rất là kích động. La Húc nói tiếp, bất quá, 182.5 ư cờ USD chỉ là lần này làm khoảng trống lợi nhuận, tại làm khoảng trống quá trình bên trong, Trần Tổng dẫn đầu nhóm chúng ta tiến hành 4 lần tinh chuẩn làm nhiều thao tác, hết thể lại là nhóm chúng ta mang đến 9.1 ư cờ USD thu nhập. Cộng lại, năm nay đầu tiên 3 tháng trong vòng 2-3 tháng, nhóm chúng ta tổng cộng thực hiện 191.6 ư cờ USD lợi nhuận. Cộng vào năm làm nhiều 89.6 ư cờ USD lợi nhuận, nhóm chúng ta lần này tại Trần Tổng dẫn đầu dưới, hết thể thực hiện 28.12 ư cờ USD đầu tư vốn ích lợi. Đương nhiên, trừ đi một chút nước Mỹ bên kia nở lở công ty cùng kim tiêm công ty ngoài định mức chi tiêu, trên thực tế thuế trước đầu tư vốn ích lợi là 277 ư cờ USD. Phòng họp bên trong, Triệu Hạo trước hết nhất nhịn không được, cười lên ha hả, ta dựa vào, không tính không biết rõ, tính toán giật nảy mình a, 277 ư cờ USD đầu tư vốn ích lợi, dư a theo hiện tại 6.5 tỷ suất hối đoái, chuyển đổi thành nhân dân tệ vừa vặn 1.800 ư cờ. 1.800 ư cờ nhân dân tệ a, chúng ta trực tiếp bành trướng, lão Trần, ta tờ mở thật sự là yêu ngươi chết mất, ha ha ha. Đề cử chuyện hay tháng 5, ta có một thân bị động kỳ, ta thật không phải khí vận chi tử, mảnh thông minh, không trùng, không gái. Chương 631, một không xem chừng kiếm lời hơn 60 tỷ. Hoàng Khiếu Thiên hít thở sâu một khẩu khí, sắc mặt có chút đỏ lên, cầm trong tay cái máy tính một mực theo, cả người có chút tê dại ra đầu. 277 ư cờ USD, đây là còn không có khấu trừ thu thuê đi, chúng ta hiện tại dựa theo như thường tình huống, đi xuống thuế vụ. Xí nghiệp thuế thu nhập cùng cá nhân thuế thu nhập cộng lại, đi 4 thành thuế về sau, tới tay chỉ toàn ích lợi đại khái tại 166. 2 ư cờ USD, dư A theo 6.5 tỷ suất hối đoái, tương đương với liền đánh 1.080 ư cờ nhân dân tệ để tính, ta trước đó đầu tư vốn là 10 ức, cầm cổ 4%. Mang ý nghĩa ta có thể thu được Hoàng Khiếu Thiên còn tại theo máy kế toán cùng nói thầm. Cái khác đời thứ hai liền đã nhịn không được la Hoàng lên. Ngoa tào, lão Hoàng ngươi đầu 10 ức, chỉ toàn thu nhập 43. 2 ức, cái này mẹ nó trực tiếp 432% chỉ toàn tỷ lệ lợi ích. 432% tỷ lệ lợi ích, vẫn là chỉ toàn, cái này, liền hai chữ, kinh khủng. T, từ năm trước cuối tháng 11, đến bây giờ cuối tháng 3, nhóm chúng ta hết thể mới làm 4 tháng A. 4 tháng, thực hiện vượt qua 400% chỉ toàn ích lợi. Trần Tổng, ta không lừa ngươi, em gái ta thật rất đáng yêu à, ngươi chẳng lẽ không ưa thích La Lệ sao? Chu Trạch Giai bỗng nhiên trông mong nhìn lấy Trần Phóng. Nghe được hắn kiểu nói này, trước đây những cái kia chửi bậy hắn bán muội cầu vinh đời thứ hai, có mấy cái cũng gia nhập vào. Trần Tổng, ta cũng có cái em gái rất xinh đẹp, mạo so thiên tiên loại kia, thật. Trần Tổng, Chu Trạch Giai nàng muội còn nhỏ, không có tròn 14 tuổi, không được à? Ta có cái biểu muội đã trưởng thành, hợp pháp La Lệ à, ngươi chẳng lẽ không ưa thích? Trần Tổng, ta có cái tiểu chất nữ còn tại học nhà trẻ, dáng dấp cực kỳ đáng yêu, ngươi đối với Dương Thành cảm thấy hứng thú không? Cảm thấy hứng thú lời nói, quay đầu giới thiệu ngươi biết nhận biết. Trần Phóng bó tay rồi, liền nhà trẻ đều tới, các ngươi đủ à, ta không tìm bạn gái, các ngươi nếu là không sợ hố em gái cái gì, vậy liền đưa tới cho ta, dung mạo xinh đẹp, ta Trần mỗ người khẳng định chiếu thu không lầm, không xinh đẹp. Vậy liền chỗ nào vừa đi vừa về đến nơi đâu? Đám người nghe vậy cũng ngượng ngùng cười một tiếng. Cái này thời điểm, Diêu Phi thì tại kích động đuốt mặt bàn, 432% chỉ toàn tỷ lệ lợi ích, ta trước đó đầu 2 ức, cho nên, ta sau đó có thể tới tay chọn về 864 ức rồi. Nói, Diêu Phi nắm chặt lại nắm đấm, cảm giác vô cùng vui vẻ đồng thời, nhìn về phía Trần Phóng nhãn thần, cũng biến thành sùng bái không dứt, thậm chí, hắn còn nhịn không được nói ra. Trần Tổng, nếu không phải tỷ ta đã kết hôn rồi, ta khẳng định đem nàng giới thiệu cho ngươi biết, ngươi quá nở bờ, không nói Trần Tổng, về sau ngươi có chuyện gì cần ta Diêu Phi, trực tiếp phân phó một tiếng liền thành, ta tuyệt đối sẽ không từ chối. Diêu Phi ngươi là cái thá gì à, cút sang một bên, Trần Tổng phải có sự tình phân phó, cũng là nhóm chúng ta tới trước, không có ngươi phần. Hoàng Khiếu Thiên treo gẹo nói, chính là, Diêu Phi ngươi chỉ là cái đệ đệ, coi như cho Trần Tổng sách giày, cũng không tới phiên ngươi đây, đến xếp hàng nhà. Ta thế mà chứng kiến một lần 4 tháng thời gian, thực hiện siêu 400% chỉ toàn ích lợi đầu tư vốn, no. Cảm giác tự mình giống như là đang nằm mơ. Ta trước đó đầu 100 triệu, sau đó cái gì cũng không có làm, liền có thể nằm phút 4 cái nhiều ức rồi. Ngoa tào, loại chuyện tốt này thế mà cho ta gặp, Trần Tổng ta quá yêu ngươi. Nóa, ta tờ mở quá hối hận, trước đó làm sao mới đầu 2 ức à, sớm biết rõ như thế kiếm lời, ta lúc ấy coi như cùng ta cha đoạn tuyệt phụ tử quan hệ. Cũng phải nện 10 ước tiến vào. Không lời nào để nói, ta hiện tại đối với Trần Tổng đã là bội phục đầu dạp xuống đất, quá nở bờ. Ai cũng không phải đâu. Phòng họp bên trong, hoan thanh tiếu ngự không ngừng. La Húc bọn người, trừ ra đã lui cổ tiết kỳ bên ngoài, những người khác không mọi người kiếm lời không ít. Diêu Phi đầu 200 triệu, thuần kiếm lời vượt qua 8 ước. Chu Trạch Giai, Long Nhất Quân các loại đời thứ hai, ít đầu 100 triệu, nhiều đầu 3 ước, bởi vậy, kém cỏi nhất cũng kiếm lời 4 cái nhiều ước. Bối Nhất Minh trước đó đầu 5 ức, kiếm lời 21, 6 ức. Hoàng Khiếu Thiên trước đó đầu 10 ức, kiếm lời 43, 2 ức. Triệu Hạo trước đó đầu 20 ức, kiếm lời 86, 4 ức. Mà La Húc, trước đó đầu 30 ức, kiếm lời vượt qua không sai biệt lắm 130 ức cờ. Nếu như tăng thêm tiết kỳ rời khỏi kia bộ phận, mỗi một người hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ thu hoạch một chút ngoài định mức thu nhập, ít nhất cũng có 2.592 van ở, liền Diêu Phi cũng có hơn 50 triệu. Còn như La Húc, thì có thể trực tiếp nhiều đến hẹn 7 ư cờ. Lần này đầu tư vốn, vẹn vẹn 4 tháng, liền kiếm lời nhiều như thế tiền, mỗi một người có thể cũng nói kiếm được bành đầy bát đầy. Bởi vậy, đối với Trần Phóng, bọn hắn tất cả mọi người đã là cảm kích, lại là kính nghệ. Không hề nghi ngờ, trải qua dạng này một lần hợp tác về sau, bọn hắn đám người này, về sau đều sẽ cam tâm tình nguyện trở thành Trần Phóng tiểu đệ, thậm chí vì có thể đi theo hắn lăn lộn ở Trần Phóng để bọn hắn hướng đông, bọn hắn đoán chừng cũng không dám hướng tây. Không có biện pháp, đây chính là lợi ích mối quan hệ mang đến hiệu quả lớn. Mà xem như lần này đầu tư vốn chủ đạo người Trần Phóng, tổng cộng chiếm 6 thành cổ, cho nên dựa theo cái tỷ lệ này đến phân hồng, hắn cuối cùng có thể cầm tới 648 ư cờ nhân dân tệ, tăng thêm tiết kỳ kia bộ phận, hiện tại 686 ư cờ nhân dân tệ. Nguyên bản, Trần Phóng chỉ là muốn thông qua dần cung cấp thông tin, kiếm lấy cái gần 110 ức là được rồi. Nhưng người nào biết rõ, một không xem chừng thế mà kiếm lời hơn 600 ức nhân dân tệ. Mấu chốt là, đây vẫn chỉ là chính Trần Phóng kiếm lời, ngân hà công ty bên kia, trước đó làm nhiều liền thực hiện hơn 20 tỷ doanh thu, lần này làm khoảng trống lại làm hơn 100 triệu, trục thuế xuống tới, cũng tương đương với có cái hơn 100 triệu chỉ toàn ích lợi. Mà lại, còn có chính yếu nhất một điểm, đó chính là cái tỷ lệ này, là dựa theo như thường thu thuê tỷ lệ để tính, nếu như hợp lý tránh xuống thuế, cuối cùng tới tay tiền, sẽ chỉ càng nhiều. Thế là, Trần Phóng nói ra, tốt, tất cả mọi người an tĩnh lại, lần này đầu tư vốn chiến tích phi thường khả quan, vừa rồi La Tổng đã nói qua, ta chỗ này cũng liền không còn lắm lời. Sau đó, ta bên này tạm thời không có cái gì đầu tư vốn kế hoạch. Cho nên, chúng ta có thể bắt đầu chia tiền. Bất quá trước đó, trình báo lợi nhuận thời điểm, xí nghiệp thuế thu nhập bên kia, có thể tránh xuống thuế, nhưng muốn tại hợp lý phạm vi bên trong. La Tổng, các ngươi bên kia có cái gì tốt tránh thuế thủ đoạn sao? La Húc cười nói, đương nhiên là có, chuyện này giao cho ta đến xử lý là được, hiện tại chúng ta tới tay chỉ có 6 thành, nhưng trải qua trình độ nhất định hợp lý tránh thuế về sau, tới tay tiền chí ít có thể đạt tới 6.5 thành, vận khí tốt lời nói, còn có thể càng nhiều. Trần Phong nói, nhất định hợp lý à, không phải vậy nước Mỹ IRS tìm tới cửa, vậy liền không dễ chơi. La Húc chân thành nói, điểm ấy Trần Tổng ngài cứ việc yên tâm, ta nói tránh thuế thủ đoạn. Là nước Mỹ bên kia rất nhiều tài chính đại ngạc cũng tại sử dụng biện pháp, hàng năm hợp lý tránh mức thuế độ vượt qua vạn ước USD, không kém chúng ta điểm ấy. Trước mắt tư bản thế giới, tránh thuế thủ đoạn rất nhiều. Liên lấy một y dược công ty tới nói, tùy tiện báo cái hơn 100 triệu USD nghiên cứu phát minh đầu nhập, liền có thể chống đỡ các loại ngạch xí nghiệp thuế thu nhập, mà đây chỉ là trong đó một loại rất đơn giản thủ đoạn. Đề cử chuyện hay tháng 5, ta có một thân bị động kỳ, ta thật không phải khí vận chi tử, mảnh thông minh, không trùng. Không gái. Chương 632, làm như thế nào cảm tạ Trần Tổng đâu? Trần Phóng gật đầu, vậy là tốt rồi, cần bao lâu thời gian? La Húc suy nghĩ một chút nói, chúng ta nở lờ công ty hiện nay cuối cùng thu nhập tại 277 ư cờ USD tả hữu, dự A theo mỗi tháng phân hóa 100 ư cờ USD tốc độ đến xem, cũng chí ít cần gần một cái 3 tháng, cũng chính là không sai biệt lắm 3 tháng. Lâu như vậy sao? Trần Phóng nhíu nhíu mày. Thời gian xác thực không tính ngắn. Nhưng dù sao tiền nhiều như vậy nha. La Húc nói ra, bất quá, chúng ta có thể dựa theo như thường thu thuê tỷ lệ, trước chia hoa hồng 5.5 thành, sau đó ta bên này lại đi trình báo lợi nhuận, chỉ cần đem sổ sách làm tốt, đồng dạng tình huống dưới là không có vấn đề gì, dù sao, muốn tới cuối năm thời điểm, mới có thể thống nhất hối tính toán rõ ràng giao nộp. Được, vậy liền dựa theo ngươi nói, trước dựa theo như thường tỷ lệ đem tiền phân ra lại nói. Lần này đầu tư vốn, cuối cùng thu nhập là 277 ư cờ USD, hẹn tương đương 1.800 ư cờ nhân dân tệ. Dựa theo như thường tỷ lệ đi thuế sau chia hoa hồng, cuối cùng lợi nhuận là 1.080 ư cờ nhân dân tệ, tăng thêm tiết kỳ kia bộ phận, Trần Phóng chiếm cổ 63.6%, có thể phân đến hẹn 686 nhân dân tệ. Còn lại hợp lý tránh thu thuế ích, còn cần La Húc bên kia đi vận hành, đại khái 3 tháng thời gian. Nếu như vận hành đến thuận lợi lời nói, tăng thêm cuối cùng giải thể giải tán công ty lúc, trả lại tiền vốn, đoán chừng còn có thể cho Trần Phóng cung cấp cái trên 100 cái mục tiêu nhỏ ngoài định mức thu nhập. Cũng thực không ít. Tăng thêm tài khoản bên trong vốn có số dư còn ở lại, một khi cái này 686 ư cờ tới sổ, Trần Phóng trong tay có thể di động dùng tài chính, trực tiếp tăng tới vượt qua 700 ư cờ nhân dân tệ. Như thế số lượng vốn lưu động, nhường Trần Phóng không khỏi cảm khái, lần trước cùng dần làm giao dịch kia, thật quá kiếm lời. Nếu là có cơ hội một lần nữa, vậy thì càng tốt hơn. Hai ngày sau, xuân phân ấm áp. Trần Phóng thẻ ngân hàng bên trong nhiều một bút hơn 10 vị số chuyển khoản. So với sớm định ra 686 ư cờ nhân dân tệ nhiều ném một cái ném, có 687 ư cờ lẻ mấy trăm vạn nhân dân tệ. Tăng thêm tài khoản bên trong vốn có tài chính, Trần Phóng hiện hữu có thể dùng tài khoản số dư còn ở lại, cao tới 719 ư cờ nhân dân tệ. Một bên khác, La Húc, Triệu Hạo cùng Hoàng Khiếu Thiên bọn người, cũng nhận được một bút bút kết xù gửi tiền. Kim Mậu cao ốc phòng họp bên trong, Trần Phóng không có ở hiện trường, La Húc bọn người lại tất cả đều tại. Nhìn xem đã đến sổ sách hơn 40 ức, Hoàng Khiếu Thiên vui vẻ đến hắc hắc cười không ngừng, đang ngồi cái khác con nhà giàu cũng là như thế. Trong lúc nhất thời, phòng họp bên trong thanh âm hưng phấn như nước thủy triều thay nhau nổi lên. Hoàng Khiếu Thiên, lần này đi theo Trần Tổng làm đầu tư vốn, hắc hắc, trực tiếp nằm kiếm lời 40 mấy ức, tốt như vậy sự tình, về sau nếu như lại đến cái 1-2 lần, ta cảm giác nằm liền có thể tài sản chục tỷ, vẫn là thuế sau chân chính tài sản chục tỷ. Diêu Phi cũng đầy nghi ngờ cảm khái nói, không thể chê, Trần Tổng quá đỉnh, các ngươi biết không, ta trước đó giấu giếm cha mẹ ta khắp nơi vay tiền, thật vất vả cho mượn 200 triệu đến cùng các ngươi cùng một chỗ làm đầu tư vốn. Về sau bị cha mẹ ta biết rõ, cho là ta tiền đổ xuống sông xuống biển, đem ta mắng gần chết, ta đoạn thời gian kia cũng không dám về nhà. Nhưng bây giờ, bọn hắn phát hiện ta kia 200 triệu chẳng những không có thua thiệt, còn đảo ngược 8 cái nhiều ức, cũng sướng đến phát rồ rồi. Hắc hắc, năm ngoái nhà chúng ta công ty sinh ý không tốt, cha mẹ ta bận bịu đến bận bịu đi một năm mới kiếm lời hơn 2 ức. Có thể ta cái này đi theo Trần Tổng đầu tư vốn, mới 4 tháng thời gian, liền kiếm lời bọn hắn 4 lần tiền, trực tiếp nghiền ép bọn hắn. Diêu Phi vừa dứt lời, cái khác con nhà giàu cũng ứng hòa bắt đầu. Đúng vậy à, ta cái này tình huống giống như Diêu Phi không sai biệt lắm, lúc ấy cha ta còn kém chút cùng ta đoạn tuyệt phụ tử quan hệ đâu, nói là ta bại gia tử, thậm chí còn nói trước đây làm sao không có đem ta thiết lập tại trên tường. Nhưng bây giờ biết được ta đi theo Trần Tổng chỉ toàn kiếm lợi một số lớn về sau, hắc hắc, thẳng khen ta ánh mắt tốt. Hắc hắc, người nhà ta trước đó cũng không quá xem trọng ta, nhưng bây giờ nha, bọn hắn đã chuẩn bị đem công ty dần dần giao cho ta đến xử lý. Nói thật, trước kia ta chưa hề không có trải nghiệm qua loại này được coi trọng cảm giác, nhưng bây giờ xem xét, là thật thoải mái. Cha mẹ ta ngược lại là không có các ngươi như vậy không hợp thói thường, bọn hắn ngay từ đầu liền rất ủng hộ ta, bất quá, hiện tại biết rõ ta đi theo Trần Tổng lăn lô nở, ngắn ngủi 4 tháng liền thực hiện 400% trở lên chỉ toàn ích lợi, đắc ý không ngừng, gặp người ngay tại bên ngoài thổi ta, khiến cho ta đều không có ý tứ. Ha ha, các ngươi cũng lộ tẩy sao, ta giấu tương đối tốt. Một mực giấu giếm người trong nhà, cho nên cha mẹ ta đến bây giờ cũng còn không biết rõ ta kiếm lời nhiều tiền như vậy, quay đầu cho bọn hắn một kinh hỉ, xem bọn hắn phản ứng gì. Đang ngồi những này con nhà giàu, trong nhà tài sản chục tỷ trở lên, cũng là chân chính nhà giàu có. Nhưng là, bởi vì hai năm này kinh tế đình trệ, có người ta bên trong kiếm tiền, nhưng có người ta bên trong không chút kiếm tiền, thậm chí còn thua lỗ tiền. Giống như Diêu Phi loại này năm ngoái trong nhà còn lợi nhuận hơn 2 ức tình huống. Xem như tốt. Có người, trong nhà năm ngoái trực tiếp là âm lợi nhuận, ở vào hao tổn trạng thái. Tại dạng này tình huống, làm van bối bọn hắn, thế mà ít nhất người đều thực hiện 400% trở lên chỉ toàn thu nhập, đây đối với bọn hắn gia đình mà nói, kia phải là bao lớn cổ vũ, nhường phụ mẫu cỡ nào kiêu ngạo a. Dù sao, làm cha mẹ nhìn thấy nhi tử như thế có tiền đồ, tâm tình đó, khẳng định không cần nói cũng biết. Bối Nhất Minh chỉ toàn kiếm lời 20 mấy ức, lúc này tâm tình tương đương chi diệu, nghĩ đến thứ gì? Vội vàng nói, ai, người ta Trần Tổng lần này mang theo nhóm chúng ta kiếm lời nhiều tiền như vậy, nhóm chúng ta không thể nào đối với hắn cảm tạ dưới, bày tỏ một chút sao. Cái khác con nhà giàu nghe vậy, vội vàng lên tiếng phụ họa. La hẳn là đối với Trần Tổng biểu thị xuống cảm tạ. Ta đề nghị, bằng không chúng ta góp vốn đưa Trần Tổng một nhà máy bay tư nhân, thế nào? Máy bay không hề tốt đẹp gì, còn không bằng đưa tư nhân lớn du thuyền. Đưa cái gì lớn du thuyền? Trực tiếp tại Thái Bình Dương mua một tòa hải đảo nhỏ đến đưa Trần Tổng, không phải hơn có mặt bài. Ai, Triệu Hạo, ngươi ngược lại là phát biểu A, ngươi cảm thấy đưa Trần Tổng lễ vật gì tốt nhất? Tất cả mọi người đưa ánh mắt về phía Triệu Hạo. Triệu Hạo cười cười, nói ra, cái gì máy bay, du thuyền, hải đảo, ta cảm thấy đi, những vật này mặc dù không tệ, nhưng chính Lao Trần lại không thiếu tiền, hắn lần này kiếm lời gần 70 tỷ đâu, muốn mua mình không thể mua. Rất không có khả năng hiếm có các ngươi nói kia ba hai cái vớ va vớ vẩn. Những vật này, các ngươi cũng đừng uổng phí tâm tư, có công phu kia, không bằng cân nhắc lại tiện hắn mười mấy cái xinh đẹp muội tử. Cái này hắn nhìn, khẳng định rất vui vẻ, lại nói, lần trước không phải liền là Lão Hoàng làm một đôi xinh đẹp muội tử đi chát chát dụ Lao Trần sao, hiệu quả không phải rất tốt à, cũng quên à. Hoàng Khiếu Thiên đáp, cũng đúng, Trần Tổng giống như liền tốt cái này miệng, vậy cái này sự kiện mà giao cho ta đến xử lý đi. Cha mẹ ta hiện tại đã đem nhà chúng ta cái kia giải trí công ty quyền quản lý cơ bản giao cho ta, bên trong xinh đẹp nữ minh tinh nhiều ra đây. Đến thời điểm an bài trên mười mấy cá nhân tức giận nữ minh tinh, lại làm nhiều thanh thuần giáo hoa cùng vóc người nóng bỏng người mẫu, hắc, cam đoan có thể để cho Trần Tổng hài lòng. Có con nhà giàu vội vàng nói lên giải trí công ty ta nhớ ra rồi, Lão Hoàng, nhà ngươi cái kia thần phong giải trí bên trong, có cái gọi Khương Ảnh một đường hoa đắn đi, còn giống như rất xinh đẹp, cái này không cho Trần Tổng an bài trên. Hoàng Khiếu Thiên nói, Khương Ảnh cái này nữ nhân là cha ta một cái bằng hữu nữ nhi, cùng nhà chúng ta quan hệ không tệ, đánh nàng chủ ý lời nói, chỉ sợ có chút khó. Đề cử chuyện hay tháng 5, ta có một thân bị động kỳ, ta thật không phải khí vận chi tử, mảnh thông minh, không trùng, không gái. Chương 633, phá phòng tiết ra tỷ đệ. La Húc cười nói, Khiếu Thiên ngươi lần này kiếm lời hơn 4 tỷ, đủ để chứng minh lần này thu hoạch to lớn, cha ngươi hiện tại hẳn là rất xem trọng ngươi cùng Trần Tổng quan hệ a. Ngươi giống như cha ngươi đem tình huống chỉ ra dưới, cha ngươi lại là cái khôn khéo người, cho nên, ta nghĩ hắn bên kia hẳn là sẽ không ngăn cả ngươi, thử nhìn một chút. Hoàng Khiếu Thiên nghĩ nghĩ, gật đầu nói, vậy ta quay đầu thử một chút đi. Diêu Phi lúc này đợi bỗng nhiên nói đến một đường hoa đán, ta chợt nhớ tới một chuyện. Ta ngày hôm qua thấy được một cái giải trí tin tức, phía trên nói là hiện tại ngành giải trí bốn hoa đán một trong triệu nghi, giống như bởi vì một chút mâu thuẫn, cùng Hoan Duệ giải trí giải ước, lúc này còn tại tìm kiếm nhà dưới. Lão Hoàng nếu như ngươi có thể đem triệu nghi cho ký đến, sau đó tăng thêm cái kia Khương Ảnh, cái này hai cái một đường hoa đán, nếu là cũng cho Trần Tổng an bài lên, thành ý không phải càng đầy sao. Hoàng Khiếu Thiên trừng mắt nhìn, gật đầu nói, triệu nghi sao? Đi, cái chủ ý này không tệ, quay đầu ta để cho người ta đi an bài chuyện này. Đám người lại thương lượng một phen, như thế nào cảm tạ Trần Phóng công việc về sau. La Húc nói, lần này tất cả mọi người thu hoạch tương đối khá, cụ thể, ta cũng không nói thêm cái gì, vẫn là câu nói kia, hiện tại chúng ta đã dựng vào Trần Tổng chuyến xe này, vậy liền vô luận như thế nào cũng muốn tiếp tục tại chuyến xe này trên ở lại. Sau đó, nhiều cùng Trần Tổng đi lại giao lưu hỗ động, đem quan hệ duy trì tốt, các loại về sau còn có cơ hội, liền có thể lại đi theo Trần Tổng cùng một chỗ đầu tư vốn, cùng một chỗ phát đại tài. Mặt khác, ý chí muốn kiên định, có thể tuyệt đối đừng học Tiết Kỳ đi nghe nàng tỷ lời nói, không phải vậy, chính là hối hận không kịp. Vừa nhắc tới Tiết Kỳ, không biết rõ vì cái gì, ta liền đặc biệt muốn cười. Tiết Kỳ? Ai, không biết rõ nên nói như thế nào hắn. Ta nhớ được Tiết Kỳ trước đó đầu 15 ư cơ A. Dựa theo 432% chỉ toàn tỷ lệ lợi ích, hắn có thể chỉ toàn kiếm lời hơn 60 ước đi. Đại khái tại 65 ư cơ tả hữu đi, nhưng bởi vì nghe tỷ hắn lời nói, lui cổ về sau, tiền này liền không có. Chậc chậc, nam liền có thể kiếm được 65 ư cờ, Tiết Kỳ thế mà không muốn, hắn thật đúng là. Không biết rõ Tiết Kỳ hiện tại, đang làm gì đâu. La Húc bọn người, tại chúc mừng lần này đầu tư vốn kiếm lớn. Nhưng là Tiết Kỳ, giờ phút này lại đang ở bệnh viện nằm trên giường bệnh. Tối hôm qua, hắn nhịn không được, đặc biệt gọi điện thoại cho Diêu Phi, hỏi hắn bọn hắn lần này đầu tư vốn ích lợi tình huống. Sau đó, Diêu Phi nói cho hắn biết, bọn hắn lần này tổng cộng kiếm lời 277 ư cờ USD, sau đó chỉ toàn tỷ lệ lợi ích tại 432%, chính Diêu Phi liền kiếm lời 8 cái nhiều ức. Tiết Kỳ sau khi nghe xong, trực tiếp cúp điện thoại, sau đó một mực hối hận, trong lòng càng không ngừng mắng mình chính là cái FB. 432% chỉ toàn tỷ lệ lợi ích A, nghĩ đến tự mình trước đó đầu tư vốn là 15 ức, vậy liền mang ý nghĩa. Tiết Kỳ tâm tính trực tiếp sập, một người ra cửa, đi quán bar uống rượu mua say, muốn mượn rượu tiêu sầu. Kết quả, hắn tại đại lượng uống rượu, nhất là bụng rông uống rượu về sau, dẫn đến cấp tính viêm dạ dày màng bệnh biến. Nói ngắn gọn, chính là bởi vì cồn kích thích dạ dày niêm mạc, đưa tới dạ dày thối nát đưa đến dạ dày chảy máu, trực tiếp được đưa đi bệnh viện. Trong phòng bệnh, nhìn xem bệnh viện trắng như tuyết trần nhà, Tiết Kỳ hai mắt vô thần, không biết rõ suy nghĩ cái gì. Không biết rõ qua bao lâu, cửa phòng bệnh bị đẩy ra, một cái duyên dáng thướt tha nữ nhân vội vội vàng vàng đi đến. Nữ nhân không phải người khác, chính là Tiết Kỳ tỷ tỷ, Tiết Chân Thi. Nhìn thấy nằm tại trên giường bệnh Tiết Kỳ, Tiết Chân Thi liền vội vàng hỏi: "A Kỳ, ngươi chuyện gì xảy ra a? Thật tốt làm sao lại tiến vào bệnh viện, nếu không có người gọi điện thoại nói cho ta còn không biết rõ đâu, ngươi bây giờ cảm giác như thế nào?" Tiết Kỳ lắc đầu, thanh âm khô không nói: "Tỷ, ta không sao, cũng chỉ là uống nhiều rượu quá." Tiết Chân Thi nghe xong hắn không có việc gì, lập tức lông mày nhíu lại, khiển trách: "Sớm nói với ngươi để ngươi bình thường không có chuyện, ít uống rượu một chút, đối với mình thân thể không tốt, ngươi làm sao lại không nghe đâu?" Tiết Kỳ lại cười khổ mà nói: "Không phải ta nghĩ, mà là ta nhịn không được à, tỷ, ngươi biết không, La Húc bọn hắn đi theo Trần Tổng đầu tư vốn kết quả đi ra." Tiết Chân Thi ánh mắt lấp lóe hai lần, nói ra: "Chuyện này ta cũng có chút dự đoán, một y dược công ty bên kia xong đời, giá cổ phiếu sập bàn, bọn hắn lần này làm khoảng trống quy mô đạt đến 204 lư cờ, hẳn là kiếm lời không ít. Vậy ngươi biết rõ bọn hắn đã kiếm bao nhiêu tiền sao?" "Xem tin tức đã nói, kiếm lời không ít." "Xem ra, còn không biết rõ." Tiết Kỳ nói, "Cộng vào 5 lần kia làm nhiều, bọn hắn hết thể kiếm lời 277 ư cờ USD, chuyển đổi thành nhân dân tệ, có 1.800 ư cờ. 1.800 ư cờ nhân dân tệ. Tiết Chân Thi nghe được cái số này, dù là tính cách lại thế nào cường ngạnh, lại thế nào bình tĩnh, cũng là nhịn không được thân thể mềm mại khẽ run, con ngươi phóng đại. Tiết Kỳ lại nói, trừ đi 4 thành xí nghiệp thuế thu nhập cùng cá nhân thuế thu nhập về sau, bọn hắn tổng điểm hồng tại 1.080 ư cờ nhân dân tệ, mà ta trước đó đầu 15 ư cờ đi vào, chiếm cổ cũng 6%, dư A theo cái tỷ lệ này, ta đại khái có thể phân đến 65 ư cờ nhân dân tệ. 65 ức chỉ toàn thu nhập A, vẫn là thuế về sau, có thể tự do chi phối tài chính. Nhưng là, bởi vì ta trước đó lui cổ, cho nên, hiện tại, không có, hết thể cũng bị mất, bản này hẳn là nằm kiếm lời 65 ức, hiện tại bay thẳng, ha ha ha. Lời nói đến cuối cùng, Tiết Kỳ có chút điên cuồng nở nụ cười. Thông qua tin tức, Tiết Chân Thi kỳ thật đã sớm biết do Trần Phóng bọn người lần này kiếm lời lớn, nhưng là, hiện tại nghe Tiết Kỳ kiểu nói này lên, vẫn là không nhịn được tâm can thẳng run. 65 ức nhân dân tệ thu nhập A, cứ như vậy không có. Đừng nói là Tiết Kỳ khó chịu đến cực điểm, dù là bình thường gặp qua sóng to gió lớn giới kinh doanh nữ cường người Tiết Chân Thi, giờ phút này cũng là có chút phá phòng. Sớm biết do Trần Phóng bọn người ngưu như vậy, nàng lúc ấy đánh chết cũng sẽ không ngăn cản Tiết Kỳ cùng bọn hắn cùng một chỗ đầu tư. Hối hận A, thật tốt hối hận. Nàng thở dài một khẩu khí, một mặt vẻ phức tạp, xin lỗi nói, A Kỳ, thật xin lỗi, lần này là tỷ phán đoán sai. Tiết Kỳ cười thảm nói, bây giờ nói những này còn có cái gì dùng. Ngươi là tỷ ta còn dám trách ngươi hay sao? Thật xin lỗi. Ngươi cũng đừng nói xin lỗi, kia không có ý nghĩa, ta hiện tại cũng chỉ hy vọng, về sau nếu như Trần Tổng bọn hắn còn có cái gì đầu tư vốn kéo ta cùng một chỗ làm, ngươi đừng có lại ngăn cản ta. Tốt, về sau tỷ sẽ không lại ngăn cản ngươi. Ngày 28 tháng NG3, buổi sáng. Thượng Hải, Triệu Ni theo trong khách sạn tỉnh lại, bởi vì tối hôm qua uống rượu, cho nên đầu mê man. Sớm tại vài ngày trước, nàng liền đã cùng Hoan Duệ giải trí giải ước, vì thanh toán giải ước phí bồi thường vi phạm hợp đồng, nàng đem tự mình trước đó trên Thượng Hải bên này phòng ở toàn bộ bán, xe thì không có. Bởi vì, nàng trước đó mua mấy bộ phòng, khu vực cùng vị trí cũng còn không ra, cho nên xuất thủ rất nhanh, mà lại giá cả cũng so với trước đó nổi lên một chút. Nhưng là, trục thuế xuống tới, đến trong tay nàng tiền, trên thực tế không có vượt qua bao nhiêu. Thanh toán xong 1.5 ức phí bồi thường vi phạm hợp đồng về sau, trong tay nàng cũng chỉ thừa 2.000 VN hơn tiền tiết kiệm, còn có một cỗ Porsche 911 xe thể thao. Một đường đỉnh lưu hoa sáng, lăn lộn ở đến cái này tình trạng, là thật không thể xem. Chính Triệu Ni tâm tình, cũng vì vậy mà nhận lấy ảnh hưởng, dẫn đến cái này mấy ngày nàng một mực tại mua xe. Nhưng là, ngày này buổi sáng, Triệu Ni theo sau khi tỉnh lại, đồng nhiên nhận được một cái lạ lẫm điện thoại. Đề cử chuyện hay tháng 5. Ta có một thân bị động kỳ, ta thật không phải khí vận chi tử, mảnh thông minh, không trùng, không gái. Chương 634, Triệu Ni, ta mùa xuân muốn trở về. Uy, Triệu Ni dẫn đầu lên tiếng. Xin hỏi là Triệu Ni tiểu thư sao? Đối diện truyền tới một âm thanh nam nhân, có chút lạ lắm. Ta là Triệu Ni, ngươi là vị nào? Triệu Ni hỏi. Triệu tiểu thư ngươi tốt, ta là Thần Phong giải trí CEO Lâm Hưởng, biết được ngươi đã giống như Hoan Duệ giải trí giải ước về sau. Nhóm chúng ta công ty bên này phi thường trọng thị chuyện này, nghị muốn hiểu rõ dưới, Triệu tiểu thư ngươi có đến nhóm chúng ta Thần Phong giải trí phát triển mục đích sao? Triệu Ni nghe vậy, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Đợi như thế mấy ngày, rốt cục có công ty đến liên hệ tự mình. Trong lòng có chút vui mừng, nhưng Triệu Ni vẫn như cũ duy trì tỉnh táo, nhàn nhạt nói ra, không có ý tứ Lâm Tổng, bởi vì một chút không quá vui sướng tao ngộ, ta hiện nay đang dự định tự mình mở công ty làm đưa vào hoạt động. Không quá muốn tiếp tục giống như giải trí công ty ký hợp đồng. Lâm Hưởng nói, Triệu tiểu thư ngươi tao ngộ, ta mơ hồ cũng biết một chút, đối với cái này ta biểu thị rất thông cảm. Nói như thế nào đây, chính ngươi bay một mình lời nói, xác thực tự do tự tại một chút, nhưng tính hạn chế cũng rất lớn, dễ dàng tìm không thấy tài nguyên. Mà nếu như ký hợp đồng công ty lời nói, trong công ty sẽ trợ giúp ngươi tìm kiếm tài nguyên, để ngươi có phiến hẹn, có hoạt động thương nghiệp cùng tống nghệ tiết mục tham gia. Trước kia có không ít cùng Triệu tiểu thư ngươi đồng dạng hồng minh tinh, cũng là bởi vì tự mình bay một mình, sau đó, bởi vì chưa từng có cứng rắn con đường đi thu hoạch được phù hợp tài nguyên, dần dần mai danh nhận tích, cuối cùng triệt để phai nhạt ra khỏi ngành giải trí, đây đều là vết xe đổ á Triệu tiểu thư, cho nên hy vọng ngươi có thể nghĩ lại. Triệu Ni đương nhiên biết rõ không dựa vào giải trí công ty, nếu muốn ở ngành giải trí lăn lộn, không khác người si nói ngọng, chẳng mấy chốc sẽ đi vào không tài nguyên tình cảnh lúng túng. Cho nên nghĩ tự mình một người làm, kia là nghỉ ngơi, bất quá là lý do mà thôi. Trầm ngâm một lát, Triệu Ni nói ra, Lâm Tổng lời nói ta minh bạch, thế nhưng là, ta trước đó tại Hoan Duệ giải trí thời điểm, bởi vì đắc tội công ty buốt, dẫn đến bị tuyết tàng. Cho nên ta mới không thể không lựa chọn thanh toán kết xù phí bồi thường vi phạm hợp đồng, cùng Hoan Duệ giải trí giải ước, tại Khê Thiên Ngu Nhạc thời điểm, cũng là dạng này một cái tình huống. Hiện tại, Lâm Tổng để cho ta cùng Thần Phong ký kết, vạn nhất, ta tiến vào Thần Phong, cũng bị hạn chế tài nguyên, kia đến thời điểm, ta lại nên làm cái gì? Cũng không thể lại cùng Thần Phong giải ước ca. Lâm Hưởng cười nói, điểm ấy Triệu tiểu thư không cần lo lắng, nếu như ngươi thực sự không yên lòng lời nói, chúng ta có thể ký tên tương ứng tài nguyên phân phối hợp đồng, có hợp đồng tại, ngươi còn sợ tự mình bị thua thiệt hay sao? Triệu Nhi con mắt đi lòng vòng, nếu như vậy lời nói, kia còn được. Lâm Hưởng nói, đúng vậy nha, tất cả vấn đề, cũng có thể thông qua hiệp thương cùng ký tên hợp đồng đến giải quyết, hiện tại là xã hội pháp trị, Triệu tiểu thư ngươi chỉ cần nhiều cái đầu óc, liền hoàn toàn không cần phải lo lắng tự mình ăn thiệt thòi. Không biết rõ Triệu tiểu thư ngươi cái gì thời điểm có thời gian, cụ thể nội dung ngươi có thể tới Thượng Hải về sau, chúng ta gặp mặt kỹ càng nói. Triệu Ni nói ra, ta bây giờ đang ở Thượng Hải. Lâm Hưởng nói, trên Thượng Hải sao, vậy thì thật là tốt, nếu như Triệu tiểu thư ngươi buổi chiều có rảnh rỗi lời nói, có thể trực tiếp tới Thượng Hải Thần Phong giải trí công ty tổng bộ, chúng ta thật tốt tâm sự. Ngươi có vấn đề gì, ta bên này đều sẽ từng cái giúp ngươi giải quyết, thẳng đến ngươi hài lòng, chúng ta lại ký hợp đồng cũng không muộn. Không hài lòng liền không ký, như thế nào? Đã Lâm Tổng cũng nói như vậy, vậy ta cũng không thể không nể mặt mũi, một hồi gặp đi. Tốt, vậy ta ngay tại công ty cung hậu, chờ mong cùng Triệu tiểu thư ngươi nói chuyện. Cúp điện thoại, Triệu Ni nuối lỏng khẩu khí, sau đó nhẹ nhàng nắm chặt lại nắm đấm, bên trong miệng một giọng nói yes. Hừ, cái kia họ Trần hỗn đản, không phải rất chảnh sao? Không phải khinh thị ta sao? Hiện tại ta như ước nguyện của hắn, cùng Hoan Duệ giải ước, nhưng là... Lập tức liền có nhà dưới liên hệ ta, hơn nữa còn là thực lực không thể so với Hoan Duệ kém bao nhiêu Thần Phong. Ta cũng không tin, ngành giải trí như thế lớn, liền không có ta chỗ dung thân. Hắn họ Trần lại thế nào có năng lực, còn có thể một tay giả thiên hay sao? Kinh lịch mấy ngày bàng hoàng về sau, bởi vì Thần Phong giải trí CEO đặc biệt gọi điện thoại liên hệ tự mình, khiến cho Triệu Ni lập tức giống như là tràn đầy điện, trở nên lòng tin tràn đầy. Nhỏ bên trong miệng hừ lại hừ, tiêu ngạo sức mạnh đầy tràn thể xác tinh thần. Bất quá, vừa nghĩ tới phía trước tao ngộ, Triệu Ni lại rất nhanh tỉnh táo lại, không còn đắc ý quên hình. Hiện tại trước thu thập xong, đi Thần Phong giải trí nhìn xem tình huống, nếu như có thể lời nói, liền cùng bọn hắn ký kết, nếu như không thể, vậy liền tiếp tục chờ nhà dưới. Lần này, nhất định phải cẩn thận một chút lại cẩn thận, tuyệt đối không thể dẫm lên vết xe đổ, không phải vậy, ta liền triệt để xong đời. Ta cũng không muốn xám xịt rời khỏi giải trí, sau đó mai danh nhận tích, ta muốn hồng xuống dưới, hỏa xuống dưới. Không kiếm lời nó 10 ức cũng có lỗi với ta lần này thua thiệt 1.5 ức cờ phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Một phen dọn dẹp cùng trang điểm về sau, Triệu Ni mặc một thân xinh đẹp váy áo, lái tự mình hốt chờ 911, dự A theo hướng dẫn đi vào Thần Phong giải trí công ty. Tại một gian phòng tiếp đãi bên trong, Triệu Ni gặp được Thần Phong CEO Lâm Hưởng, sau đó tại Lâm Hưởng nhiệt tình phía dưới, cùng hắn hàn huyên. Thông qua nói chuyện phiếm, Triệu Ni thẳng thắn đem tự mình lo lắng, từng cái hướng Lâm Hưởng tỏ rõ. Đồng thời thái độ rất kiên quyết biểu thị, nếu như Lâm Hưởng không thể giải quyết những vấn đề này, kia nàng đem không sẽ cùng Thần Phong giải trí ký kết. Cuối cùng, Lâm Hưởng phạt rơi mất nàng một chút khá là không thực tế yêu cầu, thỏa mãn nàng đại bộ phận điều kiện. Triệu Ni gặp Thần Phong bên này thành ý 10 phần, mà lại sẽ ở trên hợp đồng rõ ràng viết, bất kể phát sinh bất luận cái gì tình huống, trong công ty cũng sẽ không hạn chế Triệu Ni tài nguyên, đồng thời cho nàng tài nguyên số lượng, sẽ cùng Khương Ảnh tại một cái cấp bậc. Trừ cái đó ra, thu nhập chia phương diện chính là Triệu Ni độc chiếm 7 thành, đồng thời công ty còn có thể giúp nàng đưa vào hoạt động phòng làm việc, tối đại hóa giúp nàng giảm miễn thuế vụ. Chủ yếu nhất là, Thần Phong giải trí cùng Khê Thiên Ngu Nhạc cùng Hoan Duệ giải trí không có cái gì liên hệ, cùng bọn hắn chỉ là cạnh tranh quan hệ. Thần Phong giải trí phía sau màn lão bản, không họ Trần, mà họ Hoàng. Ý vị này, một khi ký hợp đồng Thần Phong giải trí, nàng liền có thể trực tiếp thoát khỏi họ Trần đối nàng ảnh hưởng, bắt đầu mới ngành giải trí sinh sống. Thế là Triệu Ni cũng không do dự nữa, gần nửa năm qua không có tại công chúng trước mặt lộ mặt qua, không có quay qua phim nàng, liền lập tức quyết định cùng Thần Phong ký kết, nàng muốn bằng nhanh nhất tốc độ trở lại ngành giải trí. Hợp đồng ký xong sau. Vào lúc ban đêm, Thần Phong giải trí liền buộc ra ký kết Triệu Ni tin tức. Sau đó, ngày kế tiếp buổi chiều, liền an bài Triệu Ni đi có mặt Thượng Hải nơi đó một cái trọng yếu hoạt động. Cảm giác được mình bị Thần Phong coi trọng Triệu Ni, tâm tình trở nên dị thường vui vẻ. Lâng lâng cho là mình đi ra nhân sinh thấp nhất gốc, cảm thấy mình mùa xuân muốn trở về. Chỉ là vui vẻ không có mấy ngày. Tháng 3 cuối cùng một ngày, ngày 31 than ở D3. Buổi sáng, Triệu Nhi bị gọi vào Thần Phong giải trí công ty, đi tới CEO Lâm Hưởng phòng làm việc. Phòng làm việc bên trong không chỉ Lâm Hưởng một người, còn có một tên quần áo khá là nhàn nhã nam tử. Lúc này nam tử chính nghiêng dựa vào trên ghế salon, nghiêng chân nhàn nhã nhìn chằm chằm điện thoại xem, đại khái khá là chăm chú việc của mình, đến mức Triệu Nhi lúc đi vào, hắn nhìn cũng chưa từng nhìn một chút. Đề cử chuyện hay tháng 5, ta có một thân bị động kỳ, ta thật không phải khí vận chi tử, mảnh thông minh, không trùng, không gái.